Chương 546 thấy Lại Ất Noãn liên tục kéo lấy râu mép trên cằm, trong lòng Tần Tử Lăng không khỏi hơi động một chút, mặt lộ một tia làm khó nói, nói đến thiên diễn lệnh, lão sư xem có thể phát trực tiếp thiên diễn lệnh cho ta không? Chỉ một mình Đồ Nhi đi vào tiểu kết giới. Sư phụ có việc, đệ tử làm thay là đương nhiên, huống hồ ta cũng có thực lực luyện khí tông sư, hơn nữa còn đạo võ song tu, chiến lực chân chính chưa chắc đã thua với lão sư của ta. Ngài chuyển thiên diễn lệnh đến cho Đồ Nhi, người khác hẳn cũng không có dị nghị gì. Coi như có, cũng không bằng việc thu lại thiên diễn lệnh. Lại Ất Noãn nghe vậy, trong lòng giật mình, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng cũng lập tức thay đổi hoàn toàn. Đệ tử như vậy thực sự là đốt đèn lồng cũng không tìm ra. Chỉ hận gặp nhau quá muộn. Có thể thì có thể, nhưng ngươi... Gương mặt Lại Ất Noãn lộ mâu thuẫn cùng thống khổ, bàn tay càng kéo lấy râu cằm mạnh hơn. Tần Tử Lăng thấy thế, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Xin lỗi a lão sư, Đồ Nhi đây cũng không có cách khác. Tiểu kết giới phong lôi đối với ta mà nói là đại cơ duyên. Lão sư ta không đi thì được, nhưng ta nhất định phải đi. Ngươi cũng không cần đi. Rốt cục Lại Ất Noãn lại hạ quyết tâm. Không, Đồ Nhi tuyệt đối không thể khiến lão sư rơi vào đạo bất nghĩa. Ngài chỉ cần đẩy thiên diễn lệnh lên đầu Đồ Nhi là được. Như vậy là Đồ Nhi cảm ơn không hết. Tiểu kết giới phong lôi, Đồ Nhi nhất định phải đi. Vẻ mặt Tần Tử Lăng dứt khoát nói. Si Nhi, ngươi tội gì phải khổ như thế chứ? Lại Ất Noãn đưa tay sờ một cái lên đầu của Tần Tử Lăng, viền mắt có chút ướt át nói. Đã bao nhiêu năm, hắn đã sớm quên cảm động là gì, hôm nay lại bị tên đệ tử ký danh mới gặp này làm cho cảm động. Tần Tử Lăng bị Lại Ất Noãn sờ vào đầu, trong lòng đã có cảm giác xấu hổ cùng nổi da gà, nhưng ngoài miệng vẫn chỉ có thể nói, lão sư yên tâm, tiểu kết giới phong lôi lại hung hiểm, nhưng cũng không phải là thập tử vô sinh. Lại Ất Noãn cuối cùng vẫn là nhân vật, rất nhanh đã đè xuống cảm xúc trong lòng, nghe vậy cũng gật đầu. Rất bình tĩnh nói ra, đã ngươi quyết như thế, vi sư cũng không khuyên ngươi nữa. Hiện tại việc cấp bách là tăng thực lực của ngươi lên, thực lực càng cường địa thì sẽ càng có thêm một phần cơ hội sống sót. Lão sư nói rất có lý, chuyến này Đồ Nhi chạy đến thủ đô, là muốn tìm mua linh đan diệu dược để tăng tu vi. Tần Tử Lăng nói, ngươi là đạo võ song tu, hơn nữa tuổi còn trẻ, luyện khí đã là tông sư, võ đạo cũng đã đến chuẩn tông sư, phần thiên phú này nói tới cũng rất lợi hại. Lại Ất Noãn gật đầu, trong mắt toát ra vẻ nuối tiếc. Lại Ất Noãn là huyền sư thối lôi cảnh, ở trước mặt hắn, Tần Tử Lăng không có thể thu liễm toàn bộ khí huyết kinh lực, bằng không nếu làm giả quá mức, trái lại sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên khí tức võ đạo chuẩn tông sư cũng không cần che giấu, chỉ là thu liễm mức ngưng luyện của khí huyết. Lão sư mắt sáng như đuốc. Tần Tử Lăng nghe vậy, thuận miệng nịnh bợ một cái. Sáng cái gì mà sáng, nếu như vi sư còn không nhìn ra mấy thứ này, chẳng phải uổng cho một đời huyền sư. Lại Ất Noãn tức giận nói một câu, sau đó nói, ngươi có biết, vì sao chỉ có phần ít người luyện khí mới có thể đồng thời luyện võ không? Lẽ nào bọn họ không muốn sao? Không phải, là bởi vì tinh lực của mỗi người đều có hạn, tài nguyên thu được cũng có hạn. Hơn nữa võ đạo cũng rất kén tuổi, người bước chậm thì không thể đạt tới đỉnh phong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phân tâm tu hành song đạo, đã định trước sẽ bị chậm tiến độ tu hành, cho nên 8-9 phần là người luyện võ sẽ sớm dừng lại ở nửa đời. Nửa đời còn lại sẽ không ngừng thụt lùi, cho nên không bằng việc chúng ta tu luyện nhất đạo. Mà giống như ngươi, tuổi còn trẻ như vậy, nhị đạo song tu, lại còn có thể tu luyện võ đạo đến cảnh giới chuẩn tông sư, như vậy cũng tính là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa võ đạo khi đột phá đến tông sư, quên đi, bây giờ nói cho ngươi những thứ này là quá sớm, cũng không dùng được, việc cấp bách vẫn là trước tranh thủ đột phá đến tông sư cảnh. Nếu ngươi có cơ hội, đến lúc đó lại chuyên tâm một đạo là được. Nói xong, Lại Ất Noãn lấy ra một cái bình thuốc. Nói, trong cái bình này có 3 viên cửu chuyển dưỡng thận đan, là ngũ phẩm linh đan luyện thận, lấy căn cơ thiên phú của ngươi, dùng xong là có thể luyện thành thận, đột phá trở thành tông sư cũng không phải không được, khí tức mà Tần Tử Lăng để lộ ra là khí tức luyện thận. Thấy Lại Ất Noãn, nói cửu chuyển dưỡng thận đan này lại có khả năng trợ giúp luyện thận trong một lần, Tần Tử Lăng đã liền biết linh đan này cực chân quý, bởi vì có hiệu quả phá cảnh vô cùng cao, bình thường sẽ rất khó kiếm ra. Chí ít cửu chuyển dưỡng thận đan này sẽ không xuất hiện ở Thiên Trụ Các. Sách sách, huyền sư chính là huyền sư. Đây không giống với kiếm lão sư. Hai mắt Tần Tử Lăng hơi hơi sáng ngời. Đầu tiên là duỗi tay tiếp nhận bình thuốc, vẻ mặt cảm kích nói tiếng cảm ơn. Sau đó gương mặt lộ ra một tia ngại ngùng cùng lúng túng nói. Lão sư, trong tay ngài có còn cửu chuyển dưỡng can đan, cửu chuyển dưỡng phế đan hay các loại phế đan tương tự không? Có là có, nhưng bây giờ ngươi luyện thận còn chưa thành, lấy những thứ linh đan luyện tạng khác làm gì? Coi như ngươi mượn cửu chuyển dưỡng thận đan luyện thành thận. Ngươi cũng phải cần ổn định căn cơ, sau đó mới nghĩ đến việc luyện khí tạng khác. Lại Ất Noãn nói. Khụ khụ, thê tử Đồ Nhí tu luyện công pháp mộc hệ, còn có mấy tên huynh đệ của Đồ Nhi. Vẻ mặt Tần Tử Lăng làm khó dễ nói. Được rồi, Lại Ất Noãn lúc lắc tay, sau đó lại lấy ra mấy bình thuốc tiện tay ném cho Tần Tử Lăng, ngược lại cũng không nghi ngờ gì, nguyên do bởi vì chuyện này rất phù hợp với dạng người trọng tình nghĩa như Tần Tử Lăng. Bản thân hắn sắp tiến vào tiểu kết giới phong lôi, khẳng định là muốn an bài hậu sự. Rất đa tạ lão sư. Tần Tử Lăng tiếp nhận bình thuốc, vội vã mang vẻ mặt cảm kích nói. Quên đi, ngươi đi lần này đã sớm không có kết quả, vi sư lười biếng cũng quen rồi, về sau cũng không thấy có thể chiếu cố được huynh đệ gì đó của ngươi. Một bình hồ lô ngũ vân dưỡng huyết đan này, mặc dù không so được với cửu chuyển dưỡng thận đan, nhưng tính kháng thuốc cực mạnh, rất thích hợp cho tông sư luyện tạng trong lâu dài. Nhìn Tần Tử Lăng mang vẻ mặt cảm kích, Lại Ất Noãn suy nghĩ một chút, lại từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái thúy hồ lô màu xanh lục, trực tiếp ném cho Tần Tử Lăng. Tạ ơn lão sư, phần ân tình này, thực sự Đồ Nhi không biết phải. Tần Tử Lăng tiếp được hồ lô, vẻ mặt cảm động. Sự thực hắn cũng rất cảm động. Lại Ất Noãn lúc lắc tay với Tần Tử Lăng, sau đó, lại lấy ra một viên linh đan cùng 5 khối pháp tinh thạch thượng phẩm kim hệ cỡ nhỏ, nói, luyện khí nhất đạo tu luyện theo thời gian, điểm ấy không giống với tinh tiến dũng mãnh như võ đạo, cho nên linh đan tăng được tu vi lại rất hiếm, tài nguyên tu hành ổn định nhất chính là pháp tinh thạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiệu quả để thăng tu vi của kim hoàn đan này lại rất tốt, ngươi cầm đi, còn đây là 5 khối pháp tinh thạch thượng phẩm kim hệ, ngươi cũng cầm, nhiều đây có thể giúp ngươi tăng tiến một phần nhỏ luyện khí đạo của ngươi. Tạ lão sư. Tần Tử Lăng tiếp nhận linh đan cùng pháp tinh thạch thượng phẩm kim hệ, nói lời cảm tạ, đương nhiên hắn sẽ không dại mà nói rằng, hắn còn có nhiều khối pháp tinh thạch thượng phẩm to bằng quả đấm. Được rồi, thứ có thể cho ngươi vi sư đều đã cho ngươi, bây giờ vi sư cũng không thể giúp được gì nữa. Cũng sắp đến Ti Thiên Giám, ngươi xuống xe đi. Kiếm Bạch Lâu bên kia, ta sẽ sai người truyền lệnh cho Gia Cát Vận Kim. Lại Ất Noãn nói, lão sư không phải là giám chính đại nhân a? Tần Tử Lăng nghe vậy buột miệng hỏi. Lấy bản lĩnh bây giờ của vi sư, thực chất vẫn chưa thể trấn áp được một ít tông môn ở Đại Tề Quốc, cũng không trấn áp được Hoàng Thất. Mà giám chính Ti Thiên Giám còn lợi hại hơn vi sư. Lại Ất Noãn trả lời, chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên một vệt buồn bã cùng tự diễu. Lão sư khẳng định là giám chính đại nhân lợi hại hơn sao? Tần Tử Lăng bén nhạy bắt được trong mắt Lại Ất Noãn tràn đầy buồn bã cùng tự diễu, buột miệng nói. Làm sao ngươi biết? Trong lòng Lại Ất Noãn hơi chấn động một chút, buột miệng hỏi. Trực giác. Tần Tử Lăng trả lời. Trực giác. Lại Ất Noãn hơi sững sờ, tiếp theo cười ha ha lên, nói, hảo cho trực giác. Hảo cho trực giác. Một hồi lâu mà, Lại Ất Noãn mới ngừng cười lại, phất phất tay với Tần Tử Lăng nói, xuống xe đi. Vâng. Tần Tử Lăng đứng dậy hơi hơi khom người với Lại Ất Noãn, sau đó vén rèm xe lên rồi xuống xe. Lúc xuống xe, Tần Tử Lăng cố ý chắp tay chào một cái với người phu xe. Người phu xe mở mắt ra nhìn Tần Tử Lăng một cái, gật đầu coi như là chào hỏi. Tần Tử Lăng cũng không để bụng, leo lên ô long câu của mình, từ từ đưa mắt về phía Tần Hưng Bảo. Ngươi thế nào? Không sao chứ? Nhìn theo xe ngựa biến mất ở đầu đường, sau đó Tần Tử Lăng mới chuyển hướng Tần Hưng Bảo hỏi. Không có sao cả, lần này nhờ có tiểu thúc xuất thủ, nếu không cái mạng nhỏ này của ta không biết có giữ được hay không? Tần Hưng Bảo trả lời, mạng nhỏ cũng không đến mức lúc nào cũng có thể chết, dù nói thế nào thì ngươi hiện tại cũng là tông sư, nhân vật cấp trưởng lão của Tần gia. Mặc dù bọn họ có thân phận tôn quý, cũng không dám giết ngươi trước mặt mọi người. Tần Tử Lăng nói. Ngược lại ít nhất cũng phải bỏ nửa cái mạng. Tần Hưng Bảo nói. Vừa đi vừa nói chuyện đi. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó một cưỡi ô long câu, một bên nói, những người kia là ai? Sao ngươi lại trêu chọc phải bọn họ? Thiếu nữ kia là quận chúa, đích nữ của thái tử, thiếu niên là cháu ruột cữu gia đương triều quốc. Bên trong hai chiếc xe ngựa. Trong đó một người là Khánh Viễn Bá Tước, trưởng tử cữu gia đương triều quốc. Một người khác là gia chủ Tạ gia, nhạc phụ đại nhân của thái tử. Về phần sao lại trêu chọc phải bọn họ, tiểu thúc ngài cũng biết, ta là người thích xen vào chuyện của người khác. Quận chúa kia cùng tử tước phóng ngựa đả thương người trên đường, ta đây nhịn không được. Kết quả không nghĩ tới nguyên lai bọn họ là người của thái tử. Người cũng biết thái tử không thuận mắt Tần gia chúng ta, cho nên bọn họ liền mượn cơ hội làm khó dễ. Mặt ngoài nhìn như là đang quật roi vào ta. Nhưng thật ra là đang đánh Tần gia, cũng cho các đại thế lực ở Võ Châu, kết cục sẽ như thế nào khi chống lại thái tử? Tần Hưng Bảo trả lời, cũng không khác so với phỏng đoán của ta, thần sắc Tần Tử Lăng bình tĩnh gật đầu, cũng không có biểu thị gì. Đối với biểu tình của Tần Tử Lăng, Tần Hưng Bảo cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thấy, dù sao thế lực của phủ thái tử quá lớn, coi như Tần Tử Lăng có biết thì cũng không thể làm cái gì. Đúng rồi, sao tiểu thúc lại đến thủ đô? Tần Hưng Bảo hỏi. Mua ít đồ, còn ngươi? Tần Tử Lăng hỏi. Cũng vậy, thuận đường nhìn xem đại thế. Tần Hưng Bảo trả lời. Mua được gì rồi? Tần Tử Lăng hỏi. Vẫn chưa mua được cái gì, nhưng giờ không mua nữa, chúng ta mau rời khỏi thủ đô. Tần Hưng Bảo lắc đầu, trên mặt có chút bận tâm. Không sao cả, có lão sư ta ở đây, bọn họ dám làm gì chúng ta? Tần Tử Lăng nói. Lão sư? Vẻ mặt Tần Hưng Bảo vô cùng nghi hoặc. Lão nhân gia trong xe kia? Tần Tử Lăng trả lời. Hắn là lão sư của ngươi. Vẻ mặt Tần Hưng Bảo kinh ngạc. Mới vừa bái xong. Tần Hưng Bảo nghe vậy, đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, tiếp theo chính là không nói ra lời. Tần Hưng Bảo trừ tương đối hay nói, thích xen vào chuyện của người khác, đầu óc vẫn rất thông minh. Từ vừa rồi một màn kia, tự nhiên suy đoán ra được bên trong xe nhân thân phần, thực lực đều ổn áp Khánh Viễn bá tước. Lão nhân gia kia rốt cuộc ai? Theo sát Tần Hưng Bảo vẻ mặt hưng phấn bát quái hỏi. Trưởng lão Thiên Diễn Tông. Tần Tử Lăng trả lời. Cái gì? Tần Hưng Bảo nghe vậy suýt chút nữa cả kinh không có từ ngựa trên lưng lật hạ xuống. Được rồi, đừng có ngạc nhiên quá. Tần Tử Lăng tức giận nói. Tiểu thúc, cái này sao có thể trách ta? Thật sự là lão sư của ngươi rất lợi hại. Không đúng, là tiểu thúc lợi hại, làm sao mà vào một lúc thôi đã có trưởng lão Thiên Diễm Tông thu làm đồ đệ. Ngài dạy ta một chút đi, hôm khác ta cũng bái một vị, như vậy thì mấy tên hỗn trướng sẽ không dám ỉ ta không có bối cảnh mà ức hiếp. Tần Hưng Bảo nói. Hưng Bảo, sau khi thành tông sư, mấy thứ này khá là dễ dàng. Tần Tử Lăng liếc Tần Hưng Bảo một cái nói, vẻ mặt Tần Hưng Bảo ngẩn ra nói. Ngươi cảm thấy giống tiểu thúc cần chủ động đi bái sư hay sao? Tần Tử Lăng hỏi. Dĩ nhiên không phải, dạng người ưu tú giống như tiểu thúc, đương nhiên là người khác chủ động muốn thu ngươi làm đồ đệ. Tần Hưng Bảo nói đến đây, rốt cuộc cũng hiểu, chụp lên cái đầu mình một cách mạnh mẽ. Nói, ai nha, về phương diện ưu tú, làm sao ta có thể so với tiểu thúc? Tần Tử Lăng nhìn Tần Hưng Bảo lộ ra một vệt biểu tình trẻ nhỏ dễ dạy vậy, gật đầu nói, vậy thì tốt, có thể nhận thức đến điểm này. Cái này không phải là học từ tiểu thúc sao? Tần Hưng Bảo lập tức vỗ mông ngựa một cái. Ha ha. Tần Tử Lăng nghe vậy, rốt cục không nhịn cười được, sau đó hỏi, được rồi, tâm tình khá hơn rồi chứ? Tần Hưng Bảo nghe vậy, hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó gương mặt lộ vẻ cảm động nói, cảm ơn tiểu thúc, ta vốn đã không sao, yên tâm, mối hận ngày hôm nay, sớm muộn gì ta cũng báo giúp ngươi, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Vẻ mặt Tần Tử Lăng bình tĩnh nói, tiểu thúc, ta không sao thật. Tần Hưng Bảo vội vã nói, đây không phải chỉ là chuyện của ngươi. Tần Tử Lăng nói, viền mắt của Tần Hưng Bảo có hơi hồng hồng, sau đó lại không nói lời nào. Đến Vạn Bảo Phường đi dạo đi. Ngươi muốn mua thứ gì, cứ việc mua, ngươi muốn chõ mõm vào việc gì cũng được. Không cần lo lắng tiền bạc, gần đây ta cũng kiếm được không ít. Tần Tử Lăng nhìn Tần Hưng Bảo một cái, nói. Tiểu thúc, ta. Được rồi, đi thôi. Tần Tử Lăng nói xong, phi ngựa lên trước. Tần Hưng Bảo thấy thế, liền vội vàng đuổi theo. Vạn Bảo Phường ở phía tây nam của thủ đô, là một phường thị chiếm diện tích rất lớn. Từng gian hàng xây san sát nhau. Mọi vật phẩm từ võ đồ đến tông sư, có thể nói là đầy đủ thương phẩm, cần cái gì thì có cái đó, ở điểm này thì rất khác so với Thương Lãng Đảo, bởi vì Thương Lãng Đảo đều bán ra hàng cao cấp, bởi vì khách hàng ra vào Thương Lãng Đảo, thấp nhất cũng là đại võ sư cùng đại luyện khí sư. Hơn nữa loại hàng cao cấp như trên, số lượng bán ra ở Thương Lãng Đảo cũng rất ít. Lần trước khi Tần Tử Lăng phụ tử xa gia chủ, đã thu được không ít pháp tinh thạch phổ thông, cho nên sau khi tiến nhập vào Vạn Bảo Phường, Tần Tử Lăng liền chọn những linh đan mà hắn không có, những linh đan chưa đủ tính kháng thuốc. Hắn không giống nhau với kẻ khác, căn cơ của hắn vô cùng vững chắc, hơn nữa có thần hồn cường đại trợ giúp, căn bản không sợ hư không nhận bổ, chỉ sợ không đủ bổ. Cách thức mà Tần Tử Lăng mua hàng khiến cho Tần Hưng Bảo phải kinh hồn táng đảm, mặc dù hiện tại hắn cũng là tông sư, nhưng dù sao cũng không phải là con cháu bản tông Tần gia Võ Châu, mà tình hình bên phía Châu quận, bối cảnh gia đình cũng bình thường, nếu không phải gặp được Tần Tử Lăng, cũng không biết phải qua bao lâu thì hắn mới có thể trở thành tông sư, trong túi áo cũng không có bao nhiêu khối pháp tinh thạch, làm sao thấy quá cảnh tiêu tiền của Tần Tử Lăng. Khi Tần Tử Lăng mang theo Tần Hưng Bảo đến Vạn Bảo Phường mua sắm, thì lúc này ở giám chính phủ của Ti Thiên Giám, một vị lão nhân giả vẫn tráng kiện, mặt chữ quốc, nhìn tới đã có phong phạm tiên phong đạo cốt, lại mang một cỗ uy nghiêm đang cùng Lại Ất Noãn uống trà. Lão nhân gia này không phải là ai khác mà chính là giám chính Ti Thiên Giám Đại Tề Quốc, Lại sư huynh. Việc tiến hành chiêu mộ người tiến vào tiểu kết giới phong lôi như thế nào rồi? Giám chính nâng chung trà lên, thổi thổi lá trà trôi ở phía trên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó hỏi. Không có gì ngoài ý muốn, chỉ là không có gì đặc biệt. Lại Ất Noãn cũng nhẹ nhàng nhấp một miệng nước trà, sau đó trả lời. Trung tiểu tông sư tiến vào tiểu kết giới phong lôi cơ bản là đi trụy chết, thực lực mạnh yếu không có tác dụng quá lớn, ngược lại là vận khí trọng yếu hơn. Giám chính nói, Lại Ất Noãn nghe vậy, trầm mặc chốc lát, sau đó nói, danh sách bên phía tông môn đã định chưa? Định rồi, đây là danh sách, Lại sư huynh xem qua đi. Giám chính nói, cũng không thấy hắn có động tác gì, mà một trang giấy lại chậm rãi bay đến trước mặt Lại Ất Noãn. Lại Ất Noãn đưa ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một cái, sau đó cầm giấy lên, cúi đầu nhìn lên. Sách sách, ngược lại đều là hảo thủ, nhân số cũng đủ quân số, tựa hồ có vài người không thuộc bản phái, xem ra ý chí không nhỏ. Lại Ất Noãn nhìn một lượt, mặt mo lộ ra vẻ châm chọc nói. Cái này cũng bình thường, chẳng có gì nổi bật. Chỉ mấy khối lôi tốn thạch cũng không thay đổi được đại cục. Mặc dù Thiên Diễn Tông chúng ta bao trùm rất nhiều tông môn, nhưng cũng không thể ép người quá mức, có một số việc cũng phải mượn lực của bọn họ. Ta ngồi tại vị trí giám chính vị trí này, càng phải cân nhắc toàn diện. Ngươi nói có phải không Lại sư huynh? Giám chính nói, ngươi tọa trấn Đại Tề Quốc, những thứ này ngươi đương nhiên sẽ rõ hơn ta cũng chỉ là lải nhải mà thôi. Lại Ất Noãn nói, Lại sư huynh quá khiêm nhượng. Giám chính nói, đúng rồi, một đoạn thời nữa có lẽ Tần Kiến Mai sẽ dẫn lôi vào cơ thể. Ngươi có phải nên đến tìm thái tử nhắc nhở vài câu, lúc này tốt nhất là đừng có tìm việc cho Tần gia, miễn cho quấy rối đến tâm cảnh của Tần Kiến Mai. Lại Ất Noãn nói, giám chính nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Lại Ất Noãn một cái, gật đầu nói, ta sẽ nói với thái tử một tiếng. Nhưng ngươi cũng biết, Ti Thiên giám chúng ta theo quy định, thì không thể tham dự vào đấu tranh quyền thế ở thế tục, cho nên nếu như Tần Kiến Mai thất bại, ta cũng không thể tham dự vào chuyện giữa thái tử và Tần gia. Ta hiểu. Lại Ất Noãn nghe vậy, khóe miệng hơi hơi khẽ động một cái, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường, vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Tiếp theo hai người lại hàn huyên vài câu. Sau đó Lại Ất Noãn liền đứng dậy cáo từ. Phủ thái tử. 3. Thái tử hung hăng bóp nát chén trà trong tay, mảnh sứ vụn rơi vườn vãi trên mặt đất. Điện hạ bớt giận. Ô Kim Kiến, cũng chính là Khánh Viễn bá tước thấy thế, khuyên bảo nói. Chính thần là cháu ruột quốc cữu, Lại Ất Noãn lão nhân này lại dám mệnh lệnh một tên mã phu quật roi vào chính thần. Đây căn bản là không để ta và mẫu hậu vào trong mắt, thực sự đáng trách, ta hận không giết được hắn. Thái tử sắc mặt dữ tợn nói. Điện hạ nói chuyện cẩn thận một chút. Gia chủ Tạ Đoan Nghĩa nhẹ giọng nhắc nhở nói. Đổi thành trước đây, ta quả thực sẽ nói cẩn thận, hiện tại Lại Ất Noãn hắn chỉ là một lão nhân đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Ta đường đường là thái tử Đại Tề Quốc, chẳng lẽ nói mấy lời này cũng không được. Thái tử giận dữ nói. Chính là, vừa rồi cậu họ cùng ngoại công thì không nên cho này lão đầu tử khuôn mặt. Quận chúa thấy phụ thân nổi giận, cũng lập tức lên tiếng. Phụ thân, bây giờ chúng ta liền phái người bắt lại hai tên tặc tử kia. Không làm gì được lão đầu tử kia, lẽ nào chúng ta còn không làm gì được hai tên tặc tử kia sao? Thái tử nghe vậy trái lại khôi phục vẻ bình tĩnh, lúc lắc tay nói, quên đi, Lại Ất Noãn nếu đã ra tay thì không dễ để chúng ta lộng hành như thế, dù hắn thất thế, trung quy cũng là trưởng lão Thiên Diễn Tông, ít nhất cũng có chiến lực tiểu huyền sư. Nếu như hắn đã ra mặt, bây giờ chúng ta lại đi bắt hai tên tặc tử kia, vậy thì không chỉ không nể mặt hắn, hơn nữa cũng tương đương với việc đang gây hấn với quyền uy của Thiên Diễn Tông. Tạm thời cứ để chuyện này tạm trôi qua, đợi sau này, đừng nói là hai tên tặc tử, ta muốn nhổ tận gốc cả Tần gia Võ Châu. Điện hạ anh minh, còn nhiều thời gian, không nhất thiết phải tranh chấp vào bây giờ. Bên cạnh thái tử, văn sĩ thấy thái tử tỉnh táo lại, phe phẩy cây quạt nói, liên quan tới chuyện xảy ra bên trong giám chính phủ cùng phủ thái tử, Tần Tử Lăng đương nhiên không thể nào biết được. Hắn cùng Tần Hưng Bảo trắng trợn quét sạch Vạn Bảo Phường một phen, sau đó liền cùng Tần Hưng Bảo cưỡi ô long câu rời khỏi thủ đô. Trên đường ngược lại không gặp qua chuyện đánh cướp, cái này khiến cho Tần Hưng Bảo âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tiểu thúc nhà hắn vừa càn quét hơi nhiều đồ ở Vạn Bảo Phường, hắn vẫn rất lo lắng sẽ sợ người khác chú ý. Hai người đi được một đoạn khá lâu, sau đó mỗi người đi một ngả. Tần Tử Lăng đi một chuyến đến ngoại vi Thiên Lĩnh Sơn, bắt một con kim quan hạc để phi hành, cưỡi kim quan hạc đi một đường về phía Tây Vân Châu. Tần Tử Lăng mới vừa trở lại nhà, đã nhận được tin báo, nói có môn nhân tìm thấy một đầu bính hỏa sát khí địa mạch ở biên giới giữa Hợp Nhai quận, cùng La Điện Quốc. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi đại hỉ. Lần trước khi giết Sa gia chủ, hắn đã từng chiếm được một phần huyết nguyên của dị thú hỏa hệ ngũ phẩm trung giai, bây giờ lại tìm được một đầu bính hỏa sát khí địa mạch, vậy là bây giờ hắn có thể xây dựng được tòa pháp nguyên tiếp theo trong đan điền. Quả nhiên là người tốt có hảo báo. Nếu không phải này lòng tương sinh muốn giúp đỡ bách tính Hợp Nhai quận, phỏng chừng cũng đã bỏ lỡ đầu bính hỏa sát khí địa mạch này. Tần Tử Lăng nghĩ trong lòng. Mấy ngày sau, Tần Tử Lăng trở lại Vân La Hồ. Lúc này, hắn đã là luyện khí tiểu tông sư kim, hỏa lưỡng hệ. Sau đó, Tần Tử Lăng liền an tâm bế quan luyện tạm. Nửa tháng sau, Bên trong vô cực điện vang lên một đạo tiếng thét dài, tiếp theo cửa môn đại điện lại mở ra ầm ầm, vẻ mặt Tần Tử Lăng hưng phấn, hai mắt chiếu sáng chạy ra khỏi đại điện. Lại sau đó, hắn cũng lời triệu hoán dị cầm, trực tiếp tế ra phi kiếm, hóa thành một vệt kim quang bay về phía quận thủ phủ. Kim quang hạ xuống quận thủ phủ, hộ vệ thấy Tần Tử Lăng bay đến, vội vã quỳ một chân trên đất bái kiến. Hôm nay tâm tình của Tần Tử Lăng rất tốt, tiện tay đã ban thưởng một ít đồ vật, sau đó kích động bay đến hậu viện luyện võ của Tiêu Thiến. Trong đình ở hậu viện, giờ này Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên đang uống trà trò chuyện, bên trên khuôn mặt của Tiêu Thiến lại lộ ra nét hồng nhuận, toàn thân tản ra một tia mùi thơm ngát sau khi tắm xong, hiển nhiên là vừa luyện công xong rồi vội vã đi tắm. Lão gia, Hạ Nghiên thấy Tần Tử Lăng chạy tới, liền vội vàng đứng lên hạ thấp người hành lễ, tư thái nở nang lúc nàng hạ thấp người lại khiến người điên đảo. Mà Tiêu Thiến thì lại lộ ra một tia ngoài ý muốn, nói, sao ngươi lại chạy đến đây? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không chào đón ta à? Tần Tử Lăng duỗi tay kéo qua lưng áo của Tiêu Thiến, nói. Tiêu Thiến tựa hồ cảm giác được có chỗ không đúng, thân thể mềm mại hơi run một chút, vô ý đã đẩy Tần Tử Lăng ra, nói, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, chúng ta bái đường lâu như vậy, ngươi nói cần phải làm cái gì? Sắc mị trong mắt Tần Tử Lăng nhìn chằm chằm vào hai ngọn núi cao vót, hiển nhiên là bộ dạng của đại sắc lang. Ngươi, thân thể mềm mại của Tiêu Thiến lại hơi run lần nữa, khuôn mặt lập tức đỏ hồng đến lỗ tai. Chúc mừng lão gia. Hạ Nghiên nghe vậy, vội vã hạ thấp người chúc mừng, một bộ gương mặt kiều mị thì bây giờ cũng đỏ rực, một đôi mắt nhìn Tần Tử Lăng. Nàng là nha đầu động phòng, đời này là nhất định phải đi theo Tiêu Thiến, cũng như lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó. Tần Tử Lăng đã từng là thương nhân, đương nhiên đã không ít lần lăn lộn bụi hoa, đương nhiên không phải loại non nớt. Trước đây chỉ là vì tu hành nên bế tinh, bây giờ như được phá giải xiềng xích, đâu còn thu liễm như trước, huống hồ thân phận của Hạ Nghiên cũng đã sớm quyết định, cho nên thấy thế cũng tự nhiên sờ một cái, không hề khách khí, thiếp thân đi chuẩn bị gian phòng cho lão gia cùng phu nhân. Hạ Nghiên lay người một cái, sau đó vội vã xin cáo lui. Ngươi không thể kiềm chế một chút sao? Tiêu Thiến thấy Hạ Nghiên chạy đi chuẩn bị gian phòng, đôi má ửng hồng vội nhạt đi, ngắt tay của Tần Tử Lăng một cái. Chuyện giữa phu thê, không phải chuyện thiên kinh động địa gì. Có gì phải giấu? Tần Tử Lăng nói xong cũng không quản Tiêu Thiến có phản đối hay không, hai tay đã bế nàng lên, đưa đến phòng nghỉ. Sau đó mấy ngày, mỗi ngày Tần Tử Lăng đều trốn ở quận thủ phủ, không ra khỏi cửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẳng đến ngày thứ bảy, Tần Tử Lăng mới ngồi lên huyết thương ưng rời khỏi quận thủ phủ, trở lại Vân La Hồ. Ngồi trên lưng huyết thương ưng, Tần Tử Lăng không chỉ không mệt mỏi sau 7 ngày đại chiến, trái lại thần thanh sảng khí, tinh thần sung mãn, thậm chí tu vi cũng loáng thoáng tăng lên một chút, thân thể tốt là khỏe nhất. Đổi thành trước đây, hoạt động cao cường như vậy, hiện tại xác định phải đi vịn tường. Bất quá hợp hoàn bí tu của Cận Nguyên lão nhi quả thực có hiệu quả không tệ, trách không được hắn muốn có ý đồ với Trúc tỷ. Mấy ngày song tu này, ta cũng phải khống chế không ít lực đạo, cho nên tu vi hầu như không tăng lên nhiều, nhưng Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên lại để thăng rất lớn. Đáng tiếc mấy ngày nữa sẽ phải lên đường đến tiểu kết giới phong lôi, bằng không còn có thể ở lại với các nàng mấy ngày nữa, ngày ngày đều không biết xấu hổ mà cùng nhau hưởng lạc. Ngồi trên lưng huyết thương ưng, Tần Tử Lăng cảm tưởng lại mấy ngày qua, cảm khái nói. Hậu hoa viên quận thủ phủ, Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên nhìn về phía Tần Tử Lăng đang biến mất, rất lâu sau thì ánh mắt mới thu hồi lại. Tiểu thư, công pháp song tu này thật đúng là thần kỳ. Nếu như có thể có hiệu quả như một hai ngày đầu, như vậy quả thật rất tốt. Nói không chừng ta đều có hy vọng trở thành đại tông sư. Hạ Nghiên nói, nào có chuyện tốt như vậy, hơn nữa chúng ta để thăng tu vi nhanh như vậy, cũng là bởi vì Tử Lăng đều để phần tốt cho chúng ta. Tiêu Thiến nói, trong ba người, chỉ có Tiêu Thiến là có hiệu quả tối đa. Bởi vì đây là lần đầu tiên âm nguyên cùng dương nguyên giao hòa, hơn nữa căn cơ của Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến là vô cùng vững chắc, âm nguyên cùng dương nguyên đều thuộc dạng cường đại, nhất là Tần Tử Lăng. Bởi vì tu luyện ngũ hành chi pháp nên có thể dò ngó một tia âm dương chi khí, nhào ngó được bí mật âm dương thái cực đồ, lại có hợp hoan bí tu, quả là như cá gặp nước, ngay lần đầu đã phát huy được hiệu quả cực đại của công pháp, đồng thời lại để toàn bộ hiệu quả lại cho Tiêu Thiến, cho nên bây giờ Tiêu Thiến chỉ thiếu một chút nữa là có thể luyện được trái tim, khoảng cách đột phá đại tông sư chỉ còn nửa bước. Đến với Hạ Nghiên, Tần Tử Lăng đã không phải là lần đầu, lại thêm bản thân Hạ Nghiên lại có nội tình kém hơn so với Tiêu Thiến. Cho nên hiệu quả nhận được lại kém xa Tiêu Thiến, nhưng mặc dù như vậy, hiện tại Hạ Nghiên cũng đã là võ đạo trung tông sư, chỉ là hiệu quả song tu càng ngày càng kém, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Tần Tử Lăng lại quyết đi rời khỏi quận thủ phủ. Dù sao mấy ngày nữa đã phải tiến vào tiểu kết giới phong lôi, hắn cũng phải kiềm chế lại. Sau 5 ngày, Tần Tử Lăng một thân một mình điều khiển huyết thương ưng rời khỏi Phương Sóc quận, một đường đi về phía thủ đô. Đến thủ đô rồi, Tần Tử Lăng tự mình ngự kiếm bay thẳng bầu trời trên thủ đô, đến cổng thành Ti Thiên Giám mới thu kiếm hạ xuống công thành Ti Thiên Giám, sau đó lấy ra thiên diễn lệnh, thủ vệ thả hắn đi vào ngay lập tức, tiếp theo lại có người dẫn hắn đến một khu quảng trường. Trên quảng trường, đã tụ tập 50, 60 người, một mắt quét qua đều là luyện khí tông sư, đại đa số đều là trung tông sư, chỉ có phần nhỏ là tiểu tông sư. Thiên diễn tông đúng là thiên diễn tông, tùy tùy tiện tiện triệu tập cũng gom được nhiều luyện khí tông sư như vậy. Tần Tử Lăng đảo mắt qua mọi người, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục. Thấy có người lại tới, tất cả mọi người đều nhìn lại Tần Tử Lăng. Đương nhiên Tần Tử Lăng chỉ hiển lộ ra khí tức của tiểu tông sư, những tên trung tông sư kia thấy Tần Tử Lăng chỉ là luyện khí tiểu tông sư liền thu hồi ánh mắt về, chỉ có những tên tiểu tông sư mới nhìn hắn bằng ánh mắt sáng ngời. Trong đó có một tiểu tông sư cao gầy mặt dỗ lập tức tiến lên chắp tay với Tần Tử Lăng, nói: "Không biết đạo hữu tới từ châu quận nào, từ tông môn nào?" "Tây Vân Châu, Kim Kiếm Tông." Tần Tử Lăng chắp tay trả lời. "Tây Vân Châu, Kim Kiếm Tông." Tiểu tông sư cao gầy mặt dỗ nghe vậy, đầu tiên là nao nao, sau đó lại lộ ra biểu tình giã hiểu. Nguyên lai đạo hữu tới từ Kim Kiếm Tông, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu cái gì? Tây Vân Châu ngoài Huyền Vũ Cốc hơi có chút danh khí, ta đã bao giờ nghe qua Kim Kiếm Tông. Một vị luyện khí trung tông sư có sắc mặt vàng như nến, một bộ dáng ốm yếu dáng, không chút khách khí nào mà chào phúng nói. Tiểu tông sư cao gầy mặt dỗ nghe vậy, biểu tình lập tức có chút lúng túng mất tự nhiên, ngược lại là Tần Tử Lăng cũng rất thản nhiên. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra lần này có không ít người mang theo oán khí. Bất quá cũng không trách được, hung hiểm lớn như vậy, Thiên Diễn Tông lại không phái đệ tử bản phái đi làm, ngược lại ép bọn họ đi, không oán mới lạ. Tần Sư Thúc, lại Sư Thúc Tổ mời ngươi qua đây một chuyến. Ngay vào lúc này, một vị luyện khí tông sư mặc quan phục của Ti Thiên Giám, đi tới trước mặt Tần Tử Lăng, chắp tay nói. Mọi người nghe vậy, đều thay đổi sắc mặt, trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Tử Lăng rõ ràng đến từ Tây Vân Châu, Kim Kiếm Tông, hơn nữa cũng chỉ là một vị tiểu tông sư, kết quả vậy mà có quan hệ với Thiên Diễn Tông. Hơn nữa nhìn cách xưng hô của vị quan viên này, hiển nhiên bối phận của hắn ở Ti Thiên Giám cũng không thấp. Mà vị trung tông sư vừa mở miệng chào phúng kia lại khiếp sợ không thôi, trong mắt tràn đầy hối hận cùng kinh hoàng. Bản thân hắn thì không sợ, vì cơ bản lần tiến vào tiểu kết giới phong lôi này là cử tử nhất sinh, hắn không thèm quan tâm mạng sống bản thân ra sao, nhưng vấn đề là hắn không phải cô độc. Hắn còn có sư môn, còn có người nhà. Vị đạo hữu này, xin thứ lỗi, vừa rồi ta không có. Trung tông sư rất nhanh liền tiến lên khom người xin lỗi. Không sao cả, không sao cả, lời ngươi vừa nói quả thực cũng không sai, ngươi không cần lo lắng ta sẽ mang thù. Ta và các ngươi giống nhau, cũng là người muốn tiến vào tiểu kết giới phong lôi. Lần này sinh tử khó liệu, ai còn lo lắng chút chuyện nhỏ này. Tần Tử Lăng mỉm cười xua tay nói. Đa tạ đạo hữu đại nhân đại lượng. Lúc này trung tông sư mới thở dài một hơi, chắp tay nói lời cảm tạ. Tần Tử Lăng cười lúc lắc tay, sau đó nói với vị quan viên kia của Ti Thiên Giám, làm phiền vị sư điệt này dẫn đường. Quan viên của Ti Thiên Giám nghe vậy, khóe miệng hơi hơi khẽ động một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, hơi hơi khom người nói, Tần Sư Thúc, mời. Được. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó đi cùng vị quan viên của Ti Thiên Giám, đến một đại điện cổ kính được xây bằng gỗ, trong lòng lại âm thầm có chút buồn cười. Bởi biến hóa vừa rồi của vị quan viên đã không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắc hắc, làm đệ tử ký danh của trưởng lão Thiên Diễn Tông vẫn có chút danh tiếng, chí ít bối phận tương đối cao. Nhìn tuổi tác của vị quan viên này cũng không nhỏ, lại phải gọi ta một tiếng sư thúc. Chỉ là không biết, lại lão sư gọi ta làm gì, chẳng lẽ còn phải dẫn ta tới giới thiệu cho giám chính sao? Lại lão sư nói thực lực giám còn cường đại hơn so với hắn, ta phải cẩn thận một ít, miễn cho hắn nhìn ra manh mối gì. Bất quá cũng may sau lần song tu cùng Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên, ta lại càng lãnh ngộ sâu sắc đối với âm dương ngũ hành chi đạo, lại có thần hồn chấn chàng tử, hắn muốn nhìn thấu nội tình của ta cũng không dễ. Tần Tử Lăng vừa đi, vừa nghĩ trong lòng. Rất nhanh Tần Tử Lăng đã vào đại điện. Trong đại điện có hai người đang ngồi, lại ất noãn cùng giám chính. Chân của Tần Tử Lăng mới vừa bước vào đại điện, ánh mắt giám chính như lợi kiếm rơi vào trên thân Tần Tử Lăng. Bất quá rất nhanh, giám chính liền thu hồi ánh mắt. Đồ nhi gặp qua lão sư. Tần Tử Lăng đầu tiên là cúi đầu với ất noãn, nói. Lại ất noãn qua hạ thủ, sau đó nói. Vị này chính là giám chính công Tông Vân của Ti Thiên Giám Đại Tề Quốc, dựa theo bối phận, ngươi nên gọi hắn là sư thúc. Tử Lăng gặp qua công tôn sư thúc. Tần Tử Lăng cúi đầu lần thứ hai nói. Chuyện của ngươi, lão sư ngươi đã nói với ta, chuyến này vào tiểu kết giới phong lôi phải cẩn thận, giám chính nói. đa tạ sư thúc nhắc nhở, đệ tử đã nhớ. Tần Tử Lăng trả lời, trong lòng khinh bỉ vị giám chính trước mặt này. Dầu gì cũng là giám chính đương triều ngồi ngang hàng cùng hoàng đế, lại là trưởng bối, ngay cả một lễ gặp mặt cũng không có, chỉ nói vài câu nhắc nhở như vậy, thực sự là quá hẹp hòi. Giám chính đương nhiên không biết tâm tư lúc này, của Tần Tử Lăng đang khinh bỉ oán thầm hắn, nói với Tần Tử Lăng một câu như vậy, sau đó liền gạt hắn sang một bên, tiếp tục uống trà. Lại Ất Noãn ngược lại rất để bụng đến vị đệ tử ký danh này, cố ý gọi hắn vào đây, cẩn thận nhìn một chút, phát hiện Tần Tử Lăng đã đột phá thành võ đạo tiểu tông sư, bản thân thì càng vui mừng nhưng lại càng tiếc hận. Vi sư chỉ gọi ngươi tới diện kiến công tôn sư thúc một lần, hiện tại thì được rồi, ngươi ra ngoài chờ đi. Lại Ất Noãn rất mau lại nói. Vâng, Tần Tử Lăng lại hành lễ với Lại Ất Noãn cùng giám chính, sau đó xoay người rời khỏi đại điện. Ở tuổi này, đạo võ song tu, hơn nữa còn có thể luyện lưỡng đạo thành tiểu tông sư, ngược lại cũng là một nhân tài. Nếu được bồi dưỡng một phen, đại tông sư vẫn có hy vọng, khá là đáng tiếc. Sau khi Tần Tử Lăng ra ngoài, giám chính nhàn nhạt nói. Quả thật có chút đáng tiếc. Bất quá thế sự khó liệu, nói không chừng hắn có thể tìm được Lôi Tốn Thạch, cũng may mắn chạy ra khỏi tiểu kết giới. Lại Ất Noãn nói. Hy vọng đi. Giám chính gật đầu, sau đó nói. Sư huynh cố ý dẫn hắn tới trước mặt ta, hẳn là muốn ta làm chứng cho ngươi. Không sai, dù sao cũng không thể coi thường Lôi Tốn Thạch, ai cũng muốn. Bằng không chúng ta cũng sẽ cần phải để ý oán khí của những người khác, cường hành chiêu mộ hàng trăm tên trung tiểu tông sư. Huyền Kiếm Tông, Đan Hà Cung, Lăng Vân Điện, Thương Sơn Phái cũng sẽ không điên cuồng đầy đệ tử của mình vào tiểu kết giới phong lôi. Cho nên, vạn nhất đệ tử ký danh này của ta tìm được Lôi Tốn Thạch, đồng thời tìm được đường sống trong chỗ chết, ta sẽ dựa theo quy định của đệ tử Thiên Diễn Tông, khi tiến vào tiểu kết giới phong lôi, chừa cho hắn một phần Lôi Tốn Thạch. Lại Ất Noãn nói, sư huynh, cái này không hợp quy củ à. Giám chính hơi nhíu mày nói, ha ha, chẳng lẽ thái tử phái người của tứ đại môn phái vào tiểu kết giới phong lôi, với danh nghĩa là đệ tử bản phái cũng là chuyện hợp quy củ sao? Vẻ mặt Lại Ất Noãn mang theo nét châm chọc hỏi một câu, sau đó lại nói, huống hồ, ngươi không nên quên. Lần này là ta tổn hao công lực mở ra tiểu kết giới phong lôi, về cơ bản ta cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, chút điểm quá đáng ấy còn không được sao. Ha ha, sư huynh nói quá lời rồi, ta cũng chỉ là thuận miệng mà thôi. Nếu ngươi đã có ý này, ta cũng không có dị nghị gì. Rất nhanh giám chính mỉm cười nói, trở lại quảng trường, Tần Tử Lăng phát hiện số lượng người ở đây lại nhiều thêm một ít, nhưng vẫn lấy trung tông sư làm chủ. Lần thứ hai nhìn thấy Tần Tử Lăng, người mới tới kia không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng những tông sư đến sớm hơn lại nhìn hắn với ánh mắt vi diệu, bởi vì từ một góc độ nào đó mà nói, tuy Tần Tử Lăng cũng tính là một nhân lực giống bọn họ, đều làm cu ly, con cờ thí số cho Thiên Diễn Tông, nhưng ở phương diện khác mà nói, lấy quan hệ giữa hắn cùng Thiên Diễn Tông, còn muốn mạo hiểm tiến vào tiểu kết giới phong lôi, bao nhiêu đây cũng đủ để bọn họ mở rộng tâm thần. Tần đạo hữu, chuyến này vào tiểu kết giới phong lôi rất hung hiểm. Nhất là chúng ta đều là tiểu tông sư, thực lực tương đối yếu kém, ở bên trong thì càng thêm nguy hiểm. Cho nên bây giờ ta muốn kéo người hợp thành một đội, như vậy thì mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng có thêm một phần bảo vệ bản thân. Thấy Tần Tử Lăng trở lại quảng trường, vị tiểu tông sư cao gầy kia lại tiến lên nói. Đa tạ hảo ý của đạo hữu, ta đã quen hành động một người. Tần Tử Lăng mỉm cười từ chối nói. Tiểu tông sư cao gầy thấy Tần Tử Lăng không đồng ý, cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói. Vậy cũng tốt, nhưng nếu Tần đạo hữu thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta. Được. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó một thân một mình yên tĩnh ngồi dưới gốc cây. Trong khoảng thời gian này bế quan tu hành, về phương diện võ đạo, mặt ngoài Tần Tử Lăng chỉ là tiểu tông sư luyện thành thận, trên thực tế phổi, tỳ tạng, gan của hắn đều chỉ thiếu một chút nữa là luyện xong, phần tim thì chênh lệch hơi to, nhưng cũng đã luyện chừng 70%. Tần Tử Lăng không chỉ tu luyện ngũ hành kình lực, hơn nữa các cảnh giới bì mô khí huyết đều luyện tới viên mãn, khí huyết kình lực đã hùng hồn như thủy triều, thậm chí còn kích phát được ba loại thần thông huyết mạch. Căn cơ sơ kỳ vững chắc không gì sánh được, năm loại kình lực đồng tu, còn có ngũ hành linh khí tư dưỡng, thần hồn tinh chuẩn thao túng mọi thứ trong cơ thể, vậy nên khi đến bước luyện tạng này thì lại rất dễ dàng, không chỉ có thể giúp cho Tần Tử Lăng luyện một lúc năm loại khí tạng vì có sẵn năm loại khí lực, hơn nữa khí tạng lại kiên cường dẻo dai, có khả năng tích xúc, dựng dưỡng khí huyết, có thể nói hắn đã vượt qua bất kỳ một tông sư luyện tạng nào. Cho nên hiện tại mặc dù Tần Tử Lăng chỉ là một tiểu tông sư luyện được một loại khí tạng, nhưng trên thực tế hắn có thể bộc phát ra khí huyết kình lực ngang với ba đại tông sư. Nếu như đợi hắn luyện thành năm đại khí tạng, nhất định bản thân hắn sẽ xảy ra biến hóa, nói không chừng chiến lực của hắn sẽ đạt đến huyền sư. Về mặt luyện khí, mặc dù Tần Tử Lăng vẫn chỉ là luyện khí tiểu tông sư, nhưng bởi vì tu hành công pháp ngũ hành, hơn nữa căn cơ cũng rất vững chắc, chân nguyên thậm chí hóa thành giao long, trên thực tế thực lực đã thẳng bức đại tông sư. Về phần luyện thần đã là cảnh giới đoạt xá, thiên nhân chi đạo đã được đả thông, thần hồn được tư dưỡng nội ngày, mỗi ngày đều đang trở nên lớn mạnh, chỉ là muốn đạt được cảnh giới hiển thánh thì vẫn còn cần thêm một đoạn thời gian. Mặc dù như vậy, thực lực tổng hợp của tự thân, Tần Tử Lăng vẫn cho rằng, bản thân có thể chống lại dị thú huyền sư bên trong tiểu kết giới phong lôi. Dù sao chênh lệch cảnh giới vẫn quá lớn, trung đại tông sư, hai cảnh giới này, mỗi lần đột phá đều sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất, muốn bù đắp phần cảnh giới vẫn rất khó. Cái này cũng giống như triệu phú và tỷ phú, nhìn như chỉ kém một bậc. Nhưng số lượng giữa mỗi bậc lại vô cùng lớn. Cho nên mặc dù Tần Tử Lăng là tam đạo đồng tu, toàn bộ bộc phát ra, còn có ba loại thần thông huyết mạch, cũng không dám nói mình có thể địch nổi dị thú huyền sư. Bất quá, Tần Tử Lăng ngoài thực lực tự thân, bây giờ bên trong dưỡng thi hoàn của hắn còn có ba con kim thi cao giai, thực lực của Hùng Đại và Ứng Báo cũng tăng lên không ít. Nhất là Hùng Đại từ sau khi rơi vào trong tay của Tần Tử Lăng, mỗi ngày đều có thể ăn vào ma tinh huyết, thực lực chậm chậm dâng lên, bây giờ trong mơ hồ đã có dấu hiệu đột phá thành kim thi cao giai. Hùng Đại, Ứng Báo còn có ba tên âm hồn liên thủ với nhau, cơ bản cũng có thể đánh được với một đại tông sư, nhưng Tần Tử Lăng suy đoán với mạng lưới phong lôi bên trong tiểu kết giới, ba tên âm hồn sẽ không có cơ hội xuất thủ, bởi vì lôi điện là khắc tinh của âm hồn. Nhưng cho dù như vậy, Tần Tử Lăng cũng có thể tính lực lượng của hắn đạt mức ba đại tông sư. Cho nên nếu tính như vậy, Tần Tử Lăng có thể tự tin vẫn đánh được một trận với dị thú huyền sư, thậm chí nếu tính toán tốt thì có thể đánh chết một con dị thú tiểu huyền sư. Dù sao dị thú thông minh cỡ nào cũng không thể bằng con người được, nhưng nếu vận khí kém, vừa vào đã gặp phải một đoàn dị thú tiểu huyền sư, vậy cũng có thể so với một con đại huyền sư. Vậy hắn sẽ rất nguy hiểm. Đến lúc đó hắn nhất định phải thí xe giữ tướng, có lẽ còn có một tia hy vọng chạy trốn. Hoặc là, hắn vào tiểu kết giới phong lôi có được kỳ ngộ, võ đạo đột phá đến đại tông sư, thực lực tăng vọt, như vậy khi gặp phải đại huyền sư cũng có hy vọng chạy trốn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, lôi tốn thạch này có thể giúp luyện khí tông sư tìm hiểu về lôi pháp, tăng cao xác suất độ kiếp thành công. Đây mới là một trong những tài nguyên quan trọng nhất của tông môn, cho nên ngay cả Thiên Diễn Tông cũng muốn có được. Nếu ta có thể tìm được lôi tốn thạch trong tiểu kết giới, vậy vô cực môn mới tính là quật khởi. Tần Tử Lăng một thân một mình đang tính toán chiến lực của mình, tình huống hung hiểm nhất có thể gặp được, cùng với thu hoạch bên trong tiểu kết giới, trong lòng càng nghĩ lại càng có chút chờ mong. Tại Tần Tử Lăng càng nghĩ càng là chờ mong, mà nhân số lúc này ở quảng trường đã đạt tới 100 người. Những người này không quản là trung tông sư hay là tiểu tông sư, đều đang tìm người để tổ chức thành đoàn thể, chỉ có Tần Tử Lăng một thân một mình. Mọi người thấy thế ánh mắt nhìn hắn có chút quái dị. Cũng may những người này không biết, giờ này Tần Tử Lăng đang rất chờ mong được tiếng vào tiểu kết giới phong lôi, bằng không khẳng định sẽ mắng hắn là người điên. Khi số người đạt đủ 100 người, một lát sau, Lại Ất Noãn đi ra từ trong đại điện, một cỗ khí thế cường đại phát ra từ trên thân hắn, trong nháy mắt cuốn sạch qua quảng trường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhanh người trên quảng trường đã yên tĩnh trở lại, mỗi người đều dùng ánh mắt kính nể nhìn về phía Lại Ất Noãn. Trưởng lão Thiên Diễn Tông, nhân vật cấp huyền sư, đây không khác gì một ngọn núi cao đối với những tông sư như bọn họ. Người đến đủ rồi, chúng ta liền lên đường. Có một số việc, ta sẽ bàn giao cho các ngươi khi di chuyển. Ánh mắt Lại Ất Noãn chậm rãi đảo qua phía dưới, cuối cùng rơi vào Tần Tử Lăng đang đứng một mình ở trong góc, nhàn nhạt nói một câu, sau đó bàn tay phẩy một cái, một con thuyền màu bạc xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thuyền bạc chậm rãi phất buồm, đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt đã trở thành một con thuyền có thể chứa hàng trăm người. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong quảng trường đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Tần Tử Lăng cũng phải thán phục sự cường đại của Thiên Diễn Tông. Đều lên đi, Lại Ất Noãn vung tay lên, dẫn đầu phi thân lên phi thuyền. Mọi người thấy thế đều tụ ba tụ năm bay lên phi thuyền, Tần Tử Lăng cũng bay lên phi thuyền. Lúc Tần Tử Lăng bay lên phi thuyền, nhìn thấy Lại Ất Noãn vẫy tay với hắn, thì phi thân đến bên người Lại Ất Noãn. Sao ngươi lại không họp đội? Lại Ất Noãn hơi cau mày, thấp giọng hỏi nói. Người nhiều mục tiêu cũng lớn, hơn nữa lòng người là khó dò nhất, hơn nữa mọi người đều chưa quen biết nhau, vẫn là một thân một mình thì tốt hơn. Lại nói, chẳng lẽ lão sư cảm thấy càng nhiều người thì càng tốt sao? Ngài nghĩ điều này có tác dụng bên trong tiểu kết giới. Chẳng qua đây là một kiểu an ủi tâm lý mà thôi. Tần Tử Lăng thấp giọng nói. Ngươi nhìn thấu là tốt. Lấy thực lực của các ngươi nếu tiến vào tiểu kết giới, nói thật thì cơ bản đều dựa vào vận khí. Nhiều người tiến vào cũng chỉ là một kiểu an ủi. Lại Ất Noãn gật đầu, sau đó nói, đáng tiếc tiểu kết giới phong lôi rất đặc thù, pháp tắc không giống với ngoại giới, cho nên phù lục chứa pháp tắc ngoài sẽ khó, mà dùng được khi ở bên trong tiểu kết giới. bằng không vi sư cũng có thể giúp ngươi chuẩn bị mấy tấm phù lục lợi hại, như vậy khi ngươi gặp phải hung hiểm cũng có thể lấy ra bảo vệ một hai mạng. Đa tạ lão sư, ngài yên tâm, mạng của đệ tử rất cứng, nhất định có thể sống sót đi ra. Tần Tử Lăng nghe vậy nói, trong lòng có chút cảm động, hắn cảm giác được, lời nói này của Lại Ất Noãn không giống với mấy lời hoa mỹ của giám chính, đây là hắn thật sự muốn vẽ phù lục cho Tần Tử Lăng. Ha ha, hy vọng thôi. Lại Ất Noãn trung quy cũng không phải người bình thường, rất nhanh liền cười vỗ vỗ bả vai của Tần Tử Lăng, sau đó dương mắt nhìn về phía mọi người, tay đưa lên rồi hạ xuống, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Mọi người nhao nhao ngồi xuống, khi mọi người ngồi xuống, có một vị tông sư mặc đạo phục của Thiên Diễn Tông nhét một khối pháp tinh thạch vào trong phần lõm của phi thuyền, sau đó lại làm một ít động tác, phi thuyền liền phóng lên cao, bay về phía Thiên Lĩnh Sơn. Rất nhanh, phi thuyền lơ lửng ở trên một đỉnh núi cao. Trên đỉnh núi cao này, giờ này đã hội tụ hơn 200 người. Hơn 2 người này cũng bao gồm trung tiểu tông sư. Những người này chia rõ làm 4 phe, mỗi một phe đều được dẫn đầu bởi một vị huyền sư. 4 vị huyền sư thấy phi thuyền của Thiên Diễn Tông lơ lửng ở trên không, nhao nhao đứng dậy, chắp tay thở dài nói với Lại Ất Noãn đang hạ xuống, Lại đạo hữu. Để cho các vị đạo hữu đợi lâu. Lại Ất Noãn hồi lễ, nói. Ở Đại Tề Quốc, mặc dù Thiên Diễn Tông bao trùm nhiều tông môn thế lực nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Huyền Kiếm Tông, Đan Hà Cung, Lăng Vân Điện, Thương Sơn Phái đều là truyền thừa của đại môn phái, cũng có chút bối cảnh lai lịch, cho nên có thể kiếm được không ít lợi ích. Thiên Diễn Tông cũng cần phải chia sẻ lợi ích cho bọn họ. Ví dụ lần tiến vào tiểu kết giới phong lôi, tứ đại tông môn này vẫn có thể nhúng tay vào. Bọn họ có thể phái đệ tử bản môn tiến vào tiểu kết giới, lôi tốn thạch tìm kiếm được chỉ cần nộp lên 1/5, còn lại là có thể mang về cho tông môn. Đương nhiên, toàn bộ Đại Tề Quốc, chỉ có Thiên Diễn Tông là có tư cách ra lệnh với toàn bộ luyện khí tông, tứ đại tông môn không có tư cách, cho nên theo quy định, tứ đại tông môn chỉ có thể phái đệ tử bản môn tiến vào tiểu kết giới, không thể cường hành cũng ép người của tông môn khác đi bán mạng, đồng thời mỗi tông môn chỉ có thể phái tối đa 50 người. Nhưng quy định là chết, người là sống, luyện khí tông sư của tứ đại tông môn cũng không phải thuộc dạng lá mít, ở đâu cũng có, mặc dù thực lực tông môn của họ cường đại. Một khi hao tổn lực lượng quá lớn bên trong tiểu kết giới, như vậy cũng khiến cho bọn họ phải đại thương nguyên khí, rơi vào tình cảnh không có nhân lực. Cho nên, về cơ bản thì họ cũng chiêu mộ tán tu hoặc người của tông môn khác vào cho đủ số lượng, thậm chí bọn họ cũng sẽ ký hiệp thương với thế lực khác trong bóng tối, nhưng danh ngạnh cho bọn họ, chỉ khấu trừ 1/1 tài nguyên. Danh sách lúc này giám chính đưa cho Lại Ất Noãn, Lại Ất Noãn nhìn vào danh sách hơi cau mày, mịt mờ nói một câu, hắn nhận có vài người lạ mặt trong danh sách. Cũng không phải là đệ tử của tứ đại tông môn. Bất quá giám chính đại biểu cho trưởng lão Thiên Diễn Tông quản giáo Đại Tề Quốc, hắn đương nhiên phải mở một con nhắm một con mắt, lại thêm thế lực dính dáng tới cũng rất phức tạp, Lại Ất Noãn cũng chỉ có thể lải nhải một câu, ngược lại không dám nói rõ ra. Ngay lúc Lại Ất Noãn chào hỏi với huyền sư của tứ đại tông môn, Tần Tử Lăng lại nhìn thấy có một vị luyện khí trung tông sư của Đan Hà Cung đang theo dõi hắn, chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên sát khí. Tần Tử Lăng nhân vật phong vân cỡ nào, không chỉ nhận ra sát khí của hắn, cũng lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Người này chính là một trong những thị vệ đứng sau lưng quận chúa vào một tháng trước. Nhưng khi trước hắn vẫn chỉ là luyện khí tiểu tông sư, cách trung tông sư còn thiếu một chút, bây giờ đã trở thành trung tông sư. Gia hỏa này rõ ràng là người của phủ thái tử, lúc này lại giả mạo làm đệ tử Đan Hà Cung, phòng chừng không chỉ có một mình hắn. Tần Tử Lăng thấy người kia xì xầm với mấy người bên cạnh một hai câu, lại nháy mắt tới mấy người của Lăng Vân Điện. Tiếp những người kia lại đưa mắt về phía hắn, trong lòng Tần Tử Lăng không khỏi âm thầm cười nhạt. Xem ra thái tử cũng thèm nhỏ dãi lôi tốn thạch. Thái tử muốn lôi tốn thạch nhất định là muốn bồi dưỡng huyền sư thuộc về mình. Thái tử này có dã tâm không nhỏ, bất quá, lần này hắn mất cả chỉ lẫn trài rồi. Không những phí danh ngạch của Đan Hà Cung cùng Lăng Vân Điện, hơn nữa muốn những tông sư bán mạng này cũng không có đường về. Hừ, tên kia hơn một tháng trước vẫn chỉ là luyện khí tiểu tông sư, bây giờ cũng đã là luyện khí trung tông sư. Hiển nhiên là được thái tử bồi dưỡng mạnh, quả nhiên là có trọng thưởng thì tất có người dũng cảm. Trong vòng hơn một tháng đã phá cảnh, mặc dù khoảng cách đột phá là không lớn, nhưng chắc chắn vẫn cần lượng lớn linh đan diệu dược. Như vậy xem ra, thái tử thân là quốc vương tương lai của Đại Tề Quốc, trong tay hắn khống chế lượng tài nguyên rất to lớn. Hơn nữa bên cạnh hắn sợ rằng còn có nhân vật sắp đột phá huyền sư. Nếu là như vậy, Tần gia đắc tội thái tử, kết cục khẳng định sẽ không tốt, thấy những người kia nhìn mình với ánh mắt không có thiện ý. Nhất thời trong lòng Tần Tử Lăng nổi lên một vệt sát ý, huyền sư của tứ đại tông môn chào hỏi một phen với Lại Ất Noãn, sau đó lại hàn huyên vài câu, rồi lại trở về trận doanh của mình, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy năm vị huyền sư đều ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, chừng 300 tông sư cũng tự tìm chỗ ngồi xuống, tĩnh tâm chờ lấy kết giới xuất hiện, gió núi thỉnh thoảng vù vù thổi qua, nhưng chừng 300 người đều bất động như núi. Mãi đến 3 canh giờ sau, từng tia không gian ba động từ bầu trời xa xôi truyền tới. Không gian ba động càng ngày càng lợi hại. Mây mù lăn lộn, gió núi gào thét. Thậm chí trên đỉnh núi còn có tảng đá bay lên, có cây cối bị cuồng phong nhổ tận gốc. Những khối đá bay lên, hay gốc cây bị nhổ khi chạm vào không gian ba động đều bị nó nhào xé vỡ vụn. Mà năm vị huyền sư vẫn thờ ơ như trước, nhưng chừng 300 vị tông sư thấy một màn như vậy thì có hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra vẻ bất an cùng tâm thần bất định. Mặc dù đã sớm dự liệu, đến việc tiến nhập vào tiểu kết giới phong lôi sẽ rất là hung hiểm, cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối mặt thật sự, với tiểu kết giới mới biết nó đáng sợ đến cỡ nào. Theo không gian ba động ngày càng tới, dần, không gian của hiện thực bắt đầu không chịu nổi, rốt cục xuất hiện từng đạo vết nứt giống như mạng nhện. Trong khe có ánh sáng thiểm điện thỉnh thoảng sáng lên, mây mù cuồn cuộn bị cuốn vào trong khe, biến mất trong nháy mắt. Ngày càng xuất hiện càng nhiều vết nứt, càng ngày càng lớn. Lại Ất Noãn rốt cục chậm rãi đứng lên, mái tóc bạc trắng bay lên, vẻ mặt nghiêm túc trang nghiêm, trên người có pháp lực vô cùng mạnh mẽ đang chấn động, thậm chí bốn phía cũng mơ hồ nổi lên lôi điện. Bốn vị đạo hữu, thời gian đã đến rồi, ra tay đi. Nói xong, Lại Ất Noãn tay kết pháp quyết, chậm rãi đẩy về phía những vết nứt hư không kia. Theo pháp quyết thôi động của Lại Ất Noãn, một đạo tiếng long ngâm vang vọng trong thiên địa. Một con dao long được bao phủ bởi kim sắc, phảng phất được đúc thành từ hoàng kim, đầu dài có hai sừng phóng lên cao. Bốn vị huyền sư khác thấy thế thì mỗi người cũng đều bấm pháp quyết. Rất nhanh đã có bốn con dao long màu hoàng, hắc, lục, hồng phóng lên cao. Hình thể của bốn con dao long lại càng thêm khổng lồ, khí tức càng thêm uy nghiêm cường đại. Bất quá bốn con dao long này lại không sống động như con dao long của Lại Ất Noãn, thiếu một tia linh động. Tần Tử Lăng nhìn năm con dao long đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ, trong mắt lộ ra một vệt suy nghĩ. Kỳ quái, Lại lão sư thi triển kim pháp còn mạnh hơn mấy người kia mảnh, thậm chí có thể nói không chung một bậc, nhưng uy lực lại kém hơn bọn họ không ít. Trong lúc Tần Tử Lăng còn đang âm thầm suy tư, năm con dao long đã vọt tới vùng không gian phủ đầy vết nứt kia. Năm con dao long phân thành hàng, long chảo giơ lên thăm dò vết nứt không gian. Đùng đùng, nhất thời có từng đạo lôi điện bắn ra từ trong những đạo vết nứt kia. Chỉ là trong nháy mắt, lôi điện liền tản lên người của năm con dao long. Dao long của năm vị huyền sư ngưng tụ thành một chỗ, mà bọn họ là đầu nguồn pháp lực của dao long, lôi điện nện trên người dao long, bọn họ đương nhiên cũng khó tránh khỏi cảnh bị lôi nhập thể. Tóc tai của năm người bay phất phới, quanh thân cũng có điện xà chớp loạn, nhìn lên tới cực kỳ kinh người. Lôi điện kinh khủng như vậy nở rộ trên bầu trời, mọi người ở đây nhìn thấy một màn này đều cảm thấy tê ra đầu. Lôi điện chí cương chí dương, không có gì là không thể phá hủy, uy lực lớn, kinh người nhất. Luyện khí nhất đạo chính là thu nạp thiên địa linh khí vào cơ thể, không ngừng luyện hóa, khắc xuống ấn ký của mình, để cho mình sử dụng, có thể nói là tặc thiên chi đạo, cho nên tu luyện đến giai đoạn nhất định sẽ xúc động đến thiên kiếp, mà hầu như thiên kiếp đều là lôi kiếp, như vậy cũng có thể tưởng tượng được thiên lôi chi uy. Về phần năm người Lại Ất Noãn đang tiếp nhận lôi kiếp thì càng khỏi cần nói. Năm người đang vừa chống lại lôi kiếp, lại vừa thôi động dao long xé rách hư không. Vết nứt hư không dần bị xé ra, trong mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cảnh tượng kia còn đáng sợ hơn so với cảnh tượng bên ngoài, chỉ thấy khắp nơi đều là điện xà loạn vũ, liếc nhìn lại tựa hồ không nhìn thấy điểm cuối. Đã có người tái cả mặt, thậm chí trong vô thức còn lùi lại mấy bước, nhưng nhớ tới giờ này mà bỏ chạy thì cũng khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa còn liên lụy tông môn người nhà, mà tiến vào tiểu kết giới phong lôi, chỉ ít còn có một tia hy vọng chạy trốn, nếu may mắn còn có thể gặp được cơ duyên. Thời gian lặng yên trôi qua, sắc mặt của năm vị huyền sư kinh biến đến mức tái nhợt. Thân thể phát ra pháp lực vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, Lại Ất Noãn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo tinh huyết như mũi tên bắn ra, trên không trung hình thành một pháp phù phức tạp rồi chui vào thân dao long. Bốn người còn lại cũng nhanh chóng phun ra một ngụm tinh huyết, mỗi người tạo thành một pháp phù khác nhau chui vào thân dao long. Năm con dao long giận dữ hét lên, năm đạo pháp lực tuôn ra từ miệng chúng, hội tụ trên không trung, hình thành một cái long chảo ngũ sắc to lớn. Long chảo ngũ sắc bất ngờ tung một chảo vào hư không, lập tức tạo ra một vết nứt lớn. Đồng thời long chảo cũng bắt đầu xé ra, cuối cùng làm vùng không gian kia trông như mạng nhện, giống như thủy tinh vỡ nát, rồi lập tức tản ra, hiện ra một thông đạo với nhiều lốc xoáy hư không đan xen vào. Thông đạo đã mở, nhớ kỹ, 2 tháng sau sẽ mở cửa lần nữa. Nếu 2 tháng sau không ra, chỉ có thể chờ thêm 60 năm. Lại Ất Noãn kêu lên. Những người nắm giữ thiên diễn lệnh liền vận chuyển pháp lực bảo vệ thân thể, sau đó nhảy lên và bước vào thông đạo. Tần Tử Lăng cũng theo mọi người bước vào thông đạo. Vừa vào thông đạo, Tần Tử Lăng liền cảm nhận được một lực xé rách kinh khủng từ không gian xung quanh, liên tục xé rách và cắn nát pháp lực bảo vệ thân thể. Tiếp theo một hồi thiên toàn địa chuyển, Tần Tử Lăng phát hiện mình đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Khi chân vừa chạm đất, hắn nhìn thấy cảnh tượng thiên địa đầy cuồng phong gào thét, cát vàng bay tứ tung. Gió vốn là vô hình, nhưng nơi đây, gió lại mang theo những lưỡi đao sắc bén ngưng tụ thành hình dạng từ không trung. Thậm chí, khi gió lốc gào thét qua, Tần Tử Lăng thấy trong gió lốc cuốn theo vô số phong nhận, những lưỡi đao gió sắc bén xoay tròn kịch liệt. Khi gió lốc thổi qua một ngọn núi nhỏ, cả ngọn núi bị phong nhận xoắn thành cát đá. Nơi đây, cuồng phong và phong nhận hiện diện khắp nơi. Trên bầu trời, thỉnh thoảng xuất hiện những tia chớp lóe sáng, một tia sét rơi xuống, tạo nên cảnh tượng bầu trời xa xăm đầy điện xà di chuyển khắp nơi, khiến người xem không khỏi rùng mình và tê cả da đầu. May mắn thay, phần lớn những tia sét này đều rất nhỏ, nhìn có vẻ như không có uy lực lớn. Tuy nhiên, nếu bước vào một khu vực dày đặc sấm sét, dù uy lực không lớn, cũng đủ để đe dọa tính mạng. Tiểu kết giới phong lôi, ngoài cảnh tượng đặc biệt của phong và lôi, những phần khác nhìn lên không khác gì ngoại giới. Nơi đây có núi, có sông, cũng có đám mây và mặt trời, trời cao đất rộng, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Điểm này hoàn toàn khác biệt với chiến khư và địa quật. Chiến khư và địa quật đều mờ mịt, bầu trời trầm thấp và diện tích địa vực cũng tương đối có hạn, mặc dù được gọi là tiểu kết giới, nhưng trên thực tế, bầu trời ở đây rộng rãi, địa vực bao la. Theo nhiều ghi chép của những người thăm dò trước đây, diện tích của tiểu kết giới này có thể so với hơn nửa Đại Tề Quốc, thậm chí còn lớn hơn. Bất quá, những điều này cũng chỉ là phỏng đoán, vì tiểu kết giới phong lôi thực sự quá hung hiểm. Phần lớn những tông sư từng tiến nhập tiểu kết giới phong lôi để thăm dò, thông thường chỉ dám thăm dò trong phạm vi khoảng 1000 dặm từ cửa vào, cực ít người dám thâm nhập xa hơn. Tần Tử Lăng đứng tại chỗ, tỉ mỉ quan sát thế giới xa lạ đầy hung hiểm này mà không tùy tiện hành động. Khi hắn đứng quan sát, thỉnh thoảng có người từ vách kết giới méo mó đi ra. Do không gian vặn vẹo, những người này nhìn như ở ngay trên đầu, nhưng khi họ thực sự ra khỏi thông đạo, chỗ đặt chân có thể cách hắn hơn 10 dặm, hoặc chỉ cách vài chục thước. Những người này có thể tu luyện tới cảnh giới pháp nguyên, trở thành tông sư, đều là nhân vật kiệt xuất trong số rất nhiều luyện khí sư. Sau khi rơi xuống đất, họ cũng không tùy tiện hành động, mà đều quan sát xung quanh, sau đó gọi đồng đội tụ tập. Tần Tử Lăng một mình hành động, không cần hội họp với người khác. Sau khi tỉ mỉ quan sát, hắn xác nhận rằng với thực lực của mình, những phong nhận và lôi điện bất chợt này không thể gây tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, hắn quyết định tiến vào sâu hơn. Khi Tần Tử Lăng rời đi, khóe mắt hắn nhìn thấy một vị tiểu tông sư rất xui xẻo, vừa ra khỏi thông đạo, chân còn chưa chạm đất thì đã gặp phải một cơn gió lốc gào thét đến. Hắn vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, liền bị gió lốc thôn phệ, vô tận phong nhận cắn giết. Gió lốc gào thét dán mặt đất giống như một con phong long, hướng xa xa mà đi, trong mơ hồ có huyết quang hiện ra, tiếng kêu thảm thiết theo đó mà biến mất. Thiên địa lại khôi phục như cũ, phảng phất như vị tiểu tông sư kia chưa từng đến nơi đây. Những người chứng kiến cảnh này, biểu tình đều rất phức tạp. Ai? Tần Tử Lăng lắc đầu, động tác nhanh lẹ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tuy bản chất Tần Tử Lăng là người tốt, nhưng không phải tốt bụng thái quá. Trong tiểu kết giới phong lôi này, hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình, không có khả năng làm đại anh hùng cứu vớt thương sinh. Huống hồ, những thương sinh ở đây đều là nhân vật lợi hại. Họ đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với cái chết khi tiến vào đây. Vì gió thổi sét đánh quanh năm, tiểu kết giới phong lôi trông rất rách nát, có một cảm giác như khắp nơi bị chiến tranh tàn phá. Nơi đây cây cối không nhiều, nhưng hình dạng mỗi cây lại rất đặc biệt, mỗi cây đều rất to lớn, nhưng cành lá lại không tươi tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất nhiều cây có dấu hiệu bị sét đánh, một số cây bị phá hủy hoàn toàn, còn lại chỉ là đoạn than cốc, một số cây còn sống sót ngoan cường. Một nửa là than cốc, một nửa vẫn còn cành lá. Cây to đón gió, nơi đây cây cối quanh năm bị gió thổi qua, quả là ngoan cường. Tần Tử Lăng nhìn cây cối trong tiểu kết giới với hình dạng đặc biệt, cảm khái. Khi Tần Tử Lăng đang cảm thán, đột nhiên trong lòng dâng lên một tia báo động, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa có 10 người đang bay vút về phía hắn. Trong nhóm 10 người này, chỉ có 2 vị là tiểu tông sư, còn lại 8 vị đều là trung tông sư, thậm chí có 3 người mang trên người pháp lực rất hùng hồn. Cảm giác chỉ từ pháp lực mà nói, đã thẳng bước đến đại tông sư. Thái tử đúng là chịu chi. 2 vị tiểu tông sư, 8 vị trung tông sư, hơn nữa, có 3 người rất lợi hại. Theo tỷ lệ cửu tử nhất sinh mà tính, với thực lực của 10 người này, chỉ cần vận khí không phải đặc biệt quá kém, chắc chắn phải có một người có thể sống sót mà ra khỏi đây. Nếu vận khí tốt hơn một chút, mang theo lôi tốn thạch ra ngoài, thái tử có lẽ có thể sẽ bồi dưỡng thành huyền sư. Tần Tử Lăng nhìn mấy người đang đuổi theo mình. Nhếch miệng cười nhạt, cước bộ cũng đã dừng lại. Gì, vậy mà không chạy? Lá gan cũng không nhỏ, một tùy tùng hơn một tháng trước từng gặp qua Tần Tử Lăng, không khỏi kinh ngạc. Chỉ là một vị tiểu tông sư, còn chạy thoát khỏi chúng ta sao? một vị trung tông sư có pháp lực đặc biệt hùng hồn cười nhạt nói. Tiểu kết giới này hung hiểm dị thường, sinh tử đều là ẩn số, các ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy? Hơn nữa, tất cả chúng ta đều là người trên cùng một thuyền, cần phải đồng tâm hiệp lực mới đúng, các ngươi nói có đúng không? Tần Tử Lăng chắp tay nói với nhóm người đuổi theo, ha ha, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Bất quá giết ngươi cũng chỉ là chuyện tiện tay, không ảnh hưởng đến việc bọn ta tìm kiếm cơ duyên. Hơn nữa, nếu lại trưởng lão đã bao che cho ngươi, nói không chừng sẽ cho ngươi một ít đồ tốt. Nếu ngươi chết, những đồ vật kia thất lạc trong tiểu kết giới cũng rất lãng phí đáng tiếc. Vị tùy tùng nói, vậy cũng đúng, thịt mũi cũng là thịt, huống chi đại đa số các ngươi đều là trung tông sư, chắc chắn mang theo không ít đồ tốt, thất lạc trong tiểu kết giới thật sự lãng phí đáng tiếc. Tần Tử Lăng nghe vậy gật đầu, vẻ mặt thành thật phụ họa. Ha ha, mọi người nghe vậy đều cười rộ lên. Cười đã chưa? Tần Tử Lăng hỏi. Lẽ nào ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Có người hỏi lại. Tần Tử Lăng nghe vậy hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười nói, quả thật có chút buồn cười. Lúc đầu nghĩ các ngươi vào tiểu kết giới, sinh tử khó liệu, chỉ là những kẻ đáng thương phải bán mạng cho kẻ khác. Vì vậy, dù biết các ngươi là người của thái tử, ta không hề có ý định giết các ngươi trong tiểu kết giới. Kết quả, không ngờ các ngươi không biết cảm kích, lại còn làm chó săn nghiện, ở đây vẫn nhớ mãi không quên thái tử, còn muốn giết người cướp của. Được rồi, đã các ngươi không muốn sống, ta cũng không cần phải thương tiếc cho các ngươi. Được rồi, đừng nói nhiều với hắn nữa, ba người các ngươi, lên giết hắn. Một vị giống như thủ lĩnh, rốt cục không kiên nhẫn, chỉ vào ba người, nói. Lời của vị thủ lĩnh này còn chưa dứt, đồng tử liền chợt rụt lại. Chỉ thấy trước mặt hắn, vị tiểu tông sư mà hắn không để vào mắt, chân bỗng nhiên đạp mạnh trên mặt đất, đại địa rạn nứt, loạn thạch văng ra, một đạo nhân ảnh lao về phía hắn như thiểm điện. Tốc độ cực nhanh quả là như điện xẹt, phá tan không khí, phía sau còn mang theo sóng khí. Khí thế uy nghiêm trong nháy mắt cuốn sạch vị thủ lĩnh, khiến pháp lực trong cơ thể hắn bị chấn động, khó vận chuyển. Không tốt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Hai người đứng đầu đã sử dụng pháp bảo. Nhưng khi pháp bảo vừa mới xuất hiện, liền có một đạo hắc quang lạnh lùng rạch qua trên không trung. Hai người liền bị chém thành hai nửa. Tiếp theo, Tần Tử Lăng đã giết đến trước mặt vị thủ lĩnh. Cong, liệt thiên đao trực tiếp đánh bay pháp bảo hình con dấu của đối phương, sau đó cách không chém tới vị thủ lĩnh đang cấp tốc lùi về sau. Tê lạp, đao mang sắc bén phá vỡ hư không, xuyên qua cương cháo hộ thể của thủ lĩnh, trực tiếp chém hắn thành hai nửa. Chỉ trong nháy mắt, Tần Tử Lăng đã lợi dụng tư quay ngược lại chết ba vị trung tông sư. Bảy vị tông sư còn lại thấy vậy lập tức sợ vỡ mật. Hồn phi phách tán, không cần suy nghĩ liền nhấc lên pháp bảo muốn bỏ chạy, nhưng khi bọn họ vừa mới muốn nhấc pháp bảo bỏ chạy, đã có năm đạo kim quang từ thân Tần Tử Lăng lao ra. Năm đạo kim quang hóa thành năm con kim thi. Tứ thủ dương cánh cuốn lên trận trận âm sát cùng phong, gào thét bay vút qua bầu trời, hai chảo rơi xuống, móng vuốt sắc bén trực tiếp xuyên vào xương sọ, lập tức liền nắm lên hai người. Viên đại, viên nhị hiện tại cũng là kim thi cao giai, vọt thẳng tới, thừa dịp đối phương thất kinh. Vô tâm ham chiến, một quả đấm cuồng bạo, đánh nát một người, ba vị còn lại đều là tiểu tông sư, một vị trong đó trực tiếp bị ứng báo một chảo vồ chết, hai vị khác thì bị hùng đại nhấc lên đại chùy, đập một cái đã lăn ra chết. Toàn bộ chiến đấu vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc, không một chút phản kháng hay bất ngờ gì. Điều này cũng bình thường, Tần Tử Lăng thêm 5 con kim thi hợp lực, ngay cả tiểu huyền sư cũng có thể giết chết, hơn nữa, đều thiện cận chiến ngạnh chiến, thái tử phái tới 10 vị luyện khí tông sư, lại còn dám khinh thị Tần Tử Lăng. Tùy ý vây quanh hắn, quả là ngại mạng mình sống quá dài. Thái tử đáng thương, vốn dĩ lần này bỏ ra cái giá lớn, phái 10 vị tông sư vào tiểu kết giới phong lôi, mong muốn tìm kiếm tài nguyên. Nhưng không ngờ mới vừa vào tiểu kết giới phong lôi đã trực tiếp bị đoàn diệt. Tần Tử Lăng khẳng định sẽ không thương cảm cho thái tử, trong nháy mắt hắn đã diệt sát 10 vị tông sư, cũng không cảm thấy cao hứng lắm, tiện tay lột xuống nhẫn chữ vật của họ, sau đó thu nhập toàn bộ thi thể vào bên trong dưỡng thi hoàn. Sau đó, rất nhanh Tần Tử Lăng rời khỏi hiện trường, như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Sau một canh giờ, Tần Tử Lăng xuất hiện trên một đỉnh núi nhỏ. Trong giờ này, hắn gặp mấy lần phong bạo, còn có mấy chục đạo lôi đình. Thần hồn cường đại giúp hắn cảm giác mọi thứ rõ ràng, giúp hắn dễ dàng tránh được. Bất quá, một giờ qua, Tần Tử Lăng vẫn không thu hoạch được gì. Nơi này là thế giới phong lôi, khắp nơi có lôi đình chi uy. Thần hồn của ta căn bản không thể thả ra ngoài dò đường. Hơn nữa nơi đây tràn đầy hung hiểm, đám tứ thủ cũng không thể tùy tiện thả ra ngoài. Một là chúng nó gặp nguy hiểm, hai là giấu ở dưỡng thi hoàn. Một khi ta gặp phải nguy hiểm, chúng nó mới kịp xuất thủ viện trợ. Nhưng như vậy thì ta không thể càn quét địa vực này. Tiểu kết giới phong lôi này quá rộng lớn, muốn tìm lôi tốn thạch như mò kim đáy bể. Xem ra ta phải thay đổi chiến lược. Tần Tử Lăng nghĩ ngợi trong lòng, hai mắt nhìn xa xa về phía đường chân trời, nơi lôi đình rậm rạp. Nơi đó có lôi đình to lớn không gì sánh nổi, đánh mãi không dứt, nhìn từ xa, dường như có lôi công đang liên tục đánh lôi điện xuống. Nếu là lôi tốn thạch, rất có thể sẽ xuất hiện tại nơi phong bạo lôi đình dày đặc nhất. Bất quá, những nơi đó cũng nhất định là hung hiểm nhất, ngược lại có gần 2 tháng, ta không cần vội vàng mạo hiểm ở đó. Ta có thể bắt đầu thử từ nơi lôi đình phong bạo yếu hơn một chút, đồng thời tìm kiếm những cơ duyên khác để nhanh chóng đề thăng tu vi. Tần Tử Lăng suy nghĩ trong lòng, lại nhìn quét địa phương khác, muốn xem lôi đình phong bạo nơi nào tương đối yếu. Rất nhanh, Tần Tử Lăng khóa được một chỗ, tuy nhiên, hắn không gấp gáp đi vào, mà trước tiên lấy ra nhẫn chữ vật của 10 vị luyện khí tông sư, kiểm kê tài nguyên của bọn họ, xem có linh đan rượu dược thích hợp luyện tạng hay không. Chỉ đáng tiếc, 10 vị tông sư mang theo người chủ yếu là pháp tinh thạch bổ sung pháp lực, linh đan khôi phục pháp lực nhanh chóng còn có linh đan chữa thương. Những thứ này ta cũng không thiếu. Tần Tử Lăng lắc đầu, thu hồi tài nguyên, hướng đến nơi phong lôi tương đối dày đặc cách hơn 10 dặm, nơi đây phong lôi dày đặc, bay trên không trung còn lâu mới an toàn bằng đi trên mặt đất. 2 ngày sau, Tần Tử Lăng xuất hiện ở dưới chân một đầu sơn mạch cách cửa vào khoảng 900 dặm. 2 ngày qua, Tần Tử Lăng chỉ tìm được một ít linh dược linh tinh và giết một con dị thú ngũ phẩm trung giai, ngoài ra không có thu hoạch gì đáng kể. Dù đã ra vào một số nơi có phong lôi tương đối dày đặc, hắn vẫn không tìm thấy lôi tốn thạch. Điều này khiến Tần Tử Lăng hoài nghi liệu suy đoán của mình có sai lầm hay không. Sau đó, Tần Tử Lăng quy nguyên nhân này do vị trí quá gần cửa vào. Dù sao khu vực gần cửa vào đã từng có rất nhiều người đi qua. Rất nhiều người cũng có cùng suy nghĩ như hắn, vì vậy những nơi hắn đến phòng chừng đã bị người khác thăm dò qua. Các luyện khí tông sư đều có thần hồn cường đại, tu vi cao thâm, năng lực thăm dò của họ hoàn toàn không thể so sánh với người bình thường. Khoảng cách 1000 dặm từ cửa vào, diện tích đã rất lớn, người bình thường dù sống cả 100 đời cũng không thể đi khắp được. Nhưng qua nhiều năm, cứ mỗi 60 năm lại có 200-300 luyện khí tông sư tiến đến, tản ra thăm dò 2 tháng. Đến thời đại của Tần Tử Lăng, rất nhiều nơi đã bị thăm dò kỹ lưỡng. Với suy luận này, sáng nay Tần Tử Lăng quyết định cấp tốc đẩy mạnh, không còn thăm dò tại khu vực gần cửa vào nữa. Cũng chính bởi vì lý do này, khi rất nhiều người còn đang thăm dò ở khu vực gần cửa vào, trong phạm vi 200-300 dặm, thì Tần Tử Lăng đã xuất hiện ở nơi cách cửa vào 900 dặm. Nếu ngoài 1000 dặm được xem như cấm khu bởi các luyện khí tông sư, thì hiện tại Tần Tử Lăng đã đến gần ranh giới của cấm khu. Nơi này, phong lôi so với khu vực gần cửa vào rõ ràng mạnh mẽ và uy lực hơn rất nhiều. Ở cửa vào, khả năng xuất hiện những cơn gió lốc đủ sức xoắn nát ngọn núi nhỏ vẫn tương đối thấp, còn nơi này, xác suất xuất hiện tăng lên rõ rệt. Vị kia vừa vào đã bị gió lốc cuốn lấy, có thể nói vận khí thực sự quá kém, nhưng ở đây, xác suất gặp phải gió lốc nguy hiểm lại tăng lớn. Do điều này, Tần Tử Lăng đứng trước một dãy núi nguy nga, liên miên gần 1000 dặm. Hắn nhìn dãy núi nguy nga trước mắt, rồi nhanh chóng nhún người nhảy lên, tiến vào quần sơn, càng đi vào sâu bên trong hơn, nơi mà trong thời gian dài hầu như không ai dám đặt chân tới. Trong núi sâu, sét đánh. Một đạo lôi điện lớn như cánh tay đột nhiên từ trên trời rơi xuống, một bóng người như quỷ mị bay vút qua, tránh được đạo lôi điện này. Nơi lôi điện rơi xuống có một tảng đá lớn, lập tức bị nổ tung. Tần Tử Lăng nhìn cảnh này, da đầu có chút tê dại, thầm may mắn vì thần hồn cường đại, ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, có thể sớm cảm ứng được sự biến động năng lượng trong không gian, bằng không vừa rồi đã bị đánh trúng, coi như tu vi của hắn cũng phải bị thương. Khi Tần Tử Lăng đang thầm may mắn, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ hung hãn từ phía sau xa xa đánh tới. Hắn nhanh chóng xoay người, chỉ thấy ở đỉnh núi đối diện, có một con hổ lớn mọc ra 2 cánh màu trắng trên lưng, mắt đỏ khát máu nhìn hắn, khí tức cường đại từ thân nó phát ra. Đây chắc chắn là dị thú ngũ phẩm thượng giai, Tần Tử Lăng khẽ co rút đồng tử, không sợ hãi mà ngược lại vui mừng. Đối với tam đại sơn mạch của Đại Tề Quốc, theo tu vi ngày càng cao và kiến thức ngày càng nhiều, Tần Tử Lăng ngày càng kiêng kỵ việc thâm nhập vào trong núi săn giết dị thú. Điều này không chỉ bởi vì chiến lực của hắn và cảnh giới của hắn không tương xứng, mà còn vì nhiều thủ đoạn của hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trước đây, khi tu vi còn thấp, hắn chỉ săn giết những dị thú phổ thông, dù trong dãy núi có cường giả tọa trấn, khả năng chúng quan tâm đến hắn cũng không lớn. Nhưng nếu hắn nhiều lần tiến nhập trong dãy núi để săn giết dị thú ngũ phẩm trung giai, thậm chí dị thú ngũ phẩm thượng giai, thì việc thu hút sự chú ý của cường giả là chuyện không thể tránh khỏi. Do đó, Tần Tử Lăng luôn không có ý định tiến vào sơn mạch để tìm kiếm và săn giết dị thú ngũ phẩm thượng giai. Trên thực tế, huyết nhục của dị thú ngũ phẩm thượng giai là vật đại bổ đối với võ giả luyện tạng, nhưng gặp dị thú ngũ phẩm thượng giai ở nơi này thì hoàn toàn khác. Tần Tử Lăng không cần phải kiêng kỵ gì cả, ngược lại còn muốn thể hiện thực lực và thủ đoạn lợi hại của mình. Dực hổ dương cánh kích động, cuốn lên những trận cuồng phong, gào thét bay vút qua sơn cốc. Dực Hổ còn chưa bay tới, đã há mồm gầm lên giận dữ về phía Tần Tử Lăng, liền có một đạo phong nhận tử trong miệng nó lao ra, cắt tới Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thấy Dực Hổ đánh giết tới, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian, thần hồn trong Nê Hoàn Cung bỗng nhiên mở ra hai mắt, Thái Cực Đồ sau óc chuyển động, vọt ra hai đạo ánh sáng một trắng một đen. Hai đạo ánh sáng này không thể thấy bằng mắt thường, nhưng thần hồn lại có thể cảm giác được. Dị thú ngũ phẩm thượng giai có khí huyết cực kỳ cường đại, thần hồn cùng khí huyết mạnh mẽ, tất nhiên là mạnh mẽ không thể phá hủy. Nhưng Tần Tử Lăng đã đạt đến cảnh giới đoạt xá, muốn phá hủy thần hồn của nó thì khó, nhưng muốn dao động thần hồn của nó thì vẫn rất dễ dàng. Trong nhất thời, hai mắt của Dực Hổ léo ra vẻ khiếp sợ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Tần Tử Lăng đã sớm tung người mà lên, liệt thiên đao trong tay chém tới nó. Đồng thời, tứ thủ cũng được hắn thả ra, đánh giết về phía Dực Hổ. Gào! Dực Hổ đột nhiên thức tỉnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng đã muộn. Móng vuốt sắc bén của tứ thủ cào vào trên lưng nó, mà liệt thiên đao của Tần Tử Lăng đã chặt một đao lên cổ của Dực Hổ. Dực Hổ bị mất mạng, cuối cùng cũng có thu hoạch, hôm nay bắt đầu có thể ăn thịt hổ, nấu hổ cốt thang. Tần Tử Lăng thấy mình đánh chết một con dị thú ngũ phẩm thượng giai rất dứt khoát, không khỏi hoan hỉ. Lúc hoan hỉ, Tần Tử Lăng bắt đầu nhìn quét bốn phía, và rất nhanh phát hiện dưới sơn cốc có một con suối nhỏ. Hắn trực tiếp dùng liệt thiên đao nâng Dực Hổ lên, rồi thả người xuống, đi tới bờ suối và bắt đầu xử lý Dực Hổ. Da lông của Dực Hổ là một vật liệu tốt, có thể mang về đặc chế thành giáp da hộ thân, với lực phòng ngự rất mạnh. Hai cánh, móng vuốt và răng nanh của nó cũng là những vật liệu quý. Tần Tử Lăng cẩn thận cất giữ tất cả. Máu trong buồng tim lẫn vào cốt tủy của Dực Hổ, được hắn ngao luyện thành một phần huyết nguyên, giữ lại để dùng mỗi ngày. Sau khi lấy hết phần cần thiết, hắn nấu toàn bộ thịt và xương của Dực Hổ, thả thêm vào một ít linh dược hái được trong tiểu kết giới phong lôi. Sau khi nấu nướng xong, Tần Tử Lăng phân chia hơn nửa số thịt và xương hổ vào các nhẫn chữ vật. Do thân thể Dực Hổ quá lớn, nhẫn chữ vật lớn nhất mà hắn thu được cũng chỉ khoảng 2-3 thước vuông, không đủ để chứa toàn bộ, nên phải tách ra cất giữ. Khi đã cất giữ xong, Tần Tử Lăng bắt đầu ăn miếng thịt lớn và uống từng ngụm canh lớn. Thịt và xương của dị thú ngũ phẩm thượng giai rất bổ dưỡng, sau khi ăn vào, khí huyết và kinh lực trong cơ thể hắn trở nên vô cùng mãnh liệt. Nhân cơ hội này, Tần Tử Lăng vận chuyển công pháp luyện tạng và phát hiện tốc độ luyện tạng rõ ràng nhanh hơn một chút. Không tệ, không tệ, coi như không tìm được Lôi Tốn Thạch, giết được nhiều con dị thú ngũ phẩm thượng giai cũng đáng. Tần Tử Lăng cảm giác được tốc độ luyện tạng rõ ràng nhanh hơn, không khỏi đại hỉ. Hiện tại hắn đã luyện tạng đến hậu kỳ, tốc độ chậm lại rất nhiều, gần như đã đạt đến cực hạn. Nhưng hôm nay tốc độ lại tăng lên lần nữa, điều này khiến Tần Tử Lăng thấy hy vọng trở thành đại tông sư không còn xa nữa. Một khi trở thành đại tông sư, thực lực của hắn tất nhiên sẽ có thể tăng lên về lượng và chất. Điều này sẽ giúp hắn tự bảo vệ bản thân tốt hơn trong tiểu kết giới. Quan trọng nhất là, sau khi trở thành đại tông sư, hắn mới có thể chính thức bắt đầu luyện tủy. Trong tiểu kết giới phong lôi, có nơi được cho là chiến địa giữa Bạch Hổ Thượng Cổ và Lôi Long Thượng Cổ. Phong lôi dày đặc là nơi tốt nhất để tìm hiểu bí pháp luyện tủy Long Hổ Lôi Ẩm. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ rất khó tìm lại được một nơi thích hợp như vậy. Đây cũng là lý do Tần Tử Lăng quyết định tiến vào tiểu kết giới phong lôi. Trong mấy ngày sau đó, mỗi ngày Tần Tử Lăng đều ăn canh xương và uống huyết nguyên của dị thú hồ ngũ phẩm thượng giai. Căn cơ của hắn rất vững chắc, lại đồng thời tu luyện tam đạo, khả năng tiêu hóa và hấp thụ năng lượng rất mạnh. Trong vòng 5 ngày, hắn đã ăn hết toàn bộ Dực Hổ và nhờ đó hoàn toàn luyện thành tỳ tạng, phổi và gan, trở thành võ đạo trung tông sư, chỉ còn lại trái tim chưa luyện thành. Trái tim vốn dĩ là bộ phận khó luyện nhất, càng luyện về sau càng giống như là một cái giếng không đáy. Bao nhiêu khí huyết kinh lực đổ vào cũng không thể luyện thành một phần nào. Sau khi ăn hết Dực Hổ, trái tim của Tần Tử Lăng đã luyện được khoảng 80%. Khi Tần Tử Lăng ăn hết Dực Hổ, chỉ một ngày sau, hắn lại gặp một con dị thú ngũ phẩm thượng giai. Trong khu vực rộng lớn như vậy, trong mấy ngày ngắn ngủi mà gặp liên tiếp hai con dị thú ngũ phẩm thượng giai, điều này khiến Tần Tử Lăng hiểu vì sao khu vực ngoài ngàn dặm lại bị xem là cấm khu. Nơi này không chỉ phong lôi dày đặc và nguy hiểm, mà còn có sự hiện diện của những dị thú cường đại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không nhờ thần hồn cường đại, ngũ giác nhạy cảm, có thể cảm giác được phong lôi phát động, nhờ tam đạo đồng tu cùng 5 con kim thi tương trợ, thì thực lực của hắn không thể so với nhân vật cấp huyền sư. Với vận khí gặp hai con dị thú ngũ phẩm thượng giai trong vài ngày, có lẽ hắn đã sớm bỏ mạng, nhưng hiện tại, không chỉ sống sót an toàn, hắn còn săn giết được hai con dị thú ngũ phẩm thượng giai để tăng cường thực lực. Đã 10 ngày kể từ khi Tần Tử Lăng tiến vào tiểu kết giới phong lôi. Trong thời gian này, hắn đã tìm được 4 khối lôi tốn thạch, lớn bằng trứng gà và một khối lớn bằng trứng ngỗng. Mặt ngoài của lôi tốn thạch có vẻ trong suốt, Bên trong có thể thấy điện xà vũ động và phong nhận đang cấp tốc lưu chuyển. Lôi tốn thạch lớn bằng trứng gà chỉ có 3 đạo điện xà và 3 đạo phong nhận. Lôi tốn thạch lớn bằng trứng ngỗng lại có 6 đạo điện xà và 6 đạo phong nhận. Một ngày nọ, Tần Tử Lăng đã tiến sâu vào hơn 1.600 dặm từ cửa vào. Tại đây, gió thổi mạnh mẽ, phong nhận ngưng tụ thành thực thể dễ thấy, và lôi đình khi rơi xuống tạo ra một trận điện xà loạn vũ bao trùm diện tích lớn. Đùng đùng, Tần Tử Lăng vừa muốn vượt qua một mảnh toái thạch, thì đột nhiên lôi điện dày đặc rơi xuống, bao trùm gần 100 mẫu đất. Tần Tử Lăng thấy vậy không khỏi tê cả da đầu, nếu như cứ tiếp tục bị lôi điện công kích bất ngờ như thế này, coi như là hắn cũng chỉ có thể kiên trì gánh được mấy đạo lôi điện. Lôi điện đến đột ngột và cũng tan đi rất nhanh, để lại rất nhiều hố nổ trên mặt đất. Tần Tử Lăng chuẩn bị rời đi, thì ánh mắt bỗng sáng lên khi nhìn thấy một hố to, ở giữa mảnh đất vừa bị sét đánh qua, lộ ra một khối lôi tốn thạch lớn như quả bóng rổ. Khối lôi tốn thạch này chứa rất nhiều điện xà chớp động, có khi điện xà hội tụ tạo thành hình dáng của giao long và lão hổ. Trong mơ hồ, có rồng ngâm và hổ gầm truyền ra từ bên trong, tạo nên chấn động nhẹ trên mặt đất. Nhìn cảnh tượng này, Tần Tử Lăng cảm nhận như bắt được điều gì đó, nhưng nhất thời không thể lĩnh hội hoàn toàn. Hắn biết rằng đây là vấn đề liên quan đến cảnh giới hiện tại của mình, giống như việc hắn chỉ có thể nhòm ngó được một tia âm dương sinh tử, đó là bởi vì giới hạn của cảnh giới, hắn chỉ có thể hiểu một phần nhỏ và chưa thể vận dụng âm dương sinh tử đạo pháp. Tuy vậy, Tần Tử Lăng không hề nóng nảy. Hắn biết rằng chỉ cần kiên nhẫn và tiếp tục tu luyện, là sẽ có lúc hắn lĩnh hội hoàn toàn và vận dụng được những bí pháp này. Tần Tử Lăng thấy mình đã có một tảng lớn lôi tốn thạch trong tay, cảm thấy yên tâm vì có đủ thời gian để tìm hiểu chậm rãi. Tuy nhiên, việc cấp bách hiện tại là để thăng cảnh giới tu vi. Hắn nhanh chóng thu lôi tốn thạch vào nhẫn chữ vật và nhìn qua gần 100 mẫu mặt đất gồ ghề trước mắt, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Có lẽ thế giới này phần lớn phong lôi là tự nhiên sản sinh ra, nhưng một số có thể do lôi tốn thạch dẫn động, và phong lôi do lôi tốn thạch dẫn động có thể có quy mô lớn hơn. Nghĩ tới đây, Tần Tử Lăng leo lên một ngọn núi, nhìn về phía xa ở hướng đông. Ở đó có một tòa núi cao nguy nga. Đỉnh núi luôn lấp lóe lôi điện, giống như trong truyền thuyết về núi của lôi thần. Tần Tử Lăng nhìn xa xa về phía lôi sơn, trong mắt lộ ra một vệt kính sợ và khao khát. Nếu suy đoán của hắn là đúng, ngọn núi này chắc chắn có lượng lớn lôi tốn thạch. Nhưng nơi đó cũng vô cùng nguy hiểm, với thực lực hiện tại của hắn, chắc chắn sẽ có đi mà không có về. Thực lực vẫn còn thiếu rất nhiều, phải ăn nhiều thêm. Tần Tử Lăng thu hồi ánh mắt, và tập trung vào con dị thú ngũ phẩm thượng giai thứ hai trong nhẫn chữ vật. Hắn tìm một nơi an toàn để ăn uống, sau đó tiếp tục luyện tặng. Trong vài ngày tiếp theo, Tần Tử Lăng không vội thâm nhập sâu vào tiểu kết giới mà thăm dò, và tu hành tại khu vực cách cửa vào 1.600 dặm. Khu vực này vẫn có không ít hiểm nguy, thậm chí có một lần hắn cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại đang cách mình hơn 10 dặm. Cảm thấy nguy cơ rõ rệt, Tần Tử Lăng quyết định tạm thời dừng việc tiến sâu hơn và tập trung đột phá, đến Đại Tông Sư. Sau khi đạt được Đại Tông Sư, hắn mới tiếp tục tiến sâu vào khu vực nguy hiểm hơn. Tần Tử Lăng đã trải qua 17 ngày trong tiểu kết giới phong lôi. Sau đó, hắn đã tìm thấy một khối lôi tốn thạch lớn bằng trứng gà và 5 khối lớn bằng trứng ngỗng. Khi thâm nhập sâu hơn vào cấm, số lượng lôi tốn thạch tìm thấy dần tăng lên. Dù đã thu hoạch được nhiều lôi tốn thạch, Tần Tử Lăng không có nhiều niềm vui, vì hắn biết cơ duyên mình cần còn ở trong sâu hơn. Trong 7 ngày này, hắn không chỉ tìm kiếm tài nguyên để thăng tu vi, mà còn liên tiếp săn giết 2 con dị thú ngũ phẩm thượng giai. Không chỉ vậy, trong một lần săn giết, hắn còn vô tình tìm thấy một đầu nhâm thủy sát khí địa mạch, khiến cho việc xây luyện pháp nguyên thủy hệ của hắn trở nên đơn giản hơn. Vào ngày thứ 18, Tần Tử Lăng lại phát hiện một khối lôi tốn thạch lớn bằng quả bóng, đánh dấu sự đến gần mục tiêu của hắn. Ngày thứ 19, hắn gặp phải một con địa long, toàn thân của nó nhuộm đỏ đặc sắc, được biết đến là xích huyết địa long, một loài dị thú lục phẩm hạ giai. Đây là lần đầu tiên Tần Tử Lăng đối mặt với một dị thú cấp độ cao như vậy, sau khi tiến nhập vào tiểu kết giới. Thực lực của xích huyết địa long vô cùng mạnh mẽ, Tần Tử Lăng phải dùng đến 5 con kim thi ngay lúc bắt đầu. Trận chiến với xích huyết địa long là một cơ hội tốt để Tần Tử Lăng ma luyện, đây cũng là một cách để đột phá đại tông sư nhanh hơn. Trận đấu giữa Tần Tử Lăng và xích huyết địa long còn chưa bắt đầu, hắn đã vội tế ra 5 con kim thi cùng các loại thần thông. Nhờ vậy Tần Tử Lăng có thời gian đối phó với xích huyết địa long. Đương nhiên, xích huyết địa long không hề yếu, với thân thể khổng lồ và sức mạnh lớn, nó còn có thể sử dụng 2 loại huyết mạch thần thông để tấn công, một loại là hỏa diễm và một loại là cự thạch. Nhưng với Tần Tử Lăng có sự trợ giúp của 5 con kim thi, hắn vẫn có nhiều hy vọng để đánh bại xích huyết địa long. Khí huyết bốc cháy, cả thân thể của nó đều rực lửa đỏ thẫm, khi phóng tới, tựa như một cây roi lửa khổng lồ, tỏa nhiệt ngút trời, làm rung chuyển và vặn vẹo toàn bộ không gian. Những tảng nham thạch lớn màu vàng liên tục rơi xuống từ trên trời, tấn công 5 con kim thi. May mắn thay, năm con kim thi có da cứng thịt dày và sức mạnh phi thường. Với một cú đập mạnh từ cánh thịt của tứ thủ, những tảng đá lớn bị vỡ tan thành những làn khí màu vàng cuộn trào. Viên đại và viên nhị, cùng hùng đại, mỗi người chỉ cần một cú đấm là có thể làm nổ tung tảng đá lớn. Chỉ riêng ứng báo là hơi yếu hơn, phải cố gắng hơn để đối phó. Mặc dù xích huyết địa long vô cùng mạnh mẽ, nhưng Tần Tử Lăng trong những ngày qua đã liên tục bồi bổ. Trái tim chỉ còn lại 1/10, thực lực của hắn đã tăng gấp đôi so với lúc mới bước vào. Bây giờ, hai loại huyết mạch thần thông bùng nổ, thần hồn cũng thi triển toàn lực, chấn nhiếp thuật, cùng với sự trợ giúp ăn ý của năm con kim thi, tạo thành sự phối hợp chặt chẽ. Cuối cùng, Tần Tử Lăng tìm được cơ hội, dùng long chảo áp chế chặt chẽ vị trí yếu hại của xích huyết địa long. Lúc này chân nguyên mới bắt đầu bùng nổ mãnh liệt, các loại pháp bảo như bích lạc huyền đao, thanh mục huyền châm, kim giao kiếm đều phát ra một tia công kích đánh vào xích huyết địa long. Tứ thủ và những con kim thi khác cũng không ngoại lệ, tấn công mãnh liệt. Cuối cùng, xích huyết địa long bị đánh chết. Tuy nhiên, trước khi chết, xích huyết địa long không cam lòng và phản kích một lần nữa. Đuôi lớn của nó bùng cháy dữ dội, đánh bay viên đại, sau đó lại quét ngang một cái, khiến viên đại bị quét bay vài trăm thước. Khi viên đại còn đang trên không trung, đột nhiên một khu vực nổi lên lôi điện đùng đùng, điện xà loạn vũ. Viên đại không kịp né tránh, bị hơn 10 đạo lôi điện bắn trúng. Bành! Viên đại rơi ra khỏi khu vực lôi điện, thân thể khổng lồ của nó rơi xuống mặt đất với một tiếng vang lớn. Vốn là giáp da màu vàng sậm lại bị tàn phá đến đáng thương, thi dịch không ngừng nhỏ giọt xuống, tản mát ra mùi khó ngửi, có chỗ trở nên cháy đen, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc ra, thậm chí thân thể cao hơn trượng cũng lóe ra lửa điện, giống như thiết bị điện tiếp xúc với nước nên bị dò điện. Tần Tử Lăng cùng viên đại là tâm thần tương thông, tất nhiên biết một kích này khiến viên đại thụ thương thảm trọng, chiến lực đại tổn, trong lòng không khỏi lớn là ảo não mới vừa đại ý, vậy mà không có tính tới xích huyết địa long sắp chết phản kích. Thời khắc còn đang ảo não, Tần Tử Lăng đột nhiên nhận thấy thụ thương thảm trọng giờ này của viên đại, tựa hồ có điểm không giống với lúc trước. Lúc đầu viên đại là cương thi, là vật chết, là âm u đầy tử khí. Nhưng bây giờ, Tần Tử Lăng lại ở bên trong mảnh tử khí này, mơ hồ cảm ứng được một tia sinh cơ. Tia sinh cơ này là tân sinh, cực kỳ yếu ớt, nếu không phải Tần Tử Lăng cùng viên đại tâm thần tương liên, giờ này thần hồn lại đạt tới cảnh giới đoạt xá, e rằng khó mà phát hiện được. Tia sinh cơ cực kỳ yếu ớt này đang lặng lẽ chữa trị giáp da hư hại, tiến độ tuy chậm chạp, nhưng giáp da đang trở nên sinh động hơn, bắt đầu mọc ra lông khỉ. Tinh tế cảm thụ từng tia tân sinh cực kỳ yếu ở bên trong cơ thể viên đại, ánh mắt Tần Tử Lăng vô ý nhìn lôi điện ở phía xa xa đang tàn sát bừa bãi. Lôi điện này tuy cuồng bạo, hủy diệt, tựa hồ muốn đánh nát toàn bộ thế giới này. Nhưng viên đại bị lôi điện đánh qua, thân thể có chỗ bị thương nặng thậm chí là hủy hoại, nhưng tân sinh trong cơ thể nó lại cũng vì vậy mà tạo ra một tia sinh cơ. Sống và chết, âm cùng dương, hủy diệt cùng trọng sinh. Dương cực mà âm sinh, âm cực mà dương sinh, lôi bản hủy diệt, nhưng một tiếng xuân lôi lại làm vạn vật sống lại và sinh trưởng. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lôi đình là hủy diệt, nhưng cũng có nghĩa là dựng dục tân sinh. Kim thi là chết, là âm, thối luyện dưới lôi đình, âm cực mà dương sinh, trái lại là dựng dục sinh cơ trong tử thi. Không trách được, sau kim thi lại gọi là thiên thi không chỉ đại biểu cho khả năng thăng thiên, mà còn đại biểu cho siêu thoát, không còn đơn giản là vật chết. Kim thi muốn hóa thành thiên thi, chính là muốn tạo ra sinh cơ từ trong tử vong, nhờ đó đạt được cương thi siêu phàm thoát tục. Ta thực sự là thiên tài, ta vậy mà tự mình lĩnh ngộ được pháp môn khiến kim thi tiến giai thành thiên thi. Kết giới phong lôi này không chỉ là cơ duyên của ta, mà còn là cơ duyên của tứ thủ. Khi nhìn lôi điện ở xa xa đang lấp lóe, điện quang đan sen, một bên tinh tế cảm thụ biến hóa trong cơ thể viên đại, không biết lúc nào, Tần Tử Lăng đột nhiên phúc trí tâm linh, ngộ được huyền bí chân ý trong đó, nhịn không được ngửa lên trời cười ha ha. Trong trí nhớ, dưới tay của Lệ Mặc lão nhi, cương thi lợi hại nhất cũng chỉ đến kim thi cao giai, hắn không có ký ức về luyện chế thiên thi, mà Tần Tử Lăng luyện tứ thủ đến kim thi cao giai, cũng không biết làm sao bồi dưỡng tiếp, trong lòng cũng có chút lo lắng. Không ngờ, tiểu kết giới phong lôi lại giúp hắn tham ngộ được cách để tứ thủ tiến hóa thành thiên thi. Sau khi tìm hiểu pháp môn này, Tần Tử Lăng muốn thả tứ thủ ra để tắm rửa trong lôi điện. Nhưng nhìn viên đại thảm trạng, hắn nhanh chóng bỏ đi ý niệm này. Thế giới này nguy cơ tứ phía, tứ thủ hiện tại là trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Một khi thụ thương, chiến lực tổng hợp của hắn sẽ giảm bớt nhiều. Cho nên cần phải kiềm chế việc để cho tứ thủ tắm rửa lôi điện, dựng dục tân sinh bên trong lôi đình hủy diệt. Chí ít cũng phải đợi Tần Tử Lăng tự mình đột phá trở thành đại tông sư rồi mới suy nghĩ thêm. Vừa nghĩ tới đại tông sư, Tần Tử Lăng không khỏi cảm thấy hào hứng, nhanh chóng thu hồi kim thi cùng thi thể xích huyết địa long. Sau đó lùi trở lại vào khu vực cách cửa vào 800-900 dặm. Nơi đây thuộc về biên giới cấm khu, đối với những trung tiểu tông sư thì rất nguy hiểm, nhưng đối với Tần Tử Lăng lại là khu vực an toàn tuyệt đối. Tần Tử Lăng tìm một nơi non xanh nước biếc, bắt đầu bào chế xích huyết địa long. Hắn dùng trước một phần máu tươi của xích huyết địa long cho tứ thủ ăn, sau đó dùng trái tim và một phần cốt tủy của xích huyết địa long để ngao luyện thành một phần huyết nguyên cho mình. Về phần cơ xương của xích huyết địa long, Tần Tử Lăng không vội xử lý. Việc cấp bách là đột phá trở thành đại tông sư. Một phần huyết nguyên từ dị thú lục phẩm, Tần Tử Lăng tin rằng sẽ đủ để hắn đột phá. Quả nhiên, tiêu thụ nửa phần huyết nguyên, cuối cùng trái tim cũng được luyện thành. Lúc này, Tần Tử Lăng cảm giác đột nhiên như ầm ầm một tiếng, những gông cùm xiềng xích hoàn toàn bị phá vỡ. Ngay lập tức, khí huyết kình lực từ toàn thân tụ về trái tim như trăm sông đổ về biển, khí huyết từ trái tim bốc lên, dung nhập vào đại não Nê Hoàn Cung, không ngừng tư dưỡng thần hồn. Giờ khắc này, huyết mạch toàn thân như sông ngòi, tất cả khí tạng phủ tạng như hồ nước, còn trái tim thì như biển rộng hải nạp bách xuyên, hơi nước bốc hơi lên, hóa thành mây mưa, tư dưỡng vạn vật, rồi lại trở về biển, hình thành chu kỳ tuần hoàn không ngừng. Hải nạp bách xuyên, có dung là lớn. Khí huyết kinh lực dũng mãnh vào trái tim, nhưng trái tim như biển rộng, cuồn cuộn vô ngần. Tần Tử Lăng tu luyện khí huyết kinh lực đến mức dâng trào hùng hồn, dũng mãnh chạy vào trái tim, nhưng trái tim như hồ nước không đấy. Chỉ thấy khí huyết trong tim dâng trào mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, mỗi lần trái tiêu có rút, mỗi lần khuếch trương, mỗi lần nhảy lên, Tần Tử Lăng đều cảm nhận được có một cỗ lực lượng, như bài sơn đảo hải bắt đầu khởi động trong người. Mỗi lần khí huyết bắt đầu khởi động, hắn cảm nhận được sự tư dưỡng, chui luyện thân thể. Đồ văn trên ngực càng sâu sắc, huyết mạch thần thông tăng trưởng lớn mạnh như mầm cây nhỏ được tư dưỡng, không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Khi trái tim luyện thành, toàn bộ Nê Hoàn Cung lập tức tỏa sinh cơ giạt rào, như đả thông sinh mệnh đầu nguồn. Tần Tử Lăng hiểu rằng trái tim là chủ thần, mạch tông, lục phủ ngũ tạng là đại chủ. Khi trái tim luyện thành, tất cả huyết mạch, lục phủ ngũ tạng mới có chủ có thứ, như binh có thống soái, hợp thành một khối, ngay ngắn có thứ tự. Trước đây, mặc dù đã thông thiên nhân chi đạo, nhưng trái tim chưa luyện thành, thiên nhân chi đạo chưa đạt tới việc tối trọng yếu của nhân đạo, đầu nguồn, nên chỉ coi là đã thông một nửa. Hiện tại mới tính là chân chính đã thông. Tần Tử Lăng nhớ lại Tử Đường. Tỷ nói một khi võ đạo tu luyện tới cảnh giới đại tông sư, thần hồn sẽ trở nên cường đại, nguyên nhân là ở đây. Nhưng những người khác không luyện phần đầu lâu, thông đạo giữa Nê Hoàn Cung và trái tim bị tắc lại, chưa tính là thiên nhân hợp nhất. Cảm nhận biến hóa trong cơ thể, Tần Tử Lăng hiểu rõ nhiều điều. Theo nhịp tim hải nạp bách xuyên, Tần Tử Lăng đột nhiên có cảm giác đói bụng, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn vội vã tiêu thụ hết phần còn lại của huyết nguyên, nhưng cảm giác đói bụng vẫn không giảm. Tần Tử Lăng phát hiện không chỉ trái tim đang hải nạp bách xuyên, mà ba cái đồ văn huyết mạch thần thông trên trái tim cũng đang không ngừng hải nạp bách xuyên hấp thu khí huyết kinh lực, trở nên mạnh mẽ. Trái tim và huyết mạch thần thông đồ văn như không đáy. Tần Tử Lăng vội lấy thi thể khổng lồ của xích huyết địa long từ trong dưỡng thi hoàn, rút gân lột ra, triệt để rút máu, cắt đoạn, ghim lên những cây cọc gỗ bên cạnh, nướng lên một hồi, chỉ giữ lại máu tươi cho tứ thủ dùng. Lúc trước đã dùng một phần máu tươi cho tứ thủ. Tần Tử Lăng phát hiện trong khoảng thời gian ngắn, chúng không chỉ để thăng thực lực rất nhanh, mà viên đại cũng đang khôi phục nhanh hơn. Một màn này giống như sinh cơ yếu ớt nến tàn trong gió của viên đại, dần dần ổn định lại, mà trong cơ thể viên đại lại đang bắt đầu mọc rễ lại. Điều này khiến Tần Tử Lăng cảm thấy hy vọng có thể giúp bọn nó để thăng cấp tốc, không ngừng chuyển hóa năng lượng thành khí huyết, trái tim và đồ văn huyết mạch thần thông lại hấp thu năng lượng không ngừng, còn tạp chất thì bài tiết qua lỗ chân lông liên tục. Tần Tử Lăng không ngừng xúc nước để làm sạch. Dòng dã một ngày, hắn liên tục ăn thịt. Một con xích huyết địa long đã vào bụng hắn, Tần Tử Lăng cảm thấy no được 6-7 phần. Sau đó lấy ra một con dị thú ngũ phẩm thượng giai đã săn được trong 2 ngày trước, chế biến thành bữa ăn ngon. Cuối cùng, Tần Tử Lăng cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn cảm giác toàn thân có lực lượng dồi dào, khí huyết kinh lực hơi chuyển động, da thịt cứng rắn như sắt. Tần Tử Lăng thử cho ứng báo cầm liệt thiên đao chặt vào mình, nhưng chỉ lưu lại vết đao rất nhạt, giống như người bị cỏ cắt xẹt qua da. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không dám để cho kim thi khác cầm liệt thiên đao chặt mình. Tứ thủ, viên đại, và viên nhị đều là kim thi cao giai, một đao của bọn nó tương đương với toàn lực của đại tông sư. Hùng đại, dù không mạnh như đại tông sư, cũng không kém nhiều. Dù biết thân thể mình hiện tại cường hãn, không chặt chết được mình, nhưng bị thương là khó tránh khỏi, vậy nên cần phải cân nhắc lực đạo. Mặc dù vậy, Tần Tử Lăng cũng đã rất hài lòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Bởi vì với thực lực hiện tại của hắn, đứng bất động và để trung tông sư chém liên tiếp 180 đao cũng không bị trọng thương, điều này còn vượt xa so với trước đây. Trách không được huyền sư lại cao cao tại thượng, tông sư trong mắt họ cũng chỉ là pháo hôi. Tần Tử Lăng nghĩ, khi đạt tới cảnh giới huyền sư, chỉ cần dùng pháp lực cương cháo quanh thân, trung tiểu tông sư rất khó công phá. Mặc dù đại tông sư có thể miễn cưỡng phá vỡ, nhưng lực đạo xài mạnh cũng mệt, càng đánh sẽ chỉ càng làm giảm uy lực. Huống hồ, huyền sư cũng không thể đứng yên cho tông sư vây công. Khi huyền sư xuất thủ, họ có thể quét ngang nghiền ép trung tiểu tông sư, chỉ có đại tông sư mới có thể ỷ vào đông người để đánh lại huyền sư. Tần Tử Lăng sờ lên làn da đang khôi phục, cảm khái. Hắn khẳng định mình bây giờ đã có thực lực của một huyền sư. Viên Nhị, tới đây, chúng ta đối kháng một quyền. Tần Tử Lăng gọi Viên Nhị đến. Hắn muốn xem sức mạnh của mình, sau khi đột phá thành đại tông sư đã tăng trưởng đến mức nào. Hô! Một tiếng va chạm xé rách hư không vang lên, Viên Nhị với nắm đấm kim loại sáng bóng, mang theo lực lượng lớn, tấn công về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng cũng huy quyền đáp trả. Khi hắn huy quyền, trái tim bỗng nhiên đập mạnh, khí huyết kinh lực như dòng sông cuộn trào dồn về cánh tay. Không cần vận dụng thần thông, quả đấm của Tần Tử Lăng đột nhiên lớn hơn cả nắm đấm của Viên Nhị, kinh lực khí lưu chuyển kịch liệt, phảng phất như có năng lượng quyền cháo đang bao bọc. Quả đấm mang theo kinh lực phá vỡ không khí, khí lãng cuồn cuộn, không gian ba động. Thình thịch, cong, một tiếng nổ mạnh vang lên, tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Tần Tử Lăng đứng vững tại chỗ, Viên Nhị, với thân hình cao to hơn trượng, như bị một ngọn núi đụng phải, bay ngược về phía sau, đụng gãy hai cây lớn trước khi dừng lại. Quả đấm và cánh tay của Viên Nhị xuất hiện vài vết nứt. Cái này, Tần Tử Lăng nhìn quả đấm của mình, không dám tin vào mắt mình. Mặc dù biết từ trung tông sư lên đại tông sư là một bước nhảy vọt lớn về chất, Tần Tử Lăng vẫn không ngờ rằng sự tiến bộ của mình lại lớn đến mức này. Chỉ một đấm tùy ý của hắn đã đủ để đánh bay Viên Nhị gần 100 mét. Nếu hắn dùng toàn lực và kết hợp với biến hóa thần thông, chẳng phải là có thể đánh nổ một con kim thi cao giai sao? Tại cửa vào của tiểu kết giới phong lôi, Tần Tử Lăng từng tận mắt chứng kiến 5 vị huyền sư xuất thủ. Hắn tin rằng 5 vị huyền sư đó đều có thể dễ dàng giết chết Viên Nhị với chiến lực cường đại của mình. Thậm chí, khi sử dụng đạo pháp, trong tình huống một chọi một, họ có thể một kích tất sát. Nhưng họ tuyệt đối không thể làm được như hắn, một quyền đánh bay. Một kích tất sát của huyền sư cần thủ đoạn, cần mượn thiên thời địa lợi và không bị người khác kiềm chế. Còn hắn, một quyền đánh bay, là một kích tất sát mà không cần bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền ép đối thủ. Xem ra hiện tại chỉ bằng vào võ đạo, một khi kích phát huyết mạch thần thông, chiến lực của ta khẳng định vượt qua tiểu huyền sư. Tần Tử Lăng tự nhủ. Nếu như lại cộng thêm thần hồn, luyện khí đạo pháp cùng với sự trợ giúp của tứ thủ, không biết ta có thể địch nổi trung huyền sư hay không? Mặc dù không thể, nhưng chắc chắn trung huyền sư muốn giết ta cũng sẽ rất khó khăn. Tần Tử Lăng thầm nghĩ về cơ hội cho tứ thủ đột phá thành thiên thi, trong tiểu kết giới, cũng như cơ hội cho chính hắn lĩnh ngộ được bí pháp luyện tủy long hổ lôi âm. Nếu tứ thủ đột phá hoặc hắn lại đột phá và bắt đầu luyện tủy, thì việc đối đầu với trung huyền sư cũng không còn là vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Tử Lăng vô thức hướng về phía đông, nơi có một ngọn núi giống như Lôi Công Sơn trong truyền thuyết, tràn đầy chờ mong. Rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt, rời khỏi chỗ đó và tiến sâu vào cấm khu. Hiện tại, chỉ dựa vào võ đạo, Tần Tử Lăng đã có thể đánh bại thậm chí giết chết dị thú lục phẩm hạ giai. Nếu sử dụng toàn bộ thủ đoạn, ngay cả dị thú lục phẩm trung giai cũng có thể đối phó được, thậm chí nếu may mắn, hắn còn có thể chém giết dị thú lục phẩm trung giai. Dị thú không như con người, chúng không biết tính toán hay dùng nhiều mưu kế như trung huyền sư của nhân tộc. Hồn phách của dị thú cũng yếu hơn rất nhiều, chúng chủ yếu dựa vào sự kết hợp giữa thần hồn và khí huyết thân thể. Với cảnh giới thần hồn đoạt xá hiện tại của Tần Tử Lăng, hắn có thể trực tiếp đoạt xá và giết chết thần hồn của dị thú. Nhưng đối với huyền sư, họ không chỉ có thần hồn cường đại mà còn có nhiều thủ đoạn cố thủ ở Nê Hoàn Cung. Dù không có tầng bảo hộ khí huyết nhục thân, Tần Tử Lăng cũng không thể trực tiếp đoạt xá giết chết thần hồn của họ. Lại Ất Noãn từng nói rằng trong tiểu kết giới phong lôi, dị thú lục phẩm thượng giai là tồn tại mạnh nhất và số lượng rất ít. Tần Tử Lăng phỏng đoán rằng nếu có dị thú lục phẩm thượng giai, chúng cũng sẽ hoạt động trong khu vực Lôi Công Sơn. Chính vì thế, ngay sau khi đột phá thành đại tông sư, Tần Tử Lăng mới dám gan lớn đẩy mạnh vào sâu cấm khu. Tần Tử Lăng đã vượt qua giới hạn hoạt động cũ của mình và tiến sâu vào cấm khu cách cửa vào 2000 dặm để thăm dò. Đây là ngày thứ 30 kể từ khi Tần Tử Lăng tiến vào tiểu kết giới phong lôi. Trong 10 ngày qua, hắn hoạt động trong phạm vi khoảng 2000 dặm từ cửa vào, một khu vực tương đối thích hợp với khả năng hiện tại của hắn, có nguy hiểm nhưng vẫn trong khả năng kiểm soát, đồng thời thu hoạch được nhiều thứ quý giá. Trong 10 ngày này, Tần Tử Lăng đã tìm thấy thêm một số lôi tốn thạch, linh dược quý giá, và săn giết, được một con dị thú lục phẩm hạ giai cùng 6 con dị thú ngũ phẩm thượng giai. Đến giờ, Tần Tử Lăng chưa gặp phải dị thú lục phẩm trung giai hay mạnh hơn, chủ yếu gặp dị thú ngũ phẩm. Tuy nhiên, với ngũ phẩm thượng giai trở xuống, Tần Tử Lăng thường không chủ động săn giết nếu không gặp phải ngẫu nhiên. Thậm chí, hắn nhiều lần chủ động tránh xa chúng. Không phải vì hắn không muốn giết, mà là cảm giác rằng khi càng bước vào sâu, việc hạn chế tiếp xúc với dị thú là điều tốt nhất. Trong 10 ngày này, thực lực của Tần Tử Lăng vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Nhờ vào việc luyện thành từ trái tim, khí huyết và kinh lực của hắn dường như không còn giới hạn. Hắn có thể tiêu hóa và hấp thu mọi thứ ăn vào. Dĩ nhiên, không thể so sánh với ngày đột phá kia, khi mà hắn có thể tiêu hóa cả một con dị thú lục phẩm hạ giai và một con dị thú ngũ phẩm thượng giai những ngày kế tiếp. Mỗi ngày Tần Tử Lăng có thể tiêu thụ một bát huyết nguyên lớn từ dị thú lục phẩm hạ giai, một ít thịt quay và một vài linh quả hái được từ tiểu kết giới phong lôi. Hắn đều có thể luyện hóa và hấp thu, khiến khí huyết và kinh lực trong cơ thể ngày càng tăng trưởng. Ba đồ văn huyết mạch mỗi ngày cũng hấp thu không ít khí huyết, mỗi ngày Nê Hoàn Cung cũng tiêu thụ một ít khí huyết, ngày càng lớn mạnh như truyền thuyết về thiên cung, làm cho thần hồn của hắn ngày càng mạnh mẽ và uy nghiêm, tựa như một thiên cung thực thụ, một lời ra, vạn pháp theo. Vì săn giết được dị thú lục phẩm hạ giai và thực lực của bản thân cũng tăng vọt, Tần Tử Lăng trong 10 ngày này bắt đầu thử nghiệm tắm lôi điện cho tứ thủ, Viên Nhị và Viên Đại. Sau đó, Hùng Đại cũng gia nhập, nhờ vào máu tươi của dị thú lục phẩm hạ giai mà đột phá trở thành kim thi cao giai. Chỉ có Ứng Báo với căn cơ kém không thể đột phá. Bốn con kim thi cao giai mỗi ngày đều bị lôi điện đánh cho tơi tả, sau đó được Tần Tử Lăng thu vào dưỡng thi hoàn để ôn dưỡng, hút máu tươi của dị thú lục phẩm hạ giai để chữa thương và phục hồi. Ở thế giới bên ngoài, mặc dù Tần Tử Lăng đã lĩnh ngộ pháp môn luyện chế thiên thi, nhưng hắn không dám sử dụng phương pháp này, bởi vì mặc dù lôi đình bên ngoài không dày đặc như ở đây, nhưng mỗi đạo lôi đình đều có uy lực cực lớn, có thể dễ dàng biến tứ thủ thành cho bụi. Trừ khi lôi đình đó được người triệu hoán và thi triển ra. Tần Tử Lăng suy đoán rằng thiên thi ngoài kia chỉ có thể hình thành trong những thiên địa đặc biệt, hoặc được người triệu hoán lôi điện để luyện hóa. Do đó, để luyện chế thiên thi, ít nhất phải là một đại tông sư lĩnh ngộ lôi pháp luyện khí, và có thể trong giai đoạn cuối cùng còn cần đến huyền sư thi triển lôi điện. Tuy nhiên, nơi đây lại rất khác biệt. Với tiểu kết giới, lôi điện ở đây có uy lực thấp hơn nhiều so với lôi điện tự nhiên bên ngoài, nhưng lại dày đặc và dễ tìm thấy, là nơi lý tưởng để luyện thiên thi. Tất nhiên, dù nơi này lý tưởng hơn, nếu không có sự tương thông tâm thần như Tần Tử Lăng với kim thi, không thể cảm nhận được độ chịu đựng của chúng để điều chỉnh kịp thời, và không thể cung cấp máu tươi của dị thú cấp lục phẩm hàng ngày, thì quá trình luyện chế thiên thi vẫn cực kỳ nguy hiểm và khó khăn. Vào ngày thứ 31 trong tiểu kết giới phong lôi, Tần Tử Lăng quyết định tiến sâu hơn vào cấm khu. Nhờ sự tăng trưởng thực lực, cả đám tứ thủ đã dần khôi phục sau những tổn thương từ lôi điện, đạt đến một trạng thái cân bằng và bắt đầu tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, khi quyết định tiến sâu hơn, hắn bất ngờ phát hiện một địa mạch chứa ất mộc sát khí, điều này khiến hắn rất vui mừng. Hiện tại, Tần Tử Lăng đã luyện thành kim, hỏa và thủy, là tam hệ pháp nguyên, chỉ còn mộc hệ và thổ hệ là chưa hoàn thành. Một khi lưỡng hệ pháp nguyên này cũng luyện thành, với căn cơ và tài nguyên hiện tại của hắn, Tần Tử Lăng sẽ nhanh chóng đạt đến cảnh giới luyện khí trung tông sư. Sau đó, hắn sẽ cảm ngộ lôi pháp, trở thành luyện khí đại tông sư. Do đó, Tần Tử Lăng dừng lại một ngày, sử dụng ất mộc sát khí địa mạch cùng huyết nguyên của một con dị thú ngũ phẩm thượng giai mộc hệ để luyện thành pháp nguyên mộc hệ. Vào ngày thứ 32, Tần Tử Lăng quyết định tiếp tục tiến sâu vào cấm khu. Mọi chuyện vẫn xảy ra như thường. Ngày này đã là ngày thứ 45 kể từ khi hắn tiến vào tiểu kết giới phong lôi. Lúc này, hắn đã ở cách cửa vào khoảng 3.000 dặm, nơi hắn có thể cảm nhận được uy lực của lôi điện từ lôi công sơn. Đặc biệt, khi thấy một đạo long xà hình tử sắc lôi đình rơi xuống đỉnh núi, Tần Tử Lăng cảm nhận được sự uy nghiêm và mạnh mẽ như sơn băng địa liệt. Tần Tử Lăng có thể chắc chắn rằng, mặc dù đám tử thủ trải qua hơn 20 ngày được lôi điện thối luyện, nhưng chỉ cần chạm vào tử sắc lôi đình đó một chút thôi thì đám tứ thủ sẽ bị tứ phân ngũ liệt. Rất gần rồi, khoảng cách chỉ khoảng 700-800 dặm, nếu chậm lại 5 ngày, đẩy thực lực lên đỉnh phong, rồi tiến vào trong 10 ngày cuối cùng. Tần Tử Lăng lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng và kiên định. Trong những ngày này, hoạt động trong phạm vi 2-3.000 dặm của cấm khu, Tần Tử Lăng gặp không ít nguy hiểm. Đã có lần hắn phải đối mặt với một con dị thú lục phẩm thượng giai vô cùng mạnh mẽ. Nếu không nhờ sự tăng mạnh thực lực, cùng thần thông cưỡi mây đạp gió và thần thông biến hóa, sợ rằng hắn đã bị nuốt chửng bởi dị thú. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng thu hoạch được rất nhiều. Hắn tìm được địa mạch mậu thổ sát khí, và rốt cục luyện thành pháp nguyên của năm hệ công pháp, tăng mạnh thực lực của mình. Trừ việc không biết lôi pháp, thực lực của hắn không kém gì luyện khí đại tông sư. Khi đạt được cảnh giới tiểu tông sư của năm hệ, công pháp ngũ hành nhất thời đều phát động. Năm tòa pháp nguyên trong tế đàn tạo thành một vòng xoáy cực kỳ mạnh mẽ, có thể hút lấy năng lượng pháp lực từ pháp tinh thạch với tốc độ khủng khiếp. Quá trình từ tiểu tông sư đến trung tông sư là một quá trình tích lũy pháp lực. Với hơn 200 khối pháp tinh thạch thượng phẩm, tốc độ hấp thu của ngũ hành công pháp rất nhanh chóng, Chỉ trong hơn 10 ngày tu luyện, Tần Tử Lăng đã thấy được ngưỡng cửa của Trung Tông Sư. Ban đầu hắn lo lắng tốc độ nhanh như vậy, có thể gây bất ổn căn cơ hoặc tẩu hỏa nhập ma, nhưng sau đó phát hiện ngũ hành tương sinh tương khắc, năm tòa tế đàn pháp nguyên tạo thành một căn cơ cực kỳ ổn định. Ngoài thu hoạch từ địa mạch mậu thổ sát khí, luyện thành đủ năm hệ pháp nguyên, trong hơn 10 ngày, Tần Tử Lăng còn săn giết được 2 con dị thú lục phẩm hạ giai, một số dị thú ngũ phẩm thượng giai, và may mắn bắt giết một con dị thú lục phẩm trung giai. Sử dụng huyết nguyên của con dị thú lục phẩm trung giai này, Tần Tử Lăng cảm thấy khí huyết kinh lực của mình chạm tới hạn mức cao nhất. Từ đó, dù có tiến bộ thế nào, tốc độ tăng trưởng khí huyết kinh lực rất chậm, và ba đồ văn huyết mạch cũng đã đạt đến bão hòa, gần như không thể hấp thu thêm lực lượng khí huyết. Ngược lại, Nê Hoàn Cung thông qua thiên nhân thông đạo, vẫn tiếp tục hấp thu khí huyết lực vào mỗi ngày để chuyển hóa thành lực lượng thần hồn. Thần hồn của Tần Tử Lăng ngày càng mạnh mẽ và thiên cung cũng không ngừng lớn lên. Khi khí huyết kinh lực đạt tới hạn mức cao nhất, điều này có nghĩa là luyện tạng đã đạt đến cực hạn. Bước tiếp theo chính là luyện tủy. Tủy sinh máu là nguồn gốc cơ bản của khí huyết. Luyện tủy chính là nhắm vào căn bản của khí huyết. Do đó, luyện tủy còn được gọi là nghịch chuyển hậu thiên thành tiên thiên. Võ giả đạt đến cảnh giới luyện tủy được gọi là tiên thiên tông sư, biểu trưng cho sự siêu phàm thoát tục và được xưng là võ thánh. Thánh giả, nghĩa là siêu phàm thoát tục. Mục tiêu lớn nhất của Tần Tử Lăng khi tiến vào tiểu kết giới phong lôi, chính là lợi dụng hoàn cảnh đặc thù và cơ duyên của nơi này, để khám phá bí mật luyện tủy. Hiện tại, võ đạo của hắn sắp đạt đến cực hạn luyện tạng, và đã đến lúc bắt đầu khám phá bí mật của luyện tủy. Trong những ngày gần đây, Tần Tử Lăng bắt đầu tìm hiểu bí pháp luyện tủy long hổ lôi âm. Mỗi ngày, khi 4 con kim thi tiến hành tắm lôi điện, hắn cảm nhận lôi điện qua cảm giác của kim thi. Đôi khi, hắn cũng lặng lặng lắng nghe tiếng gió, cảm nhận sức gió và những biến đổi trong thiên địa khí cơ. 4 con kim thi, sau hơn 10 ngày thối luyện bằng lôi điện, và nhờ máu tươi của con dị thú lục phẩm trung giai mà Tần Tử Lăng săn giết, trong cơ thể chúng không ngừng tư dưỡng sinh cơ tụ tập lại tại đầu óc, tạo thành một đoàn vật chất vô hình mà chỉ có thể cảm nhận bằng thần thức. Tần Tử Lăng cảm thấy đoàn vật chất này giống như hạt giống sinh mệnh. Một khi nảy mầm, 4 con kim thi sẽ trở thành thiên thi. Lúc đó, chúng không chỉ chịu sự khống chế của hắn, mà còn có được sinh mệnh và ý thức độc lập. Tần Tử Lăng quyết định ở lại khu vực này, thêm 5 ngày nữa trước khi đi Lôi Công Sơn. Mục tiêu của hắn không chỉ là để đạt đến cực hạn của Đại Tông Sư, mà còn để chờ đợi 4 con kim thi tiến hóa thành thiên thi. Một khi kim thi tiến hóa thành thiên thi, chúng sẽ tương đương với huyền sư, và với sự trợ giúp của chúng, Tần Tử Lăng sẽ có cơ hội lớn hơn khi đối mặt với hung hiểm ở Lôi Công Sơn. Một ngày nọ, khi Tần Tử Lăng đang đi khắp dãy núi để tìm kiếm cơ duyên, hắn đột nhiên cảm nhận được một âm thanh chấn động từ dưỡng thi hoàn. Ngay sau đó, một âm thanh non nớt vang lên trong đầu hắn, chủ nhân. Tần Tử Lăng vui mừng và trong lòng hắn hơi động một chút, ngay lập tức tứ thủ xuất hiện trước mặt hắn. Giờ đây, trên thân tứ thủ không còn là lớp vảy màu vàng óng, mà thay vào đó là lớp lông vũ. Hai cánh của nó cũng không còn là lớp vảy mà đã biến thành cánh chim che lớp lông chim. Sự biến hóa này chứng tỏ tứ thủ đã tiến hóa lên một mức độ mới, gần đạt tới trạng thái thiên thi. Điều này không chỉ nâng cao thực lực của Tần Tử Lăng, mà còn tăng cường khả năng bảo vệ và chiến đấu của hắn trong những trận chiến sắp tới. Với sự tiến hóa này, Tần Tử Lăng càng thêm tự tin và kỳ vọng vào những ngày tiếp theo. Tứ thủ sau khi tiến hóa có 4 cái đầu theo thứ tự là xanh, hồng, bạch và hắc. Các cái đầu và cổ đều được che phủ bởi lớp lông màu, và đôi mắt đen ngòm giờ đã trở nên thành màu đen tinh khiết. Điều này tạo ra một tia linh tính mà trước đây không có, với một đoàn u hỏa mơ hồ đang nhảy nhót sâu trong đôi mắt. Nếu không chú ý kỹ đến đôi mắt, không ai có thể liên tưởng tứ thủ với cương thi, nhưng cường giả vẫn có thể cảm nhận được lực lượng âm sát tử vong mạnh mẽ từ cơ thể nó. Bái kiến chủ nhân. Tứ thủ cúi xuống với 4 cái đầu, lần này là trực tiếp lên tiếng. Tốt, tốt. Trong âm có dương, trong dương có âm, trong sinh có tử, trong tử có sinh. Giờ này ngươi mới tính là chân chính thoát khỏi hạn chế của cương thi, trở thành một tồn tại siêu phàm thoát tục, gọi là thiên thi. Tần Tử Lăng vuốt ve cái đầu mới mềm mượt của tứ thủ. Hắn biết rằng căn nguyên lực lượng của nó không thay đổi, nhưng giờ đã có linh tính, thần hồn, và ý thức. Từ giờ trở đi, tu luyện và đối địch của bọn nó sẽ không chỉ là bản năng nữa, mà sẽ mang theo suy nghĩ và lý trí. Giống như chim bay cá nhảy đã khai khiếu, trở thành yêu, chúng sẽ bắt đầu hiểu cách hấp thụ thiên địa linh khí và thi triển yêu pháp. Sau khi tứ thủ tiến hóa thành thiên thi, Tần Tử Lăng càng thêm sâu sắc trong việc lĩnh ngộ luyện thi đạo, hắn bắt đầu tăng cường bồi dưỡng cho viên đại, viên nhị và hùng đại. Khi tiến vào tiểu kết giới phong lôi thứ ngày 50, hùng đại rốt cục cũng đột phá và trở thành thiên thi, trong khi ứng báo với nội tình kém cỏi chỉ mới trở thành kim thi cao giai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, viên đại và viên nhị sau khi trở thành thiên thi, toàn thân được phủ giáp trụ màu vàng với lông vượn dài, khiến Tần Tử Lăng dễ dàng liên tưởng đến hỗn thế thần hầu trong truyền thuyết. Hắn tưởng tượng một ngày nào đó, nếu như rút ra lông vượn màu vàng, nhẹ nhàng thổi một cái, sẽ biến ảo ra hàng ngàn hàng vạn viên đại và viên nhị, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ, hùng đại, với da lông màu đen, cao lớn và mạnh mẽ, mang theo một vẻ hàm dạng, khiến Tần Tử Lăng dễ dàng liên tưởng đến gấu chó quái trong Tây Du Ký. Rốt cuộc cũng phải đến Lôi Công Sơn. Tần Tử Lăng nói, hôm ấy, đứng trên một ngọn núi, nhìn xa về phía Lôi Công Sơn, một nơi giống như tận thế với lôi điện bao phủ, vẻ mặt hắn đầy nghiêm túc nhưng cũng tràn đầy mong đợi. Từ khi Tần Tử Lăng sử dụng huyết nguyên của dị thú lục phẩm trung giai, hắn đã đạt đến cực hạn của luyện tạng. Những ngày này, hắn lại ăn thịt quay của nửa con dị thú lục phẩm trung giai, giúp luyện tạng đạt tới mức cực hạn thật sự. Hiện tại, bất kể hắn làm gì, khí huyết kinh lực cũng không thể tăng thêm. Giờ đây, Tần Tử Lăng tự tin rằng với võ đạo thực lực của mình, hắn có thể đối đầu với dị thú lục phẩm trung giai. Kết hợp với thần hồn và pháp lực, hắn có khả năng đánh bại thậm chí là tiêu diệt dị thú lục phẩm trung giai, không có cách nào khác. Những ngày qua, Tần Tử Lăng đã ăn liên tục 3 con dị thú lục phẩm hạ giai, một phần huyết nguyên của dị thú lục phẩm trung giai và nửa con lục phẩm trung giai. Điều này giúp Tần Tử Lăng đạt được căn cơ đại viên mãn, kích hoạt cùng 3 loại huyết mạch thần thông mà không bị bạo thể. Đây là điều đại tông sư bình thường rất khó làm được. Do đó, Tần Tử Lăng không cảm thấy kỳ quái khi nghĩ rằng mình có thể đối đầu với dị thú lục phẩm trung giai. Với căn cơ đại viên mãn và sự thống khổ, khổ luyện, ăn uống những vật đại bổ không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là sau khi tiến vào tiểu kết giới phong lôi, việc đánh bại dị thú lục phẩm trung giai cũng là một cách khiêm tốn của hắn. Nhưng với dị thú lục phẩm thượng giai, Tần Tử Lăng vẫn không dám đối đầu. Nhưng nếu sử dụng tất cả thủ đoạn bao gồm cả thiên thi, Tần Tử Lăng cho rằng mình sẽ có khả năng chạy trốn trước những dị thú trên lục phẩm. Nửa ngày sau, Tần Tử Lăng đứng trên một bình nguyên cách Lôi Công Sơn 20 dặm. Nhìn những tia tử sắc lôi đình to lớn không ngừng bổ xuống, toàn ngọn núi sáng lấp lánh với điện xà chạy khắp nơi, Tần Tử Lăng cảm thấy da đầu tê dại. Hiện tại, hắn có chút hoài nghi về quyết định đến đây, tự hỏi liệu đó có phải là một lựa chọn chính xác. Nơi này đúng là lôi khu, Tần Tử Lăng nhìn quanh và không thể tưởng tượng mình có thể tránh được việc bị điện giật. Thậm chí khi những tia tử sắc lôi đình lớn bổ xuống, tia điện màu tím lan ra giống như rễ cây, bò đầy sơn thể. Dù cách hơn 20 dặm, Tần Tử Lăng vẫn cảm nhận được sự cuồng bạo và hủy diệt của tử sắc lôi đình, mang theo khí tức kinh khủng như thiên uy, trời giận. Tới đây rồi, dù không vào được núi, ít nhất cũng nên đến gần hơn để quan sát một chút. Tần Tử Lăng tự nhủ, kiên trì tiến tới. Đó là, Tần Tử Lăng bất ngờ nhận thấy một điều gì đó lạ thường. Đột nhiên, toàn thân Tần Tử Lăng chấn động. Hai mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn lên ngọn núi to lớn trước mặt. Trên đỉnh núi, một dòng liên tiếp những tia lôi điện màu tím, giống như rồng rắn, uốn lượn giữa bầu trời và đỉnh núi, vây quanh 36 khối đá khổng lồ. Từ xa nhìn lại, mỗi khối đá khổng lồ đều chứa đựng hình ảnh rồng và hổ đang giao đấu. Tần Tử Lăng nuốt nước miếng một cái, cảm giác cổ họng khô khốc. Trước đây, khối lôi tốn thạch lớn nhất mà hắn từng tìm thấy cũng chỉ to cỡ quả bóng rổ, phần lớn chỉ to bằng quả trứng ngỗng hoặc trứng gà. Hắn không dám tưởng tượng những khối lôi tốn thạch khổng lồ trên đỉnh núi chứa đựng bao nhiêu năng lượng phong lôi. Nếu thu thập và bố trí chúng, có thể biến nó trở thành một bí địa tu hành của môn phái, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Tần Tử Lăng lại nuốt nước miếng, ánh mắt không rời khỏi trận đá khổng lồ kia. Ở giữa trận, một tia nắng chiếu tới, chiếu xạ ra hàng tỷ tia sáng, biến ảo khôn lường. Đó chắc chắn là một đại bảo bối. Tần Tử Lăng lại nuốt nước miếng. Cơ duyên lớn nhất luôn ở nơi nguy hiểm nhất. Nhưng tia lôi điện màu tím kia thật quá kinh khủng. Tiến lên chắc chắn là tự tìm cái chết. Nhưng cơ duyên lớn như vậy đang ở trước mắt, từ bỏ thật sự không cam lòng chút nào. Tần Tử Lăng đi đi lại lại tại chỗ, không ngừng sờ lên cằm. Đột nhiên, bầu trời sáng rực, một tia sét như con rắn vàng xuyên từ trời xuống đất, như thể chia đôi cả thiên địa. Ùng ùng, tiếng sấm cuồn cuộn vang lên theo sau tia sét, làm bầu trời và ngọn núi đều rung động. Thậm chí, không gian xung quanh núi và đại địa cũng rung chuyển theo tiếng sấm. Những tia sét liên tục rơi xuống, làm cho cả sơn thể, đại địa và không gian xung quanh không ngừng rung động. Tần Tử Lăng đứng cách chân núi 4-5 dặm, cả thân thể cũng không tự chủ được mà lay động theo sự rung chuyển của không gian và đại địa. Ban đầu, Tần Tử Lăng không cảm thấy gì, nhưng rất nhanh, gương mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Sau đó, hắn trở nên bình tĩnh, thậm chí nhắm mắt lại, không còn nhìn đỉnh núi đầy lôi điện, mà chỉ lắng nghe tiếng sấm, cảm nhận sự rung động truyền đến thân thể hắn. Xương cốt của hắn bắt đầu phát ra tiếng vang có quy luật, phảng phất cùng hòa nhịp với tiếng sấm bên ngoài. Tần Tử Lăng tĩnh tâm, dẫn dắt xương cốt mình đồng điệu với sự rung động bên ngoài. Thời gian trôi qua, Tần Tử Lăng nghe thấy âm thanh xương cốt của mình dần giống với tiếng sấm của thiên địa. Cuối cùng, âm thanh đó dường như hòa vào nhau, trở thành một phần của tiếng sấm thiên địa, không còn phân biệt được. Lúc này, một hiện tượng kỳ diệu xảy ra. Giống như tiếng sấm kéo theo sự rung động của không gian và vạn vật, âm thanh từ xương cốt của Tần Tử Lăng cũng bắt đầu chấn động theo, cốt tủy bắt đầu rung động theo nhịp điệu của tiếng sấm, giống như cát vàng đang được sàng lọc. Theo sự rung động ngày càng mạnh mẽ, cốt tủy như được lọc ra tinh hoa quý giá. Trong xương tủy của Tần Tử Lăng, từng tạp chất bị chất lọc ra ngoài, cốt tủy dần dần trở nên đỏ hồng, màu sắc giống như cốt tủy của trẻ sơ sinh. Khi mới sinh, cốt tủy của trẻ em chủ yếu là cốt tủy đỏ, có chức năng tạo huyết mạnh mẽ. Theo thời gian và tuổi tác, cốt tủy dần dần mỡ hóa, mất đi khả năng tạo huyết, muốn nghịch chuyển hậu thiên thành tiên thiên, tức là muốn trở về trạng thái nguyên thủy, phản lão hoàn đồng, phản pháp quy chân. Từng chút tạp chất bị lọc ra ngoài, như một người già dần trở lại trạng thái của trẻ thơ. Theo chấn động ngày càng mạnh, mồ hôi lớn như hạt đậu, mang theo mùi hôi khó chịu, chảy ra từ làn da của Tần Tử Lăng. Gương mặt hắn vặn vẹo trong đau đớn cực độ. Cuối cùng không thể chịu đựng thêm, Tần Tử Lăng mở mắt, thở dốc từng ngụm. Mọi người thường dùng từ đau tận xương cốt để miêu tả nỗi đau cực độ, và hiện tại Tần Tử Lăng đang trải qua chính nỗi đau đó, mặc dù nghị lực của hắn rất kiên cường nhưng cũng không thể chịu đựng lâu dài. Sau một hồi lâu, Tần Tử Lăng mới dần dần hồi phục từ cơn đau đớn. Khi đã hồi phục, hắn cảm nhận rõ ràng một cảm giác tươi mát, giống như sức sống mới từ cốt tủy đang chảy ra. Dòng lực lượng này như một dòng nước trong, rót vào khí huyết kinh lực của hắn, không ngừng cải thiện chất lượng khí huyết. Thậm chí, Tần Tử Lăng cảm nhận được một tia cảm giác đói bụng. Bình cảnh của hắn bắt đầu giãn ra, mở đường cho sự tiến bộ tiếp theo trong tu luyện. Không chỉ có dung lượng khí huyết kinh lực đang tăng lên, mà phẩm chất cũng đang ngày càng được cải thiện. Trước đây, ta không hiểu cái gì gọi là phạt mao tẩy tủy, bây giờ mới thực sự hiểu được. Luyện tủy, bước đầu tiên thực ra giống như chắt lọc kim sa, chắt lọc cốt tủy. Chỉ là cốt tủy không thể được chắt lọc như thường. Người sáng tạo ra bí pháp luyện tủy Long Hổ Lôi Âm đã nghĩ ra phương pháp cộng hưởng dùng lôi âm để chắt lọc. Sau khi tinh tế cảm nhận, Tần Tử Lăng không khỏi liên tưởng đến nguyên lý cộng hưởng sóng âm trong một thế giới khác, lập tức dễ dàng thấy rõ bản chất của bí pháp này. Lấy lôi âm thiên địa để chắt lọc cốt tủy, chính là loại bỏ tạp chất, chỉ là bước đầu tiên, không thể thay đổi bản chất cốt tủy hậu thiên. Luyện tủy đại thành là muốn chuyển đổi từ hậu thiên sang tiên thiên. Chắt lọc cốt tủy, loại bỏ tạp chất, cần phải có long hổ giao nhau, chuẩn bị cho việc hình thành tiên thiên tủy. Trong bí pháp luyện tủy Long Hổ Lôi Âm có nói, long bản gan tượng, phi long tại thiên, ngâm mà vân khởi. Hổ bản phế tượng, âm vật, chạy nhanh tại đất, khiếu mà vui vẻ, phong lôi khởi, long hổ giao, âm dương hội, chân tủy sinh, khí huyết đổi. Ta đã hiểu lôi âm luyện tủy, vậy phong lôi khởi, long hổ giao, âm dương hội, chân tủy sinh, khí huyết đổi là gì? Nghĩ tới đây, Tần Tử Lăng lần nữa ngửa đầu nhìn về núi lớn phía trước, nơi có trận pháp lôi tốn thạch khổng lồ. Trong lôi tốn thạch, thiểm điện gió trào, thời gian dần qua thiểm điện hội tụ thành long, gió trào tụ thành hổ. Long hổ trong trận pháp lôi tốn thạch giao đấu, mặc dù khoảng cách rất xa, Tần Tử Lăng vẫn có thể cảm nhận được từng tia sinh cơ tinh khiết huyền diệu phát ra, từ bên trong. Đây không phải là phong lôi khởi, long hổ giao, âm dương hội sao? Chẳng lẽ vật hào quang nở rộ kia chính là vật long hổ giao nhau? Trong lòng Tần Tử Lăng chấn động mạnh, ta hiểu rồi, gió, khắp nơi đều có mặt, như khí huyết bao quanh thân, lôi điện ngưng luyện tập trung, nhìn thấy tủy trong vi cốt. Khí huyết biến ảo là hổ, cốt tủy biến ảo là long. Long hổ giao, âm dương hội, chân tủy sinh, khí huyết quanh thân đổi, nghịch chuyển hậu thiên là tiên thiên. Không lạ khi phải luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, để luyện khí huyết tinh thuần cường đại. Lôi âm luyện tủy là để giúp cốt tủy tinh thuần cường đại, tất cả đều để long hổ giao, âm dương hội, nghịch chuyển hậu thiên thành tiên thiên. Hiểu được điều này, Tần Tử Lăng nhìn trận pháp lôi tốn thạch với ánh mắt ngày càng cháy bỏng khát vọng. Bởi vì hiểu là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác. Khí huyết, cốt tủy đều là căn bản của thân thể. Một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Dù bí pháp luyện tủy Long Hổ Lôi Âm ghi lại phương pháp luyện tủy, nhưng chữ nghĩa huyền cơ, tối nghĩa khó hiểu, như lôi âm luyện tủy, Long Hổ Giao, âm dương hội, nếu không phải Tần Tử Lăng tiến vào tiểu kết giới phong lôi này, e rằng rất khó hiểu được những bí ẩn trong đó. Bên ngoài, lôi điện đùng đùng vài lần liền biến mất, làm sao có thể gây ra cộng hưởng. Trước đây Tần Tử Lăng cũng từng nghĩ đến, nhưng luôn cảm thấy quá không tưởng. Nhưng tại tiểu kết giới phong lôi này, lôi đình liên tục. Từ núi lớn cách vài dặm, toàn bộ thiên địa vạn vật đều chấn động, Tần Tử Lăng lập tức nắm giữ được huyền cơ trong đó, cuối cùng hiểu rõ bí quyết lôi âm luyện tủy. Tuy nhiên, long hổ giao, âm dương hội, chân tủy sinh, khí huyết đổi, nghịch chuyển hậu thiên thành tiên thiên, càng khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả bí ẩn của thiên địa, càng khó có thể vận hành pháp môn. Tần Tử Lăng không thể nhìn thấy chân long, bạch hổ thực sự, làm sao có thể tưởng tượng ra cảnh chúng giao nhau. Pháp môn nghịch chuyển hậu thiên thành tiên thiên này căn cứ vào long hổ giao nhau mà biến hóa, nên muốn hiểu bí ẩn trong đó, hiểu cách vận hành pháp môn, cách tốt nhất là xem long và hổ giao nhau. Mà lôi tốn cự thạch trên núi lại có dị tượng này. Tần Tử Lăng có một khối lôi tốn cự thạch trong nhẫn, nhưng nó chỉ mờ ảo, không rõ ràng như lôi tốn cự thạch trên núi. Có thể nói, cả hai không thể so sánh. Lôi tốn cự thạch không chỉ giúp Tần Tử Lăng tìm hiểu bí pháp luyện tủy long hổ lôi âm, mà còn có giá trị vượt xa khối nhỏ trong nhẫn. Cần phải tìm cách lấy 36 khối lôi tốn cự thạch này, nhưng lôi điện trên đỉnh núi quá hung mãnh, lên đó chỉ có con đường chết. Tần Tử Lăng nghĩ thầm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên, thỉnh thoảng sờ cằm, nhất thời không biết phải làm sao. Sau một thời gian, không tìm ra cách nào tốt, Tần Tử Lăng quyết định mượn lôi âm nơi đây để tiếp tục luyện tủy, đồng thời quan sát biến hóa lôi đình trên đỉnh núi, hy vọng tìm ra lỗ hổng nào đó. Một ngày trôi qua. Suốt ngày, Tần Tử Lăng chủ yếu luyện tủy bằng lôi âm. Có lúc phải gián đoạn vì quá đau đớn, không thể tiếp tục kiên trì. Có lúc gián đoạn vì dị thú tấn công bất ngờ, vì dị thú ở đây mạnh mẽ hơn rõ rệt. Dị thú yếu nhất cũng là ngũ phẩm thượng giai, đa số là lục phẩm hạ giai, thỉnh thoảng có lục phẩm trung giai xuất hiện, nhưng trước mắt thì lục phẩm thượng giai vẫn chưa xuất hiện. Nếu như gặp dị thú ngũ phẩm thượng giai hay dị thú phẩm hạ giai, Tần Tử Lăng không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần 4 con thiên thi ra tay là có thể dễ dàng đánh chết chúng. Nhưng nếu xuất hiện dị thú lục phẩm trung giai, Tần Tử Lăng buộc phải tự mình xuất thủ. Với sự tương trợ của 4 thiên thi, hiện tại Tần Tử Lăng có thể tiêu diệt dị thú lục phẩm trung giai tương đối dễ dàng và thuận lợi. Không thể không nói, nơi mà Tần Tử Lăng gọi là Lôi Công Sơn là nơi nguy hiểm nhất trong tiểu kết giới này. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Tần Tử Lăng đã giết được 6 con dị thú ngũ phẩm thượng giai, 2 con dị thú lục phẩm hạ giai và 1 con dị thú lục phẩm trung giai. Nếu tin tức về những thành tích này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng đã có phần trở nên vô cảm trước những thành tựu này. Tâm tư lớn nhất của hắn đều tập trung vào đỉnh núi, nơi ẩn chứa bí mật của Lôi Tốn Thạch và những bí ẩn của bí pháp luyện tủy long hổ lôi âm. Cả một ngày, theo sự tiến triển của long hổ lôi âm luyện tủy, Tần Tử Lăng bắt đầu sử dụng huyết nguyên của dị thú lục phẩm để nâng cao thực lực. Tuy nhiên, so với việc lên đỉnh núi, sức mạnh của hắn vẫn còn thiếu rất nhiều. Không còn cách nào khác, Tần Tử Lăng tiếp tục luyện tủy và quan sát. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày này đã là ngày thứ 58 kể từ khi Tần Tử Lăng tiến vào tiểu kết giới phong lôi. Dưới bầu trời hoàng hôn, những tia lôi đình màu tím giống như một con cự long đang liên tục dương nanh múa vuốt giữa đỉnh núi và bầu trời. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng ở đây. Sáng sớm ngày mốt ta phải khởi hành đi tới cửa vào để chờ đợi. Nếu bỏ lỡ thời gian mở cửa vào, ta sẽ phải chờ 60 năm, Tần Tử Lăng nghĩ thầm. Nhưng cho tới giờ, hắn vẫn chưa tìm thấy bất kỳ lỗ thủng nào để vượt qua. Nếu cứ lao vào, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Liệu có phải hắn nên từ bỏ? Nhìn đỉnh núi với những tia lôi đình màu tím rơi xuống, trong mắt Tần Tử Lăng lộ ra vẻ lo lắng. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Gió lớn không biết từ lúc nào đã cuộn tới, mang theo mây đen dày đặc che kín bầu trời, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Những tia lôi đình màu tím cũng bị ngăn chặn, lập tức biến mất. Lôi điện thiên nhiên thường xuất hiện trong những cơn mưa giông, do sự hình thành của điện trường mạnh mẽ từ mây mang điện tích âm dương. Lôi điện, trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao gấp 3 đến 5 lần nhiệt độ bề mặt mặt trời. Nhưng ở nơi đây, lôi đình không chỉ xuất hiện trong những ngày mưa giông, mà là liên tục giáng xuống từ bầu trời của tiểu kết giới này, hoàn toàn trái ngược với những quy luật lôi điện mà Tần Tử Lăng đã học trước đây. Lúc này, Tần Tử Lăng không còn bận tâm theo đuổi nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này. Việc hắn đột nhiên đến thế giới này, cùng với sự xuất hiện của pháp thuật và những cường giả phi thiên độn địa, đã hoàn toàn lật đổ thế giới quan của hắn từ trước. Vì vậy, có những thứ, Tần Tử Lăng đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc. Huống chi hiện tại, hắn không có thời gian để suy nghĩ về những thứ không đáng kể này. Có hy vọng. Tần Tử Lăng thấy tử sắc lôi đình bị cắt đứt và biến mất, mắt hắn bừng sáng. Tuy nhiên, hắn không vội xông lên. Hắn cần quan sát kỹ lưỡng hơn. Kẹt xét. Lôi đình màu tím xé ra tầng mây dày đặc, nối liền trời và đất. Nhưng mây đen cuồn cuộn lại nhanh chóng hợp lại, một lần nữa cắt đứt lôi đình tử sắc. Kẹt xét. Lôi đình lại một lần nữa xé mở tầng mây. Nhưng khoảng cách giữa hai lần quá ngắn. Tần Tử Lăng đoán chừng thời gian giữa hai lần là rất ngắn, gấp đến độ giống như là đang kéo căng rô mét. Dù đã thấy được hy vọng, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó, dù có dưỡng thi hoàn trong tay, cũng không đủ để hắn thu lấy lôi tốn thạch. Mặc kệ, đây cũng là một cơ hội tốt nhất, ta ở đây tính toán thời gian cũng không có ích gì. Ít nhất cũng phải bay đến gần, như vậy mới có cơ hội thực sự để bắt lấy. Tần Tử Lăng quyết định, không thể ngồi im mà phải hành động. Tần Tử Lăng rất nhanh đã dứt khoát quyết định, bay gần đến đỉnh núi để tính toán và tìm hiểu kỹ hơn. Ban đầu, khi không có mây đen che phủ, việc đến gần đỉnh núi rất nguy hiểm. vì tử sắc lôi đình sẽ phát ra rất nhiều lôi quang điện mang, lan tràn khắp nơi như rễ cây trong núi. Dù thực lực hiện tại của hắn rất mạnh, nhưng nếu bị lôi quang điện mang từ lôi đình bắn trúng, chắc chắn sẽ bị thương. Hiện tại, mây đen đã cản trở lôi đình, khiến những phân nhánh của nó giảm đi đáng kể về uy lực và số lượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điều này mang lại cơ hội cho Tần Tử Lăng bay gần đến đỉnh núi và hành động. Nếu không, việc bay gần đỉnh núi và quan sát trong thời gian dài sẽ là hành động tự sát. Hắn tế xuất lân giáp được luyện chế từ đại ma tướng, bao trùm quanh thân, cùng với khí máu kinh lực và ngũ hành pháp lực hình thành hai tầng cương cháo hộ thể. Sau đó Tần Tử Lăng lại cuốn lên một trận gió mây, nâng mình hướng đến đỉnh núi. Trên đường, hắn sử dụng thân pháp du long và cảm giác bén nhạy, để tránh từng đạo lôi quang điện mang, rất nhanh đã đến gần đỉnh núi. Lúc này, Tần Tử Lăng đã thấy rõ từng khối lôi tốn thạch cao từ 10 đến 20 trượng, có chiều rộng cỡ 2 đến 3 trượng. Bên trong chúng, khi thì gió cho điện thiểm, khi thì long hổ giao kích, tràn đầy huyền diệu bí ẩn. Trên mỗi khối lôi tốn thạch đều có một cái ao nhỏ, trong đó có những lượng chất lỏng màu vàng óng ánh, có lượng chứa nửa bát nhỏ, có lương thì trống trơn. Những chất lỏng này bốc lên tử uân, hào quang rạng rỡ, tản ra sinh cơ bừng bừng. Tại trung tâm của lôi tốn thạch trận, còn có 5 viên hạt châu mang kim quang toàn thân, mặt ngoài điện quang lượn lờ, chỉ lớn như đạn châu thủy tinh. Nhìn lên rất nhỏ, nhưng tản ra năng lượng kinh khủng. Đó là dịch thể gì? Hạt châu kia là vật gì? Tần Tử Lăng trợn to mắt, rất muốn đến gần để uống một ngụm chất lỏng màu vàng óng, và thu hồi hạt châu kim sắc đó. Trực giác cho hắn biết rằng chất lỏng này là vật đại bổ, còn hạt châu kim sắc là bảo vật có uy lực cực đại. Nhưng Tần Tử Lăng không dám tới gần, vì vẫn chưa hiểu rõ nguy hiểm tiềm ẩn. Tần Tử Lăng cảm thấy nguy cơ cận kề khi đứng gần lôi đình, vì chỉ cần một lôi quang điện mang từ tử sắc lôi đình phân nhánh xuống, cũng có thể làm hắn bị thương nặng, thậm chí mất mạng. Dù biết rằng khoảng cách thời gian quá ngắn để hành động, Tần Tử Lăng vẫn muốn liều mạng để đạt được bảo vật. Khi đang khổ não tìm cách tiếp cận lôi tốn cự thạch trận, hắn bỗng cảm nhận một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ từ xa đang đến gần. Rất nhanh, hắn thấy một con dị thú xuất hiện. Con dị thú này có thân hình báo, chảo hổ, một chiếc sừng, đầu nhỏ như con nghé con. Dù không có cánh, dị thú này vẫn có thể đứng giữa hư không và phát ra lực lượng khủng khiếp, ánh mắt đỏ rực chứa đầy vẻ khinh miệt khi nhìn Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhận ra rằng con dị thú này là dị thú lục phẩm thượng giai, có dấu hiệu tiến hóa lên thất phẩm. Trong khi đó, hắn biết rằng tiểu kết giới phong lôi không thể sinh ra thất phẩm dị thú do bị thiên địa pháp tắc hạn chế, nhưng con dị thú này đã đứng ở đỉnh cao của dị thú lục phẩm. Tần Tử Lăng cảm thấy run rẩy trước sự xuất hiện của con dị thú mạnh mẽ này, đặc biệt là khi đang ở trong một địa điểm đầy hiểm cảnh. Dù vậy, hắn không muốn từ bỏ bảo tàng trước mắt, biết rằng chỉ cần có được bảo vật này, hắn sẽ nắm giữ sức mạnh thực sự ở Đại Tề Quốc. May mắn thay, sau khi nhìn khinh miệt Tần Tử Lăng, con dị thú không để ý đến hắn nữa mà tập trung quan sát lôi đình. Tần Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm, tự diễu vì cảm thấy mình quá yếu đuối. Hắn suy nghĩ về mục đích của con dị thú, đoán rằng nó có thể đang nhắm đến những ao nhỏ trên lôi tốn thạch. Quả nhiên, con dị thú lặng lẽ quan sát và bắt đúng khoảng trống khi lôi đình bị mây đen ngăn trở, nhanh chóng nhảy vào lôi tốn cự thạch trận. Lôi quang điện mang từ thiên điện nện vào con dị thú chỉ làm nó bị cháy đen ở giáp da, mà không gây thương tích nặng nề. Cái này cũng quá cường đại. Tần Tử Lăng ngạc nhiên thốt lên. Dị thú này quá mạnh mẽ, vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Nhưng nhìn hành động của con dị thú, hắn nhận ra rằng mình có thể học hỏi và tìm cách thu lấy bảo vật trong lôi tốn cự thạch trận. Tần Tử Lăng không thể không cảm thấy kinh ngạc và thán phục khi nhìn thấy con dị thú không biết tên kia lao thẳng vào lôi quang điện mang mà không bị thương nặng. Hắn cảm thấy đau lòng khi con dị thú nuốt chừng nửa bát nhỏ kim dịch từ cái ao nhỏ mà hắn đã nhắm tới. Con dị thú sau khi nuốt chừng kim dịch, thương thế của nó nhanh chóng hồi phục, cơ thể bành trướng và khí tức mạnh mẽ bùng phát giống như một ngọn núi lửa phun trào, tạo ra áp lực khủng khiếp lên Tần Tử Lăng. Con dị thú lập tức chạy về phía một cái ao nhỏ khác chứa một ít chất lỏng màu vàng óng. Tần Tử Lăng gần như không thể kiềm chế bản thân khi thấy điều này, vì hắn biết rằng cái ao nhỏ đó cũng chứa một lượng lớn kim dịch quý báu. Đúng lúc đó, một tiếng vang lớn vang lên, và một tia lôi đình hình long xà màu tím vỡ ra từ đám mây dày đặc, thẳng thắn đánh xuống con dị thú. Tia lôi đình chính và các tia lôi quang điện mang phụ trợ đều hội tụ về phía con dị thú, tốc độ cực nhanh khiến nó không kịp trốn tránh. Con dị thú gầm lên một tiếng, một chiếc sừng trên đầu bắn ra kim quang, biến thành một cây trường mâu màu vàng, đâm về phía tia lôi đình chính. Khí huyết của nó bốc hơi, và trên cơ thể hiện lên những phù văn cổ xưa, biến thành một lớp giáp dày bao phủ toàn thân. Lôi đình và trường mâu va chạm, tạo ra một vụ nổ ánh sáng và âm thanh lớn. Lực lượng từ vụ va chạm khiến không gian xung quanh rung động dữ dội, con dị thú chống lại tia lôi đình chính, nhưng áp lực khủng khiếp từ lôi quang điện mang khiến nó phải lùi lại từng bước. Trong khoảnh khắc căng thẳng này, Tần Tử Lăng biết rằng đây là cơ hội duy nhất để hắn hành động. Tần Tử Lăng nhìn con dị thú mạnh mẽ đó xông vào lôi quang điện mang, mà chỉ bị cháy đen nhẹ, cảm thấy lòng đầy ngưỡng mộ và thán phục. Tuy nhiên, hắn không thể chậm trễ nữa, bởi con dị thú này đã nuốt chửng một lượng lớn kim dịch trong ao nhỏ, và đang tiến đến các ao khác. Đó là của ta. Tần Tử Lăng gần như không kiềm chế nổi, hét lên trong lòng. Lôi đình rơi từ trời cao, những tia điện lấp lóe đan xen vào nhau tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ và nguy hiểm. Con dị thú dường như cũng biết rõ điều đó, nó nhảy từ ao này sang ao khác, nuốt chửng kim dịch và tỏa ra khí lực ngày càng mạnh mẽ. Tần Tử Lăng tỏa ra khí huyết kinh lực và ngũ hành pháp lực, tạo thành hai tầng cương cháo hộ thể, bảo vệ bản thân khỏi lôi quang điện mang. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu bay về phía lôi tốn cự thạch trận, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những ao nhỏ chứa kim dịch quý báu. Trong lúc bay, Tần Tử Lăng cảm nhận từng tia điện lướt qua xung quanh, nhưng nhờ vào thân pháp du long và sự nhạy bén của thần hồn, hắn tránh né mọi nguy hiểm. Khi tiếp cận gần đỉnh núi, Tần Tử Lăng thấy rõ ràng từng khối lôi tốn thạch, mỗi khối đều có một cái ao nhỏ, một số ao chứa đầy kim dịch màu vàng óng ánh, tỏa ra sinh cơ vô cùng mạnh mẽ. Đột nhiên, một tia lôi đỉnh mạnh mẽ đánh thẳng xuống gần vị trí của Tần Tử Lăng. Hắn lập tức né sang một bên, nhưng cường độ của tia lôi đỉnh này quá mạnh, khiến một phần cương cháo hộ thể của hắn bị phá vỡ. Dù vậy, Tần Tử Lăng không nản chí, hắn biết rằng đây là cơ hội duy nhất để thu lấy bảo vật. Ngay khi con dị thú đang bận rộn với một ao khác, Tần Tử Lăng tận dụng khoảng trống này, nhanh chóng tiến đến ao nhỏ gần nhất chứa đầy kim dịch. Hắn dùng pháp lực của mình để thu thập kim dịch vào một chiếc lọ pháp bảo, đồng thời cố gắng giữ vững thần trí trước áp lực khủng khiếp từ lôi đình xung quanh. Trong giây phút căng thẳng đó, Tần Tử Lăng nhận ra rằng mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Con dị thú cũng phát hiện ra hành động của hắn và quay lại, ánh mắt đỏ rực chứa đầy sự giận dữ, sét đánh xuống, âm thanh vang vọng khắp không gian. Đạo lôi đình mạnh mẽ đánh tan kim mâu của dị thú, dư uy tiếp tục rơi lên chiếc sừng của nó, làm bể nát khải giáp hoàng sắc và gây tổn thương nghiêm trọng. Thân thể dị thú bành trướng, lôi quang lấp lánh khắp nơi, điện xà chạy khắp da thịt. Tần Tử Lăng cảm thấy rõ ràng sức mạnh của dị thú đã giảm mạnh, thậm chí khí huyết trên người nó cũng bất ổn. Dù dị thú đã phục dụng kim dịch màu vàng óng và tỏa ra khí tức mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi lôi đình. Dị thú đứng vững, dù bị thương nặng nhưng vẫn gào thét chống lại lôi đình, mỗi lần đánh xuống lại làm tổn thương nặng thêm. Tần Tử Lăng nhận ra rằng, dị thú này có thể đang độ lôi kiếp để tiến hóa thành dị thú thất phẩm, một cơ hội ngàn năm có một. Tận dụng lúc dị thú ngăn chặn phần lớn lôi đình, Tần Tử Lăng nhanh chóng nhảy vào đỉnh núi, tận dụng cơ hội này để lấy bảo vật. Mặc dù bị lôi quang điện mang đánh tan hai tầng cương cháo hộ thể, Tần Tử Lăng vẫn kiên định, không bị hoảng loạn. Hắn sử dụng dưỡng thi hoàn để thu thập từng cục lôi tốn cự thạch và năm hạt châu trên đất. Tuy nhiên, khi cố gắng thu kim dịch vào nhẫn chữ vật, hắn phát hiện rằng nhẫn chữ vật không thể chứa đựng chất lỏng màu vàng óng này. Trong tình thế nguy hiểm này, mặc dù mồ hôi đổ ướt trán, nhưng Tần Tử Lăng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ, thiên địa vạn vật không gì qua được âm dương ngũ hành. Không quản người là chất lỏng gì, ta có ngũ hành tề tu, không tin không thu phục được ngươi. Ngay khi có ý tưởng đó, Tần Tử Lăng nhanh chóng hành động. Từng đạo ngũ hành ẩn chứa một vệt âm dương lực yếu ớt, ngưng tụ thành từng cái bát nhỏ bay ra từ người hắn, hướng về ao nhỏ mà múc, quả nhiên đã lấy được chất lỏng màu vàng óng. Đùng đùng. Ngay lúc đó, một vài tia chớp đánh trúng người Tần Tử Lăng, toàn thân hắn run lên, ngũ hành pháp lực suýt nữa tán loạn, không thể bảo vệ được chất lỏng màu vàng óng. May mắn thay, Tần Tử Lăng có thần hồn cường đại, nhanh chóng trấn tĩnh và kiểm soát được ngũ hành pháp lực. Hơn 20 cái bát nhỏ được ngưng tụ, bằng pháp lực lại hội tụ thành một cái bát lớn chứa đầy chất lỏng màu vàng óng. Đồng thời, Tần Tử Lăng không chần chừ, uống ngay 7-8 giọt. Vừa uống vào miệng, Tần Tử Lăng lập tức cảm thấy thương thế toàn thân biến mất, hơn nữa cả người tràn đầy sinh lực, dường như không có lực lượng nào có thể phá hủy sinh cơ này. Bên cạnh đó, hắn cảm thấy mơ hồ có chút hiểu biết hơn về lôi đình chi lực, một cách huyền diệu mà khó diễn tả bằng lời. Tuy vậy, Tần Tử Lăng không có thời gian để suy nghĩ sâu xa. Hắn sử dụng thần thông huyết mạch cưỡi mây đạp gió để nhanh chóng trốn thoát, lần này tiến vào tiểu kết giới phong lôi, sau khi luyện thành trái tim, huyết mạch thần thông của hắn đã hấp thu vô số khí huyết năng lượng. Hiện tại, hắn bắt đầu luyện tủy, và đã chính thức bước vào cảnh giới tiểu võ thánh, khiến huyết mạch thần thông của hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia. Khi thi triển cưỡi mây đạp gió, tốc độ của hắn nhanh như chớp, trong chớp mắt đã thoát khỏi đỉnh núi. Tuy nhiên, dù trốn chạy nhanh đến đâu, hắn vẫn không tránh khỏi việc bị lôi quang điện mang đánh trúng. Nhưng nhờ 7-8 giọt chất lỏng màu vàng óng đã uống, Tần Tử Lăng chỉ chịu chút thương tích ban đầu khi tiếp xúc với lôi điện, sau đó lập tức khôi phục. Trách không được con dị thú kia muốn uống trước chất lỏng này, đây giống như thuốc giảm đau trước khi bị đòn. Sau khi thoát khỏi núi, Tần Tử Lăng dừng lại, nhìn về đỉnh núi, nhớ lại cảnh mạo hiểm vừa trải qua, trong lòng vừa phấn khởi vừa sợ hãi. Nếu không phải dị thú không tên ấy đã giúp ngăn chặn phần lớn lôi đình, thì với thực lực của hắn, chắc chắn là hữu tử vô sinh. Hoặc nếu hắn hành động chậm trễ một chút, do dự, e rằng không chết cũng bị trọng thương. May mắn thay, vào thời khắc mấu chốt, hắn đã lấy được chất lỏng màu vàng óng, và dùng nó để thoát khỏi khu vực lôi quang điện mang đan sen. Cũng không biết đây là thứ gì. Tần Tử Lăng nhìn vào bát chứa đầy chất lỏng màu vàng óng, trong lòng lẩm bẩm. Sau đó, hắn lấy ra một cái bình từ trong nhẫn chữ vật. Nhỏ một giọt vào, hắn phát hiện chất lỏng có thể chứa được, không khỏi mỉm cười vui vẻ. Xem ra pháp bảo chứa đồ không thể thu vào, nhưng vật thật có thể chứa được. Tần Tử Lăng lẩm bẩm, rồi đổ toàn bộ chất lỏng màu vàng óng vào bình và thu vào nhẫn chữ vật. Sau khi thu hồi chất lỏng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đỉnh núi. Tử sắc lôi đình vẫn không ngừng đánh xuống, dị thú không tên ấy vẫn ngoan cường chống lại lôi đình, không cố gắng trốn chạy. Quả nhiên là đang độ kiếp. Tần Tử Lăng khẽ run trong lòng. Hắn đã sớm biết rằng việc độ kiếp nguy hiểm như thế nào từ tàng kinh các của Tần gia, nhưng tư liệu và thực tế lại là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bây giờ hắn mới thật sự hiểu thiên uy khủng khiếp và sự nguy hiểm của độ kiếp. Gào! Một tiếng giống giận dữ, đầy bi tráng vang lên trên đỉnh núi, vọng lại khắp thiên địa. Tần Tử Lăng thấy dị thú không tên ấy chậm rãi bay lên, chủ động đối mặt với lôi đình. Huyết khí mênh mông từ thân thể của con dị thú vô danh tuôn trào ra, trong đó có vô số phù văn chìm nổi, dù Tần Tử Lăng đứng cách xa vẫn có thể cảm nhận được khí tức tang thương cổ xưa tràn ngập uy nghiêm. Dị thú vô danh này nhìn từ xa lại giống như một quả cầu máu khổng lồ. Oanh! Một tiếng vang lớn phát ra khi lôi đình đánh thẳng vào quả cầu máu. Vô số phù văn tan vỡ và tản ra, nhưng vẫn còn nhiều phù văn càng thêm dung nhập vào huyết khí. Quả cầu máu không những không bị đánh tan mà còn thu nhỏ lại, trở nên rắn chắc hơn, giống như một cái kén máu vô cùng kiên cố. Bên ngoài kén máu, có vô số điện xà chạy khắp nơi, phát ra những tiếng đùng đùng. Phá kén trọng sinh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Tử Lăng không tự chủ được nhớ tới cụm từ này. Oanh! Lại một đạo lôi đình tử sắc rơi xuống. Kén máu càng thu nhỏ lại, phù văn trên đó tan vỡ ngày càng nhiều, còn lại thì khắc sâu vào máu kén. Kẹt kẹt, máu kén bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Liệu có phải nó sắp phá kén mà ra không? Trong lòng Tần Tử Lăng lo lắng, tâm tình phức tạp. Một phần hy vọng dị thú có thể vượt qua kiếp nạn, nhưng cũng hiểu rằng nếu nó thành công, tất cả mọi người trong tiểu kết giới phong lôi sẽ phải đối mặt với hiểm họa lớn. Bất quá, Tần Tử Lăng đã nghĩ nhiều. Oanh! Lại một đạo lôi đình rơi xuống. Kén máu vỡ tan, hóa thành huyết khí mây mù, sau đó chui vào cơ thể dị thú. Dị thú giãy giụa, cố gắng thoát thân. Nhưng một đạo lôi đình khác lại rơi xuống. Dị thú kêu rên, da thịt bong chóc, huyết nhục dưới nhiệt độ cao của lôi đình không ngừng hóa khí, cơ thể thu nhỏ dần. Dị thú rất nhanh đã tuyệt khí. Thân thể nó dưới lôi đình tiếp tục hóa khí, cuối cùng chỉ còn lại một khối cỡ quả đấm, tỏa ra kim quang chói mắt. Tần Tử Lăng ở xa nhìn khối kim quang trên đỉnh núi, tự nhiên nhớ tới viên hạt châu kim sắc trong dưỡng thi hoàn của mình. Hắn lấy hạt châu kim sắc ra. Viên hạt châu này nặng nề một cách bất ngờ, lớn như viên thủy tinh nhưng nặng tới mấy chục cân. Trên bề mặt hạt châu vẫn còn lóe lên điện mang, tay Tần Tử Lăng bị điện giật tê tê khi cầm nó. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc nhất là lực lượng khủng khiếp ẩn chứa bên trong viên hạt châu, như đang cầm một ngọn núi lửa sắp bùng phát. Đây chính là tinh hoa còn lại của dị thú sau khi bị lôi điện đánh chết sao, giống như xá lợi tử của cao nhân sau khi hỏa táng. Nhưng nếu là tinh hoa toàn thân của dị thú, tại sao lại chỉ có 5 viên sau ngần ấy thời gian? Tần Tử Lăng nhíu mày suy nghĩ. Giữa lúc đó, oanh, một tiếng vang lớn phát ra, một đạo lôi đình đánh xuống. Đỉnh núi, nơi khối kim quang tồn tại, bỗng chốc tan biến mất trong nháy mắt. Tần Tử Lăng thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chấn động, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi xen lẫn vẻ hiểu rõ. Ta hiểu rồi, Tần Tử Lăng nói. Chỉ có những dị thú lục phẩm cường đại nhất mới có thể để lại hạt châu tinh hoa, dưới lôi đình. Những kẻ khác không chịu nổi uy lực lôi đình đều hóa thành tro bụi. Uy lực của lôi đình này thật đáng sợ, con dị thú kia dù cảm giác rất mạnh nhưng cũng không thể để lại tinh hoa hạt châu. Trong lòng Tần Tử Lăng thán phục, sau đó cẩn thận suy nghĩ về viên hạt châu trong tay. Hắn xác định rằng, viên hạt châu này là tinh hoa của dị thú cường đại nhất đã từng tồn tại trong tiểu kết giới suốt bao năm tháng dài. Dù biết điều này, Tần Tử Lăng không dám ăn viên hạt châu. Nó chứa đựng không chỉ năng lượng tinh hoa của dị thú, mà còn tích tụ lực lượng lôi điện suốt thời gian dài. Nếu ăn vào, cơ thể hắn sẽ không thể chịu nổi và sẽ bạo thể mà chết. Cho nên, Tần Tử Lăng không hề nghĩ đến việc ăn nó, ít nhất là cho đến khi hắn có đủ thực lực để chế ngự năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong hạt châu này. Cho nên, Hiện tại điều Tần Tử Lăng muốn nhất chính là biến hạt châu này thành pháp bảo tế luyện. Khi gặp phải cường địch, hắn có thể phóng thích hạt châu ra và phát động nó nổ tung giống như Ất Mộc Âm Lôi. Nếu thật sự có thể làm được như vậy, Tần Tử Lăng tin rằng dù gặp phải Kim Đan lão tổ cũng có thể bảo vệ tính mạng, thậm chí có khả năng tiêu diệt được đối thủ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Tử Lăng nhìn vào hạt châu trong tay càng thêm nóng bỏng. Dùng thử phương pháp huyết tế trước. Tần Tử Lăng lẩm bẩm, sau đó nhỏ một giọt máu tươi lên hạt châu. Khi điện mang trên bề mặt hạt châu tiếp xúc với máu tươi, nó liền rung động đùng đùng, khí huyết lập tức hóa thành khói nhẹ biến mất trong không khí, nhưng vẫn còn lại một tia rất nhỏ, từ từ thấm vào hạt châu. Khi tia máu rất nhỏ ấy thấm vào hạt châu, Tần Tử Lăng cảm thấy toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ khủng khiếp bên trong, với những đạo điện xà chạy khắp nơi, mang lại cảm giác giống như đang chơi với lửa trong một kho thuốc nổ, hoặc như đang đi dây trên một vách đá treo leo. Sẽ không nổ chứ? Tần Tử Lăng kinh hãi, muốn ném hạt châu đi nhưng lại gắt gao nắm chặt trong tay. Đây chính là siêu cấp đại sát khí dùng để bảo vệ tính mạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cẩn thận cảm nhận một hồi lâu, Tần Tử Lăng phát hiện những đạo điện xà bên trong di chuyển theo một quy luật nhất định. Dường như đã đạt đến một trạng thái cân bằng với luồng năng lượng khủng khiếp kia, giống như chúng vốn là một phần của luồng năng lượng này. Hô! Tần Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, bom này vẫn khá ổn định, sau này chỉ cần ta làm nhiễu loạn những điện xà này thì giống như đốt ngòi nổ lựu đạn. Tuy nhiên, chỉ dựa vào huyết tế thì khống chế hạt châu này vẫn còn rất tạm bợ. Nếu muốn đối phó Kim Đan lão tổ, một khi đối phương là kẻ cẩn thận, vậy thì khẳng định là nổ không tới đối phương mà bản thân lại chịu trận. Vẫn phải tìm cách dùng thần hồn tế luyện một lần, có thần hồn dẫn dắt thì sẽ không còn sơ hở. Nhưng không biết liệu có thể dùng thần hồn tế luyện hay không? Nói xong, Tần Tử Lăng cẩn thận hơn. Hắn phóng hạt châu vàng ra vài dặm xa, sau đó phóng xuất một đạo thần hồn để đặt pháp ấn lên. Thần hồn pháp ấn rất thuận lợi rơi trên hạt châu. Khi pháp ấn đã ổn định, Tần Tử Lăng khẽ động tâm tư, hạt châu vàng liền bay lên trở về tay hắn. Lúc này, có thần hồn pháp ấn. Tần Tử Lăng cảm nhận được mọi dị động của hạt châu vàng, không còn lo sợ nữa. Biết rằng hạt châu vàng có thể tế luyện, Tần Tử Lăng tiếp tục dùng huyết tế và thần hồn tế luyện 4 viên hạt châu vàng khác. Viên hạt châu vàng này lóe sáng như sấm, gọi là kim lôi tử thì hợp lý. Tần Tử Lăng vui vẻ thu 5 viên kim lôi tử vào thiên cung, để chúng trôi nổi phía trên thần hồn. Kim lôi tử đã tích tụ rất nhiều lôi đình qua 5 tháng, khi Tần Tử Lăng tế luyện xong, cảm ngộ về lôi đình của hắn càng sâu sắc hơn. Kim lôi tử có thể được coi là pháp bảo tế luyện, không biết liệu lôi tốn cự thạch mà ta lấy từ trên núi có thể tế luyện hay không? Tần Tử Lăng tự hỏi. Hắn vốn định lấy lôi tốn cự thạch ra để thử tế luyện, nhưng sau một hồi do dự, quyết định thử với một khối nhỏ trước. Khi huyết nhục rơi lên khối lôi tốn thạch to bằng trứng ngỗng, máu tươi nhanh chóng hóa thành khói nhẹ dưới tác động của điện mang, chỉ còn lại một phần cực kỳ yếu ớt bám vào bề mặt, không thể thấm vào trong cũng như không thể sản sinh cảm ứng gì. Tần Tử Lăng thử nhiều cách để thu thập và sử dụng kim dịch quý giá từ ao nhỏ, nhưng không thành công. Hắn thử dùng lôi tốn thạch lớn, nhỏ máu tế luyện, nhưng tất cả đều vô ích. Hắn nhận ra rằng lôi tốn thạch không giống kim lôi tử, một loại pháp bảo tự nhiên từ dị thú lục phẩm, mà chỉ là một loại năng lượng khoáng thạch không thể tế luyện. Không bỏ cuộc, Tần Tử Lăng nhớ lại 36 khối lôi tốn cự thạch trên đỉnh núi, tựa như một trận pháp. Hắn quyết định thử tiếp tục nhỏ máu lên từng khối lôi tốn cự thạch. Sau nhiều lần thử không thành công, khi máu tươi của hắn rơi vào khối lôi tốn cự thạch cuối cùng, một điều kỳ diệu xảy ra. Máu tươi từ từ xâm nhập vào lôi tốn cự thạch, khiến nó phát sáng. Ngay lập tức, Tần Tử Lăng cảm giác mình như đang ở trong thế giới phong lôi. Hắn nhìn thấy bạch hổ được tạo nên từ gió và lôi long thì từ lôi điện, chúng đánh nhau trong thiên địa. Nhiều huyền ảo thiên địa ùa vào tâm trí Tần Tử Lăng, bao gồm lôi pháp, phong pháp và cả bí pháp luyện tủy long hổ lôi ẩm liên quan đến phong lôi khởi. Long hổ giao, âm dương hội, chân tủy sinh, khí huyết đổi bí ẩn, những điều này đột nhiên trở nên thông suốt trong đầu hắn. Sau khi Tần Tử Lăng lĩnh hội huyền ảo từ lôi tốn cự thạch, quyết định dùng thần hồn pháp ấn để ghi dấu ấn trên 36 khối lôi tốn cự thạch. Việc này giúp hắn nhận ra rằng 36 khối lôi tốn cự thạch thực sự tạo thành một trận pháp hoàn chỉnh khi kết hợp lại. Nguyên lai 36 khối lôi tốn cự thạch này bày ra một trận pháp, 36 khối lôi tốn cự thạch hợp cùng một chỗ mới xem như là một bảo bối hoàn chỉnh. Tần Tử Lăng thốt lên, lòng tràn đầy phấn khởi. Bây giờ hắn đã lĩnh ngộ sâu sắc về phong pháp và lôi pháp, lại thêm tâm thần tương thông với kim lôi tử và lôi tốn cự thạch trận, sự hiểu biết của hắn về âm dương khí cũng dần nhiều hơn. Như vậy, đối với ta mà nói, không quản võ đạo hay luyện khí đạo, đều hẳn không phải là vấn đề, chỉ là cần một cái thời gian tích lũy mà thôi. Tần Tử Lăng suy nghĩ, lòng đầy vui mừng, chuẩn bị thu thập 36 khối lôi tốn cự thạch vào Nê Hoàn Cung, Tần Tử Lăng bất ngờ thay đổi quyết định. hắn đưa 36 khối lôi tốn cự thạch vào dưỡng thi hoàn, sau đó, dựa vào ký ức, sắp xếp 36 khối lôi tốn cự thạch theo trận pháp trên đỉnh núi. Khi đã hoàn tất, Tần Tử Lăng cảm thấy một sự liên kết mạnh mẽ giữa bản thân và trận pháp. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của lôi và phong, như thể bản thân đang đứng giữa trung tâm của một thế giới đầy phong lôi. Trận pháp bắt đầu tỏa sáng, lôi quang và cuồng phong cuồn cuộn tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ. 36 khối lôi tốn cự thạch sáng lên một cái, khiến bên trong dưỡng thi hoàn đột ngột thay đổi. Trời đất vốn âm u và đầy tử khí trong không gian dưỡng thi hoàn đột nhiên biến đổi, cuồng phong gào thét và lôi điện xuất hiện như rắn du động. Một tia chớp phá vỡ bầu trời, cuồn cuộn như mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời dưỡng thi hoàn. Lôi điện không ngừng xẹt qua chân trời, phá vỡ bóng tối, và âm sát chi khí dưới lôi điện sản sinh ra thanh khí bốc lên, chọc khí hạ xuống. Trận pháp bắt đầu hiện ra một cảnh tượng thiên thanh địa minh, âm chọc dương thanh, giống như thiên địa sơ khai. Thanh khí tăng lên, chọc khí hạ xuống, không gian dưỡng thi hoàn dần dần khuếch trương, trời cao từ 100 mét cao lên hơn 10 mét chỉ trong thời gian ngắn. Không chỉ vậy, vốn dưỡng thi hoàn chỉ chất chứa âm u tử khí, bây giờ bắt đầu lộ ra sinh cơ, sương mù bốc lên và hội tụ thành mây ra trên không. Cái này, Tần Tử Lăng trố mắt kinh ngạc. Hắn chỉ định đặt lại trận pháp trên đỉnh núi trong tiểu kết giới, không ngờ lại tạo ra hiệu quả như vậy. Không gian trong dưỡng thi hoàn không chỉ biến hóa mà còn dường như đang diễn biến thành động thiên thế giới trong truyền thuyết. Rốt cuộc dưỡng thi hoàn này là thứ có thể thu lấy các loại địa mạch, mà bây giờ ta bố trí lôi tốn cự thạch trận này lại phát sinh biến hóa như vậy. Tần Tử Lăng kinh ngạc. Tần Tử Lăng không biết rằng dưỡng thi hoàn thực ra là một bảo bối thượng cổ mà Lệ Mặc vô tình có được. Lệ Mặc không biết rõ bảo bối này là gì, nhưng phát hiện nó có thể thu lấy âm sát địa mạch để nuôi thi, nên gọi nó là dưỡng thi hoàn. Thực ra, tên thật của nó là địa linh hoàn. Địa linh hoàn được dựng dục từ tinh hoa địa khí, là một không gian lớn có thể thu lấy các loại địa mạch. Bây giờ, Tần Tử Lăng đặt lôi tốn cự thạch trận vào bên trong nó, tạo nên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên cương trận đã hình thành bao năm tháng trong tiểu kết giới, chứa đựng huyền diệu của tạo hóa, huyền bí của việc dẫn động phong lôi, kim thủy sinh lôi, mộc hỏa sinh phong, mà dưỡng thi hoàn là được dựng dục từ tinh hoa địa khí, tạo nên cảnh tượng rất kỳ diệu. Phong lôi khẽ động, tựa như địa thủy phong hỏa đang tỏa ra, lại như thiên cương địa sát đang khuấy động càn khôn. Trong chốc lát, Tần Tử Lăng như vô tình mở ra một động thiên thế giới mới. Dù trước mắt động thiên thế giới này còn nhỏ, nhưng đầy đủ ngũ tạng, hình thức sơ khởi là giống với một động thiên, không còn âm u đầy tử khí chỉ dùng để nuôi thi, cần gì quản dưỡng thi hoàn này là thứ gì. Ngược lại đây cũng là chuyện tốt. Tần Tử Lăng cảm thụ dưỡng biến hóa thi hoàn, rất nhanh không nghĩ tới lai lịch của nó nữa, bởi vì với kiến thức hiện tại của hắn, cũng không thể nào hiểu rõ được. Ta lại thử nghiệm một chút xem sao. Tần Tử Lăng quyết định. Không còn ngốc nghĩ về lai lịch của dưỡng thi hoàn nữa, hắn nhặt vài cọng cỏ dại không tên từ mặt đất và đặt vào dưỡng thi hoàn. Cỏ dại không còn chết khô mà vẫn duy trì sinh cơ, Tần Tử Lăng thấy thế liền tìm quanh vài con dị thú ngũ phẩm trung giai, ở cách đó vài dặm. Hắn vận chuyển khí huyết kình lực, biến hóa ra một bàn tay to bắt dị thú bỏ vào dưỡng thi hoàn. Vậy mà thật có thể thu vật sống. Đồ tốt, đồ tốt. Sau này không thích hợp gọi dưỡng thi hoàn nữa, nếu đã có thiên địa, cứ gọi càn khôn hoàn đi. Tần Tử Lăng phấn chấn, đổi tên dưỡng thi hoàn thành càn khôn hoàn. Trong khi Tần Tử Lăng làm việc này, lôi điện trong càn khôn hoàn vẫn tiếp tục rơi xuống, không gian bên trong không ngừng mở rộng, dần dần trở nên rõ ràng hơn. Nhìn lôi điện không ngừng rơi xuống, trong lòng Tần Tử Lăng hơi động một chút, lấy ra bình ngọc chứa chất lỏng màu vàng óng. Sau khi lấy ra bình, hắn suy nghĩ một chút rồi chia ra 5 giọt cho 4 con thiên thi cùng ứng báo. Tứ thủ, nhờ có linh trí, cảm nhận sinh cơ trong óc càng trở nên mạnh mẽ hơn, linh trí cũng tăng trưởng nhanh chóng. Viên đại, viên nhị và hùng đại cũng sinh ra linh trí nhờ giọt chất lỏng màu vàng óng, trong khi ứng báo có dấu hiệu muốn tạo ra sinh cơ. Tần Tử Lăng không ngần ngại ném ứng báo vào thiên cương đại trận, để trải qua lôi điện tẩy rửa. Lôi điện trong thiên cương đại trận không mạnh bằng lôi đình trên đỉnh núi, và Tần Tử Lăng có thể khống chế được nó, nên không lo lắng ứng báo bị đánh thành cho bụi. Sau đó, hắn quyết định cho tứ thủ thêm một giọt chất lỏng màu vàng óng. Tứ thủ cảm thấy sinh cơ mạnh mẽ hơn, nhưng linh trí và thực lực không có tăng trưởng thêm. Thấy vậy, Tần Tử Lăng không cho viên đại, viên nhị và hùng đại thêm chất lỏng màu vàng óng nữa. Chất lỏng màu vàng óng trong bình chỉ còn khoảng 2.000 giọt, nên Tần Tử Lăng không muốn lãng phí. Viên đại, viên nhị và hùng đại đã mở linh trí, nhìn chủ nhân chỉ cho tứ thủ mà không cho chúng, ánh mắt đều tỏ vẻ ủy khuất. Chất lỏng màu vàng óng này ăn nhiều cũng không có ích, tứ thủ có 4 cái đầu, cho nên ta mới cho thêm một giọt. Tần Tử Lăng bất đắc dĩ giải thích, lời sau có vẻ như dỗ dành tiểu hài tử. Viên đại, viên nhị và hùng đại nghe thấy, ánh mắt tạm thời bớt ủy khuất, nhưng rõ ràng vẫn không hoàn toàn hài lòng. Tần Tử Lăng thở dài, biết rằng sự việc giải thích không dễ dàng, không đủ để qua mặt chúng. Sau đó hắn nghĩ một lát, rồi quyết định sẽ tìm cách khác để bù đắp cho ba con dị thú trung thành này. Ta sẽ tìm thêm phương pháp khác để tăng cường sức mạnh và linh trí cho các ngươi. Tần Tử Lăng hứa hẹn. Bây giờ, ta cần phải tiếp tục nghiên cứu và khám phá những bí mật của Càn Khôn Hoàn. Có lẽ sẽ có cách để các ngươi cũng nhận được sự tăng cường như tứ thủ. Nói xong, Tần Tử Lăng tập trung tâm trí vào việc kiểm tra và khám phá sâu hơn về Càn Khôn Hoàn và Thiên Cương Đại Trận. Hắn cảm thấy mình đang nắm giữ một chìa khóa quan trọng để mở ra sức mạnh tiềm ẩn trong không gian này. Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại và Tứ Thủ nghe Tần Tử Lăng nói xong, đều tỏ vẻ hài lòng và tin tưởng tuyệt đối. Nhìn biểu cảm nhân tính hóa của chúng, Tần Tử Lăng chỉ biết lắc đầu ngầm, cảm thấy mình như đang nuôi dạy những đứa trẻ. Chỉ cần các ngươi có thể chịu được, thì cứ vào trong trận đá kia để tiếp nhận lôi điện thối luyện. Chỉ có như vậy các ngươi mới có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Tần Tử Lăng phân phó. Tuân lệnh chủ nhân. Tứ Thủ và ba con thiên thi kính cẩn đáp lời. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi thu Tứ Thủ và ba con thiên thi vào Càn Khôn Hoàn. Sau khi tiến vào, chúng ngay lập tức đi tới trận lôi tốn cự thạch để tiếp nhận lôi điện. Nhờ vừa mới ăn chất lỏng màu vàng óng, hiệu quả của thối lôi trở nên cực kỳ tốt. Thân thể của chúng, qua quá trình thối luyện, càng trở nên cường hãn. Thi lực trong cơ thể chúng cũng trở nên thuần luyện hơn, và sinh mệnh linh tính, thần hồn ý thức trong đầu cũng đang trưởng thành một cách nhanh chóng. Tần Tử Lăng quan sát từ xa. Cảm thấy hài lòng khi thấy những biến đổi tích cực diễn ra bên trong Càn Khôn Hoàn. Hắn biết rằng, cái giá bỏ ra để bồi dưỡng cho đám thiên thi này là xứng đáng. Sau khi sắp xếp cho Tứ Thủ vào Càn Khôn Hoàn xong, Tần Tử Lăng không rời đi mà chọn tu luyện Long Hổ Luyện Tủy Bí Pháp tại chỗ. Sau khi uống 7-8 giọt chất lỏng màu vàng óng, rồi liên tục tế luyện Kim Lôi Tử và 36 khối lôi tốn cự thạch, Tần Tử Lăng cảm nhận sinh cơ trong cơ thể cực kỳ thịnh vượng, đồng thời hiểu sâu hơn về lôi điện. Hiện tại, mặc dù lôi đình vẫn là một sức mạnh uy lực lớn đối với hắn, nhưng sự sợ hãi đã dần biến mất, thậm chí hắn còn cảm thấy một sự thân thiết khó tả. Tần Tử Lăng không rõ cảm giác thân thiết này là do chất lỏng màu vàng óng, hay do tế luyện kim lôi tử và 36 khối lôi tốn cự thạch, hay do cả hai. Nói chung, Tần Tử Lăng cảm thấy hiện tại cần phải rèn sắt khi còn nóng, nhất là trong tiểu kết giới phong lôi với hoàn cảnh đặc thù mà ra ngoài sẽ không có. Mặc dù lôi tốn cự thạch trận cũng có thể tạo ra hoàn cảnh tương tự. Nhưng so với tiểu kết giới phong lôi thì hiệu quả vẫn còn kém rất nhiều. Tần Tử Lăng nhắm mắt lại, vận công pháp, chỉ trong vài hơi thở, xương cốt hắn phát ra âm thanh giống như lôi âm giữa trời đất. Sau vài hơi thở nữa, âm thanh này hòa nhập với tiếng sấm bên ngoài, trở thành một phần của tiếng sấm thiên địa, không phân biệt được. Trước đây, mỗi lần gián đoạn tu luyện, Tần Tử Lăng cần phải cảm thụ tinh tế, và mất một thời gian mới có thể đạt được trạng thái này. Nhưng bây giờ, việc này trở nên tự nhiên như uống nước. Theo tiếng xương cốt phát ra hòa với tiếng thiên địa lôi âm, cốt tủy bên trong cũng nhịp nhàng rung động, lan tỏa từ tứ chi đến tận sọ. Ban đầu, cảm giác giống như sàng lọc kim sa, nhưng nhanh chóng biến thành những đợt sóng lớn. Trong xương tủy, tạp chất không ngừng bị chất lọc ra ngoài. Ban đầu, khi cốt tủy chất lọc biến thành đại lãng đào sa, Tần Tử Lăng không thể chịu đựng được cơn đau nhức khủng khiếp chạy thẳng vào tủy. Nhưng hôm nay, mỗi khi Tần Tử Lăng cảm thấy không thể chịu đựng nổi, liền có một luồng sinh cơ mới mẻ không biết từ đâu lặng lẽ chảy vào, chậm rãi dung nhập vào cốt tủy, chữa trị các vết thương do tạp chất bị chất lọc ra ngoài, đồng thời giảm bớt đau đớn kịch liệt. Nhờ luồng sinh cơ mới mẻ không ngừng chảy vào, cơn đau nhức trong tủy trở nên có thể chịu đựng được đối với Tần Tử Lăng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cốt tủy ngày càng trở nên hồng hào và thuần khiết, lộ ra một tia sinh cơ mới mẻ, giống như trở lại thời kỳ trẻ sơ sinh. Một vòng mặt trời đỏ chậm rãi bay lên từ phía sau ngọn núi lớn. Tử sắc lôi đình không ngừng rơi xuống, đi xuyên giữa trời đất, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu. Dưới ngọn núi lớn, Tần Tử Lăng chậm rãi mở mắt. Đáng tiếc thời gian có hạn, nếu không ta tiếp tục tu hành ở nơi này, trong một thời gian rất ngắn, ta có thể bắt đầu thử vận chuyển công pháp theo nguyên tắc Long Hổ Giao, Âm Dương Hội. Tần Tử Lăng dương mắt nhìn về phía xa, nơi có lôi đình trên ngọn núi lớn, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Bởi vì hôm nay đã là ngày thứ 59 kể, từ khi tiến nhập tiểu kết giới phong lôi. Ngày này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Rất nhanh, Tần Tử Lăng thu hồi ánh mắt, thần niệm tiến nhập vào Càn Khôn Hoàn. Bên trong Càn Khôn Hoàn, tiểu động thiên lại lớn hơn rất nhiều so với tối hôm qua. Trước đây, diện tích của Càn Khôn Hoàn bằng một sân bóng, khoảng 10 mẫu, chiều cao khoảng 30 trượng. Nhưng chỉ qua một đêm, diện tích của Càn Khôn Hoàn đã tăng gấp đôi, đạt hơn 20 mẫu, chiều cao hơn 40 trượng. Sát khí ngưng tụ thành mây đen bị lôi đình đánh tan. Phần lớn tiêu tán, một phần nhỏ kết tụ lại ở một góc tối của Càn Khôn Hoàn, càng thêm thuần luyện, tản ra khí tức âm lãnh không gì sánh bằng, như thể đã qua quá trình ngưng luyện đặc biệt. Tuy nhiên, hiệu quả của trận pháp trên quan tài không thể so sánh với lôi tốn cự thạch thiên cương trận trên đỉnh núi. Chỉ trong một đêm, lôi đình đã chui luyện sát khí trong tiểu động thiên một lần nữa. Giờ đây, bốn con thiên thi đang tụ tập tại góc tối, giống như cá voi hút nước, cuồng hút sát khí. Khí tức trên người chúng không ngừng tăng lên. Da lông của chúng, sau khi trải qua lôi đình thối luyện, trở nên nhu thuận và bóng bẩy hơn. Ánh mắt của chúng cũng trở nên linh hoạt hơn. Ứng báo thì vẫn đang tắm mình trong lôi đình. Phương pháp tu luyện này, xem ra sau khi rời khỏi đây, rất nhanh ta lại phải giúp chúng tìm kiếm âm sát địa mạch. Tần Tử Lăng nghĩ, lắc đầu, không biết nên vui hay đau đầu vì điều này. Trong lòng nghĩ, Tần Tử Lăng gọi bốn thiên thi ra khỏi tiểu động thiên. Tới giờ làm việc rồi. Hai người hợp thành một đội, phân thành hai đội lấy ngọn núi này làm ranh giới, phân công nhau tìm kiếm lôi tốn thạch, dị thú, cùng linh thảo linh dược trong phạm vi trăm dặm. Khi thấy dị thú, nếu là lục phẩm trở xuống, các ngươi bắt trực tiếp và mang đến cho ta. Nếu là lục phẩm trung hạ giai, các ngươi vây khốn, chờ ta tới bắt, linh thảo linh dược, cố gắng không đụng chạm trực tiếp, hãy đào cả bùn đất để mang về. Tần Tử Lăng phân phó. Vâng, chủ nhân. Bốn thiên thi lĩnh mệnh, sau đó viên đại và viên nhị thành một tổ, hùng đại và tứ thủ thành một tổ khác. Sau khi bốn thiên thi rời đi, Tần Tử Lăng cũng rời chỗ và bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Trước đây, khi tiến vào cấm khu, Tần Tử Lăng luôn cảm thấy bất an và cẩn trọng, không dám thăm dò một cách trắng trợn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại, hắn đã cơ bản xác định được rằng trong tiểu kết giới phong lôi, số lượng dị thú lục phẩm thượng giai rất ít ỏi. Một khi chúng đạt đến trình độ nhất định, chúng sẽ lên đỉnh núi để độ kiếp. Tuy nhiên, đa số chúng đều thất bại trong quá trình độ kiếp, tương đương với việc tiểu kết giới phong lôi liên tục tẩy rửa dị thú lục phẩm thượng giai. Hơn nữa, số lượng ít ỏi của dị thú lục phẩm thượng giai cũng đều sống tại lôi sơn, mục tiêu chính của chúng là độ kiếp. Do đó, Tần Tử Lăng hiện tại không còn lo lắng về việc gặp phải dị thú lục phẩm thượng giai xung quanh lôi sơn nữa. Đương nhiên, tình hình hiện tại đã khác. Không chỉ thực lực đại tăng, Tần Tử Lăng còn có 5 viên kim lôi tử. Nếu gặp phải dị thú lục phẩm thượng giai rất cường đại, dù không đánh lại, hắn vẫn có kim lôi tử làm vũ khí mạnh mẽ. Vì vậy, trong ngày cuối cùng, Tần Tử Lăng mới dám càn quét và cướp đoạt trắng trợn xung quanh lôi sơn, trong khu vực trung tâm của tiểu kết giới phong lôi. Không chỉ lôi tốn thạch, linh thảo linh dược, thậm chí dị thú hắn cũng muốn mang đi một ít. Ai bảo hiện tại hắn có động thiên thế giới quý giá như vậy. Tận dụng thời cơ khi có cơ hội, lần này không mang đi nhiều, sau này sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa. Bốn phía lôi sơn quả nhiên không hổ danh là khu vực trung tâm của cấm khu. Trong ngắn ngủi một ngày, Tần Tử Lăng cùng bốn thiên thi đã tìm được 15 khối lôi tốn thạch, lớn bằng quả bóng rổ, hơn 200 khối lôi tốn thạch lớn bằng trứng ngỗng và trứng gà. Ngoài lôi tốn thạch, bọn chúng còn bắt được 15 con dị thú ngũ phẩm thượng giai, 5 con dị thú lục phẩm hạ giai, và 2 con dị thú lục phẩm trung giai. Đương nhiên cũng không thiếu linh thảo linh dược. Bên trong lôi công sơn khẳng định còn có nhiều bảo vật, đáng tiếc thời gian quá ngắn, thực lực của ta cũng chưa đủ mạnh. Vội vàng vào lôi công sơn không phải là hành động sáng suốt, vẫn nên thấy đủ thì rút lui. Khi chiều dương dâng lên từ sau núi lớn, Tần Tử Lăng nhìn núi to từ xa, trong lòng cảm thấy một chút tiếc nuối. Bên núi lớn kia, không chỉ có phong lôi giao tập, mà còn có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức cường đại thỉnh thoảng phóng lên cao. Đó là khí tức của dị thú lục phẩm thượng giai. Hiển nhiên, lôi công sơn là nơi dị thú lục phẩm thượng giai dừng chân. Tần Tử Lăng săn bắn tại ngoại vi của lôi công sơn. Với thực lực hiện tại, hắn không gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng một khi thâm nhập vào lôi công sơn, không chỉ phải đối mặt với phong lôi có uy lực lớn, mà còn có thể gặp phải dị thú lục phẩm thượng giai bất kỳ lúc nào. Nếu có đủ thời gian, Tần Tử Lăng có thể cẩn thận tiến vào lôi công sơn và thăm dò kỹ lưỡng, nhưng hiện tại không cần thiết vì hắn đã thu được rất nhiều thứ tốt. Rất nhanh, Tần Tử Lăng thu hồi ánh mắt, sau đó triệu tập tứ thủ và các thiên thi lại, thu hồi chúng vào động thiên thế giới, rồi khởi hành trở về. Trong động thiên thế giới, 22 con dị thú đều tương đối thành thật và an phận. Vì chúng biết rằng nếu không ngoan ngoãn, Tần Tử Lăng sẽ điều động lôi điện để trừng phạt chúng. Đôi khi, hắn còn sử dụng thần hồn để trấn nhiếp chúng. Động thiên thế giới là pháp bảo do Tần Tử Lăng tế luyện. Trong động thiên này, hắn là chúa tể của mọi pháp tắc. 36 khối lôi tốn cự thạch cũng là pháp bảo của hắn, nên hắn có thể dễ dàng điều động lôi đình và phát huy uy lực lớn nhất của thần hồn. Do đó, ngoài 2 con dị thú lục phẩm trung giai, đôi khi chúng hơi khó chế phục, còn lại 20 con dị thú cơ bản đã bị quản giáo trở nên rất dễ bảo. Trên đường trở về, Tần Tử Lăng lại thuận tay bắt được một con dị thú ngũ phẩm thượng giai. Như vậy, số lượng dị thú sống trong động thiên thế giới của hắn đã đạt tới 23 con. Trước khi đến lôi công sơn, Tần Tử Lăng đã giết không ít dị thú ngũ phẩm và lục phẩm, có con hắn ăn hết, có con dùng máu tươi cho tứ thủ, nhưng vẫn còn lại rất nhiều. Tổng cộng có 8 con dị thú ngũ phẩm thượng giai hoàn chỉnh, 1 con dị thú lục phẩm hạ giai không còn máu tươi và huyết nguyên, và hơn nửa con dị thú lục phẩm trung giai không còn máu tươi và huyết nguyên. Nghĩ về lần thu hoạch này với nhiều dị thú, lôi tốn thạch, chất lỏng màu vàng óng, linh thảo linh dược, Tần Tử Lăng cười ngây ngô. Chuyến trở về này không chỉ đảm bảo tài nguyên cho chính hắn trong thời gian dài, mà còn giúp Tiêu Thiến và những người khác có hy vọng đạt tới đại tông sư, thậm chí là võ thánh và huyền sư. Đương nhiên, còn có Kim Lôi Tử, một vật đại bổ, nhưng hiện tại Tần Tử Lăng chưa đủ thực lực để phá giải, nên đành dự trữ 5 viên Kim Lôi Tử như đòn sát thủ. Có 5 viên Kim Lôi Tử, dù Tần Tử Lăng chỉ ở cảnh giới luyện tủy sơ kỳ, cũng có chút vốn liếng để đối mặt với Kim Đan lão tổ. Cảnh giới Kim Đan, theo Tần Tử Lăng biết được từ Kiếm Bạch Lâu, đây là cảnh giới sau Thối Lôi. Đọc tài liệu ở tàng kinh các Tần gia, hắn cũng thấy những ghi chép về cảnh giới này, nhưng với Kiếm Bạch Lâu và người Tần gia, Kim Đan vẫn chỉ là một truyền thuyết, chưa ai từng thấy qua. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cảnh dị thú lục phẩm thượng giai đỉnh phong độ kiếp, Tần Tử Lăng đã có chút khái niệm về thực lực của Kim Đan lão tổ. Với tâm trạng tốt, Tần Tử Lăng bất giác tiến vào khu vực cách cửa vào ngàn dặm. Khi đã ra khỏi khu cấm, hắn cố ý thả chậm bước chân. Dù có thực lực, Tần Tử Lăng vẫn khiêm tốn, không muốn như Tần Hưng Tuấn, người luôn tỏ ra kiêu ngạo. Đây không phải là thói quen tốt. Chỉ khi cần thiết mới thực sự thể hiện sức mạnh và trách nhiệm. Cách cửa vào khoảng 400 dặm, Tần Tử Lăng nhìn thấy một bóng người cao gầy phía trước đang chạy vội, phía sau có 2 người đuổi theo. Đó là tiểu tông sư Mặt Dỗ. Tần Tử Lăng hơi sững sờ, nhưng không tránh né, mà tiếp tục tiến tới. Trong tiểu kết giới phong lôi, dù sao hắn và tiểu tông sư Mặt Dỗ cũng thuộc cùng một phe, nên không thể ngồi yên nhìn đồng đội gặp nguy. Đạo hữu đi mau. Nói cho lại trưởng lão, ta tìm được 2 khối lôi tốn thạch, nhưng người của Đan Hà Tông muốn giết ta, đoạt. Tông sư Mặt Dỗ nhìn thấy Tần Tử Lăng tiến tới, lập tức kêu gào. Trong khi kêu gào, hắn quay đầu, thanh kiếm trong tay phá không mà lên, hóa thành 2 đầu hỏa mãng gào thét về phía 2 người đuổi theo. 2 người kia, một nam một nữ, đều có cảnh giới luyện khí trung tông sư. Lúc này, họ cũng nhìn thấy Tần Tử Lăng. Cũng thấy tông sư Mặt Dỗ đang xoay người lại công kích về phía mình, cả 2 không khỏi chợt thay đổi sắc mặt. Thiên Diễn Tông bao trùm lên tất cả các tông môn của Đại Tề Quốc. Dù Đan Hà Tông là một trong tứ đại tông môn của Đại Tề Quốc, có một số việc có thể có kè mặc cả với Thiên Diễn Tông, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức có tư cách. Một khi bọn họ giết chết tông sư Mặt Dỗ, chuyện này lại đến tai lại trưởng lão, Thiên Diễn Tông sẽ nghi ngờ và phái người đến thẩm vấn, Đan Hà Tông không có cách nào từ chối. Cường giả Thiên Diễn Tông nhiều như mây, 2 người không tin rằng mình có thể kiên trì không nói ra sự thật dưới sự thẩm vấn của họ. Người đi chặn giết người kia, nam tử quyết định thật nhanh. Phóng xuất một thanh phi kiếm màu bích lục, phân thành 2 ngăn cản hỏa mãng. Nữ tử thấy vậy cũng không để ý đến bốn phía có phong lôi, bởi ngự kiếm ở nơi đây là một hành động nguy hiểm, nhưng nàng vẫn trực tiếp ngự kiếm như điện mà đi về phía Tần Tử Lăng. Cũng không cần phải khổ thế chứ. Tần Tử Lăng lắc đầu khi thấy tình hình. Một điểm kim quang bắn ra, chính là kim giao kiếm, một pháp bảo hệ kim mà hắn sở hữu. Kim giao kiếm vừa được tế ra ngoài, tựa như một con dao long vàng đang uốn lượn trên không trung. Mang theo khí thế mạnh mẽ, hô bay qua bầu trời. Kim giao còn chưa giết đến, khí tức kinh khủng đã như bài sơn đảo hải hướng về phía nữ tử. Sắc mặt nữ tử đại biến, không cần suy nghĩ liền thôi động phi kiếm dưới chân, hô một cái để nghênh đón, kiếm quang nở rộ, đều rất chói mắt. Nhưng phi kiếm kia mới vừa tiếp xúc với kim giao kiếm đã bị ánh sáng của kim giao kiếm, xoắn một cái, lập tức kiếm quang mất hết, rơi bịch một tiếng xuống đất. Kim giao kiếm của Tần Tử Lăng dường như không gặp phải sự cản trở nào. Hóa thành một vệt kim quang, với tốc độ nhanh hơn bắn thẳng về phía nữ tử. Nữ tử không kịp ngăn cản hay chạy trốn, bị kim giao kiếm xuyên thấu qua ngực, ngã ngửa ra đất, chết ngay tại chỗ. Nam tử đang chiến đấu cùng tông sư Mặt Dỗ không thể ngờ rằng, đồng môn luyện khí trung tông sư của mình lại bị Tần Tử Lăng, giết chết chỉ trong chớp mắt. Hắn sợ hãi đến tái nhợt, lập tức cuốn lên kiếm quang bỏ chạy. Tiểu tông sư Mặt Dỗ cũng không thể tin được kết quả này, thấy đối thủ bỏ chạy, hắn nhất thời không kịp chuẩn bị, phản ứng không kịp. Muốn chạy trốn sao? Tần Tử Lăng cười lạnh một tiếng, kim giao kiếm hô một cái, xé rách không khí, như một đạo kim hồng ngang qua gần dặm, thẳng hướng đâm vào lưng nam tử. Nam tử cảm nhận được kiếm khí lợi hại sau lưng, lông tơ dựng đứng, không dám tiếp tục chạy trốn mà vội vã tế xuất phi kiếm ngăn cản. Nhưng phi kiếm của hắn vừa phóng ra đã bị kim giao kiếm xoắn một cái, cũng bịch một tiếng rơi xuống đất. Ngay sau đó, hắn chịu chung số phận với nữ tử kia, bị kim giao kiếm xuyên thấu qua cơ thể, chết ngay tại chỗ. Ô ô. Ầm ầm, cuồng phong gào thét trong không gian, tiếng sấm không ngừng vang lên. Tiểu tông sư Mặt Dỗ nhìn Tần Tử Lăng trước mặt, khom lưng nhặt nhẫn chữ vật của nữ tử, nhặt lên phi kiếm của nàng, từng bước tiến về phía hắn, phía sau lưng lại đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết Tần Tử Lăng có quan hệ với Thiên Diễn Tông, thậm chí một vị tông sư quan viên của Ti Thiên Giám cũng phải gọi hắn là sư thúc, dù chỉ là luyện khí tiểu tông sư, thực lực của Tần Tử Lăng cũng không thể xem thường, không phải loại tán tu tiểu tông sư như hắn có thể so sánh. Nhưng hắn không thể ngờ rằng Tần Tử Lăng lại lợi hại đến trình độ này, từ khoảng cách xa như vậy, phi kiếm phóng ra có thể giết chết một vị luyện khí trung tông sư chỉ trong một kích. Chiến lực này tuyệt đối đã đứng đầu trong cấp bậc đại tông sư. Tuy nhiên, mặt dỗ tiểu tông sư nhanh chóng nhận ra rằng Tần Tử Lăng đã không còn là luyện khí tiểu tông sư nữa, mà đã trở thành một vị luyện khí trung tông sư. Nguyên lai mấy ngày nay, mỗi ngày Tần Tử Lăng đều tiến bộ, võ đạo đột phi mãnh tiến, luyện khí nhất đạo cũng theo đó mà thăng tiến. Nhất là hôm kia, sau khi phục dụng 7-8 giọt chất lỏng màu vàng óng, Tần Tử Lăng nhân cơ hội luyện tủy, luyện khí nhất đạo cũng rốt cục cũng nước chảy thành sông đột phá đến cảnh giới trung tông sư. Tần Tử Lăng là ngũ hành tể tu, chân nguyên pháp lực sớm đã hóa rắn, hóa mãng thành long. Khi đột phá đến trung tông sư, pháp lực hùng hồn thuần luyện đến mức mà đại tông sư cũng phải kém hơn hắn không ít. Hơn nữa, thần hồn của hắn cường đại, khả năng thao túng pháp lực tinh tế. Một nam một nữ kia không phải là những trung tông sư đặc biệt xuất sắc, lại phán đoán sai lầm nên bị hắn dùng một kích tất sát cũng là điều dễ hiểu. Đương nhiên, tiểu tông sư mặt dỗ chắc chắn không biết những điều này. Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Tần Tử Lăng thu hồi nhẫn chữ vật và phi kiếm của nam tử, sau đó hướng mặt dỗ tiểu tông sư chắp tay chào hỏi. Ma võ đức bái tạ ân cứu mạng của đạo hữu. Tiểu tông sư mặt dỗ vội vã cúi rạp người. Ma võ đức, Tần Tử Lăng nghe vậy nhớ tới Mã đại sư, khóe miệng không nhịn được kéo ra, rất muốn nói một câu. Với tiểu tông sư mặt dỗ người tuổi trẻ không nói võ đức chuột đuôi nước. Tuy nhiên, lời đến bên mép lại thành, nguyên lai là ma đạo hữu. Ta là Tần Tử Lăng. Không biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Hồi Tần Ân Công, hai người này là đệ tử của Đan Hà Cung. Trước đây không lâu, ta phát hiện hai khối lôi tốn thạch cỡ lớn, bọn họ cũng mới vừa hay ở nơi đó. Trên thực tế, mỗi người bọn họ đều lấy được một khối lôi tốn thạch, nhưng họ vẫn không chịu buông tha ta, muốn giết người cướp của. Ma Võ Đức nói, rồi cố ý lấy ra hai khối lôi tốn thạch, mỗi khối đều lớn như hai quả trứng ngỗng, bên trong đã loáng thoáng có long hổ hiển hiện. Nhìn hai khối lôi tốn thạch, trong mắt Ma Võ Đức lóe lên thần sắc không muốn. Nhưng vẫn dứt khoát nâng lên hai tay nói, lần này nếu không có Tần Ân Công, đừng nói đến hai khối lôi tốn thạch này, cả mạng nhỏ của ta cũng không giữ nổi. Cho nên, xin Ân Công thu nhận hai khối lôi tốn thạch này. Ngươi ngược lại rất am hiểu đạo nghĩa, nhưng không cần thiết. Nếu ta cũng ham muốn những thứ này, vừa rồi đã trực tiếp một kiếm giết ngươi, ngược lại cũng không ai biết. Dạng này, mấy thứ hàng lậu của ngươi ta cũng không cần, ngươi cứ giữ lấy mà dùng. Tần Tử Lăng bình thản nói. Ma Võ Đức nghe vậy sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán đổ ra. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, người trẻ tuổi trước mắt này không chỉ có thực lực lợi hại khủng bố, mà sức quan sát lòng người cũng rất kinh người, trực tiếp liếc mắt một cái thấy ngay lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Hắn quả thực còn cất chút tư tâm, muốn dùng hai khối lôi tốn thạch để phân tâm Tần Tử Lăng, có lẽ hắn sẽ bỏ qua những đồ vật khác trong nhẫn chứa đồ của hắn. Ân Công nói rất có lý. Ngài đã để lại ta một mạng nhỏ, ta không nên có bất kỳ tư tâm nào. Lần này, ta còn tại tiểu kết giới tìm được một ít linh dược, linh quả cùng hai khối lớn lôi tốn thạch, xin Ân Công vui lòng nhận cho. Ma Võ Đức nhanh chóng lột nhẫn chữ vật từ đầu ngón tay, hai tay nâng lên. Tần Tử Lăng nhìn vẻ mặt nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trán của Ma Võ Đức, hai tay dâng lên nhẫn chữ vật, trong lòng âm thầm dở khóc dở cười. Những lời vừa rồi hắn nói là thật lòng của hắn, không ngờ đối phương lại nghe ra ý uy hiếp. Với thực lực và thân gia của hắn hôm nay, làm sao hắn lại để ý đến mấy món đồ vật nhỏ nhoi đó? Không ngờ kết quả lại làm Ma Võ Đức sợ hãi như vậy. Ma đạo hữu không cần phải lo lắng quá. Ta không hứng thú với những thứ này. Ngươi giữ lại mà dùng, Tần Tử Lăng nói, nhẹ nhàng từ chối nhẫn chữ vật mà Ma Võ Đức dâng lên. Hắn muốn tạo một chút an tâm cho người này, không muốn làm cho mọi người sợ hãi vô cớ. Đa tạ Ân Công, đa tạ Ân Công. Ma Võ Đức thở phào nhẹ nhõm, liên tục cúi đầu cảm tạ. Mặc dù vẫn còn lo sợ, nhưng hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi thấy Tần Tử Lăng không có ý định lấy đồ của mình. Lôi tốn thạch, nhẫn chữ vật gì đó, ngươi cứ giữ lại đi. Yên tâm, những thứ này đều là ngươi dùng mạng đọ sức mới có được, ta sẽ không lấy. Tần Tử Lăng lắc tay nói. Ma Võ Đức nghe vậy không dám tin, ngẩng đầu nhìn Tần Tử Lăng, viền mắt lập tức hồng lên. Hắn là một tán tu, đã trải qua biết bao gian khổ để đi đến hôm nay. Lần này vào tiểu kết giới, hắn vốn nghĩ mình sẽ chết, nhưng lại gặp may mắn. Tìm được không ít bảo vật, thậm chí phát hiện hai khối lôi tốn thạch. Lôi tốn thạch tìm được càng nhiều, Thiên Diễn Tông khen thưởng càng phong phú. Ma Võ Đức cho rằng lần này mình sẽ phát tài, nhưng lại gặp phải người của Đan Hà Cung, đối phương càng ngày càng bạo, muốn giết người cướp của. Ban đầu, Ma Võ Đức nghĩ mình chắc chắn phải chết vì đối phương là hai vị trung tông sư. Khi thấy Tần Tử Lăng, hắn cũng không hy vọng gì, chỉ muốn ngăn cản để Tần Tử Lăng có thể chạy trốn và mang theo một lời nhắn về, coi như giúp hắn báo thù. Không ngờ, Tần Tử Lăng lại lợi hại đến mức gần như yêu nghiệt, trong nháy mắt giết hai người kia, hơn nữa lại không cần lấy bất cứ thứ gì từ hắn. Đi thôi. Tần Tử Lăng không thể chịu nổi cảnh một đại nam nhân lại đang đỏ hồng cả viền mắt, vứt xuống một câu rồi đi trước. Ma Võ Đức thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, Tần Tử Lăng vừa chạy vừa kiểm kê thu hoạch lần này. Đúng như Ma Võ Đức nói, trong nhẫn chữ vật của hai người kia mỗi người đều có một khối lôi tốn thạch, lớn gấp đôi trứng ngỗng, thêm vào đó là 5-6 khối lôi tốn thạch cỡ trứng gà, một ít linh dược, linh đan, và pháp tinh thạch. Với thu hoạch này, Tần Tử Lăng không cảm thấy ngạc nhiên nhiều. Dù sao, ở tiểu kết giới phong lôi, sau 2 tháng tìm kiếm, sống sót đã là điều may mắn, và dĩ nhiên cũng có được ít nhiều thu hoạch. Hơn nữa, những thứ này không hẳn là do họ tìm được, mà có thể là từ việc giết người cướp của. Hai khối lôi tốn thạch lớn hơn trứng ngỗng kia của Ma Võ Đức, ta không tiện tham ô. Nếu không, vạn nhất hắn lỡ miệng, Thiên Diễn Tông có thể đoán được ta có thủ đoạn man thông thiên quá hải. Tần Tử Lăng thầm nghĩ. Hắn suy tính xem có nên nộp một ít lôi tốn thạch để làm việc nộp cống, hay giả vờ như không thu hoạch được gì. Bây giờ, với hai khối lớn từ hai người kia, cộng thêm hai khối nhỏ, hắn có thể nộp lên trên mà không cần lo lắng nhiều. Điều này cũng giúp lại lão sư có chút mặt mũi. Dù sao hắn cũng là đệ tử ký danh của lão, trở về tay không sẽ làm lão mất mặt. Vừa đi, Tần Tử Lăng vừa chuyển một số đồ vật nê hoàn cung, chỉ để lại một ít linh dược, linh đan, pháp tinh thạch, cùng hai khối lôi tốn thạch lớn và hai khối lôi tốn thạch nhỏ. Sau đó, hắn tiện tay vứt bỏ nhẫn chữ vật và phi kiếm của hai đệ tử Đan Hà Cung. Đi thôi, Ma đạo hữu. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi gặp thêm phiền phức. Tần Tử Lăng nói, tiếp tục tiến bước về phía trước. Ma Võ Đức vội vàng theo sau, lòng đầy cảm kích. Tần Tử Lăng tiếp tục chạy về phía trước, vừa kiểm kê thu hoạch từ nhẫn chữ vật của hai đệ tử Đan Hà Cung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hai nhẫn chữ vật này có một khối lôi tốn thạch lớn bằng trứng ngỗng, cùng với 5 hoặc 6 khối nhỏ hơn, một ít linh dược, linh đan, và pháp tinh thạch. Những món này không làm Tần Tử Lăng quá ngạc nhiên, bởi vì sau 2 tháng tìm kiếm trong tiểu kết giới phong lôi, việc có những thu hoạch như vậy là điều bình thường. Đặc biệt khi chúng có thể là từ việc giết người cướp của. Hành trình trở về diễn ra suôn sẻ, và không lâu sau, họ tới cửa vào tiểu kết giới, trời vẫn còn đầy những vết nứt không gian giống như mạng nhện. Tại đây, đã có hơn 10 người tụ tập. Những tông sư sống sót này đều tỏ ra phấn khích và chờ đợi. Ma Võ Đức thấy hơn 20 người sống sót, nhớ lại những gì đã trải qua trước đó, lòng đầy phức tạp. Thỉnh thoảng, hắn nhìn Tần Tử Lăng, không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng, Ma Võ Đức có vẻ quyết định điều gì đó. Hướng về Tần Tử Lăng, thấp giọng nói, Tần Ân Công, có thể nói chuyện riêng một chút được không? Được, Tần Tử Lăng gật đầu, và hai người đi đến một nơi vắng vẻ. Tần Ân Công, ta có yêu cầu quá đáng, mong Ân Công có thể đáp ứng. Ma Võ Đức nói, người nói đi, nhưng gọi ta là Tần Đạo Hữu hoặc tên ta là được rồi. Tần Tử Lăng đáp, Ân Công đối với ta có đại ân, ta không cần báo đáp, sau khi rời khỏi đây, ta muốn theo Ân Công, vì Ân Công mà ra sức châu ngựa, mong Ân Công thu nhận ta. Ma Võ Đức không người nói, vẫn gọi Tần Tử Lăng là Ân Công. Tần Tử Lăng suy nghĩ một lúc, rồi nói, lần này thu hoạch của ngươi không tệ, sau khi ra ngoài, Thiên Diễn Tông sẽ thưởng lớn. Với thu hoạch của ngươi, ngươi có thể bái một vị trưởng lão nội môn làm sư, trở thành đệ tử ký danh của hắn. Khi trở thành đệ tử ký danh của trưởng lão nội môn, thân phận ngươi sẽ không giống trước nữa. Ngươi theo ta làm tùy tùng cũng không hợp lắm. Ma Võ Đức kiên quyết nói, nếu thật sự có trưởng lão nội môn thu ta làm đệ tử ký danh, đối với tán tu như ta mà nói cũng chỉ là treo một cái tên trên đầu. Làm sao họ thật lòng đối đãi hay dạy ta tu hành? Ân Công không giống họ. Ngài Nghĩa Bạc Vân Thiên, quang minh lỗi lạc, tu vi cao cường. Ta đi theo ngài, không chỉ để báo ân mà còn là tìm một chốn trở về. Dù có trưởng lão nội môn thu nhận, ta vẫn cam tâm tình nguyện làm tùy tùng của ngài. Tần Tử Lăng trầm ngâm một lúc rồi nói. Nói thật, ta cũng thiếu một luyện khí tông sư tu luyện đạo pháp hệ hỏa. Nếu ngươi quyết tâm như vậy, ta sẽ tạm thời chấp nhận. Qua một thời gian ngắn, nếu ta thấy ngươi thực sự xứng đáng, ta sẽ chính thức thu nhận. Trong thời gian này, ngươi cũng có thể suy nghĩ kỹ thêm, ngươi thấy sao? Ma Võ Đức nghe vậy, lập tức quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt kiên quyết, nói, tất cả nghe theo chủ nhân an bài. Tần Tử Lăng kéo Ma Võ Đức dậy, nói, hiện tại, ngươi không cần theo ta. Lần này ngươi lập công lớn, Thiên Diễn Tông chắc chắn, sẽ triệu kiến và có nội môn trưởng lão thu nhận ngươi làm đệ tử ký danh. Thiên Diễn Tông bên kia, ta cần hiểu rõ tình hình một chút, nhưng tạm thời ta không muốn đến đó. Vậy ngươi hãy nhân cơ hội này, giúp ta thăm dò tình hình tại Thiên Diễn Tông. Ma Võ Đức khom người, đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Ma Võ Đức, một tán tu với nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ quy củ. Khi nghe Tần Tử Lăng bàn giao, đôi mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng không hỏi thêm gì mà chỉ lĩnh mệnh. Tần Tử Lăng hài lòng gật đầu, nói, hiện tại ngươi và ta vẫn chưa cần phải theo quan hệ chủ tớ, cứ gọi ta là Tần Đạo Hữu như trước. Ma Võ Đức gật đầu, vâng, Tần Đạo Hữu. Ừm, chúng ta trở về thôi. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi cùng Ma Võ Đức quay lại đám người. Hai người vừa quay lại đám đông, trời đã dần ngả về Tây. Khi mặt trời sắp lặn, không gian trên bầu trời đột nhiên rung động dữ dội, mọi người bắt đầu kích động. Bỗng nhiên, 10 cái long chảo mò vào, mạnh mẽ xé rách không gian, tạo ra một thông đạo. Tất cả người của Thiên Diễn Tông, đi ra trước. Một giọng nói uy nghiêm mang theo chút mệt mỏi từ bên ngoài truyền vào. Tần Tử Lăng và 9 người khác vội vã ngự khí bay lên, quanh thân phát ra pháp lực lưu chuyển hộ thể. Sau khi đi qua một vùng không gian vặn vẹo, Tần Tử Lăng cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng, người đã đến một nơi quen thuộc. Đó là Thiên Lĩnh Sơn, đỉnh của một ngọn núi lớn. Lại Ất Noãn và 4 vị huyền sư đang toàn lực thi triển pháp lực, xé rách không gian để mở ra một thông đạo. Từng bóng người lần lượt từ thông đạo này bay ra. Ngoài 5 vị huyền sư đó, còn có thêm 10 mấy người khác trên đỉnh núi lớn. Những người này đều mang lại cho Tần Tử Lăng cảm giác tu vi cao cường, ít nhất cũng là luyện khí đại tông sư, và pháp lực của họ rất hùng hậu và mạnh mẽ. Giám chính Công Tôn Vân cũng có mặt tại chỗ đó. Công Tôn Vân nhìn thấy Tần Tử Lăng xuất hiện ở đây và còn trở thành luyện khí trung tông sư, không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc trong mắt. Tần Tử Lăng cũng bất ngờ khi thấy Công Tôn Vân có mặt ở đây. Gặp qua Công Tôn sư thúc, Tần Tử Lăng tiến lên cúi người chào. Ở nơi hiểm ác như vậy, ngươi không chỉ có thể sống sót mà còn đột phá tu vi, xem ra ngươi đã gặp không ít cơ duyên. Công Tôn Vân gật đầu nói. Khi nói, Công Tôn Vân cố ý liếc nhìn nhẫn chữ vật trên tay Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng chỉ mỉm cười từ chối bình luận, nhưng trong lòng lại âm thầm nghiêm nghị. Trước khi vào tiểu kết giới, hắn không quản thực lực hay nhãn lực đều kém không ít, dù Công Tôn Vân không cố ý thu liễm khí tức, hắn cũng không thể xác định được tu vi thực sự của Công Tôn Vân. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến dị thú lục phẩm thượng giai độ kiếp, hắn có thể xác định khí tức của Công Tôn Vân mạnh mẽ tương đương với dị thú đó. Điều này có nghĩa là Công Tôn Vân phải là một vị đại huyền sư. Tần Tử Lăng suy nghĩ, Công Tôn Vân là trưởng lão giám sát Đại Tề Quốc được phái ra bởi Thiên Diễn Tông. Nếu hắn là đại huyền sư, thì 89/10 Thiên Diễn Tông có kim đan cường giả tồn tại. Chỉ là không biết số lượng là bao nhiêu. Công Tôn Vân không biết rằng Tần Tử Lăng đang phỏng đoán số lượng kim đan, lão tổ của Thiên Diễn Tông. Thấy Tần Tử Lăng không chủ động hiến ra nhẫn chữ vật để kiểm tra, Công Tôn Vân không khỏi nhíu mày lơ đãng một cái. Rất nhanh, từ tiểu kết giới có 25 người may mắn sống sót đi ra khỏi thông đạo. Lại Ất Noãn cùng 5 vị huyền sư khác kiên trì chờ đợi thêm một lúc, nhưng khi không thấy ai ra ngoài nữa, họ liền rút tay lại. Sau khi 5 vị huyền sư rút tay, thông đạo rất nhanh đã khép lại, chỉ còn lại từng vết nứt giống như mạng nhện, và những vết nứt này cũng đang dần dần biến mất. Lại Ất Noãn trông mệt mỏi hơn 4 vị huyền sư còn lại rất nhiều, làn da vốn hồng hào sáng bóng của lão giờ đây trở nên khô nứt như vỏ cây già, không chỉ có màu sắc khô tối mà còn có những nếp nhăn sâu, khiến lão trông vô cùng tuổi già sức yếu. Lão sư, ngài thế nào rồi? Tần Tử Lăng vội vàng tiến lên muốn đỡ lão. Lại Ất Noãn lắc tay từ chối. Vi sư dù sao cũng là huyền sư, chỉ hơi mệt một chút, không cần ngươi đỡ. Nói xong, Lại Ất Noãn nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt sáng ngời. Ngươi vậy mà đột phá trong tiểu kết giới. Nhờ phúc lão sư. Tần Tử Lăng chắp tay nói. Vi sư làm được cái gì à? Lại Ất Noãn tự giễu cười. Rồi nói, ngược lại là ngươi, không chỉ có thể chạy ra khỏi tử lộ, lại còn đột phá, xem ra là có vận khí. Lại Ất Noãn nhìn qua Ma Võ Đức và những người khác, thấy từ 100 người đi vào, chỉ có 10 người đi ra, bao gồm cả Tần Tử Lăng. Dù lão đã dự liệu trước nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Lão miễn cưỡng gật đầu với mọi người, các ngươi đều đã cực khổ, lên phi thuyền nghỉ ngơi đi. Đợi chút nữa ta sẽ kiểm kê thu hoạch và luận công ban thưởng. Nói rồi, Lại Ất Noãn tế ra phi thuyền. Mọi người lần lượt lên phi thuyền, Tần Tử Lăng cũng đi theo. Lại Ất Noãn và Công Tôn Vân không lên phi thuyền, mà kề vai đứng nhìn người của Tứ Đại Tông Môn. Theo quy định, Tứ Đại Tông Môn có thể tự do đưa người vào kết giới, nhưng phải nộp 1/5 lôi tốn thạch thu hoạch được cho Thiên Diễn Tông. Biểu cảm của Tứ Đại Tông Môn không giống nhau. Đặc biệt là Đan Hà Cung, với nữ huyền sư dẫn đầu và một nhóm người được phái đến giám sát thu hoạch, sắc mặt họ đều tái xanh khó coi. Đan Hà Cung bị tổn thất nặng nề nhất, 50 người đi vào, chỉ 2 người đi ra, tỷ lệ hao tổn quá lớn. Trong số họ, một vị văn sĩ có sắc mặt khó coi nhất. Văn sĩ này là thủ tịch phụ tá của thái tử, được thái tử xưng là tiên sinh, và là người dự đoán tỷ lệ thành công khi thối lôi là 5 năm. Lần này, hắn đại diện thái tử giám sát thu hoạch, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai trong số 10 người được phái đi trở về. 10 người này bao gồm 8 trung tông sư, trong đó 3 người gần đạt đại tông sư, hy vọng sau khi trở về sẽ đột phá. Nhưng kết quả là toàn quân bị diệt. Công Tôn Vân, giám sát các đại tông môn của Đại Tề Quốc, hiểu rõ nội tình giao dịch của họ. Khi thấy người của phủ thái tử toàn quân bị diệt, Đan Hà Cung còn sót lại 2 người, hắn chỉ khẽ nhíu mày rồi lập tức khôi phục bình thường. Phan Đạo Hữu, Đan Hà Cung của các ngươi tới trước đi. Lại Ất Noãn nói. Nữ huyền sư của Đan Hà Cung, người vừa mở trận pháp, sắc mặt âm trầm gật đầu rồi dẫn 2 đệ tử tiến lên, lệnh họ lấy ra lôi tốn thạch từ nhẫn chứa đồ. 2 người theo lệnh, lấy lôi tốn thạch ra ngoài. 1 người chỉ có 2 khối lôi tốn thạch bằng trứng bồ câu, bên trong mơ hồ có một tia chớp. Tình huống của người kia thì khá hơn, lấy ra 2 khối lôi tốn thạch lớn bằng trứng gà. Cũng chỉ có những thứ này sao? Sắc mặt Phan Huyền Sư tái xanh, ánh mắt như đao, tựa hồ muốn giết 2 đệ tử này đi. Chỉ có những thứ này. 2 vị tông sư trả lời, trong đầu đầy ủy khuất và bi phẫn, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, cố ý tỏ ra nơm nớp lo sợ. Phan Huyền Sư hừ lạnh một tiếng, lấy nhẫn chữ vật của 2 người, xóa đi ấn ký, dùng thần niệm kiểm tra rồi sắc mặt âm trầm. Không làm gì thêm, chỉ để nhẫn chữ vật chậm rãi bay về phía Lại Ất Noãn. Lại Ất Noãn nhận lấy, nhìn lướt qua rồi đưa cho Công Tôn Vân. Công Tôn Vân cũng kiểm tra qua rồi trả nhẫn lại cho Phan Huyền Sư. Phan Huyền Sư, 4 khối lôi tốn thạch này, Đan Hà Cung các ngươi giữ lại đi. Lại Ất Noãn nói với vẻ đồng tình. Lôi tốn thạch tuy quý hiếm, nhưng chỉ có 4 miếng khối, không đáng giá bằng tính mạng của nhiều tông sư như vậy. Thế giới này người mạnh làm vua, cường giả không tiếc tính mạng người yếu để mạnh hơn. Nhưng vẫn thương tiếc cho đệ tử tông môn của họ, vì họ liên quan đến sự hưng suy của môn phái. Sắc mặt Phan Huyền Sư âm trầm gật đầu, không có biểu thị gì thêm với lòng tốt miễn nộp định mức của Lại Ất Noãn, dẫn người trực tiếp phá không rời đi. Lại Ất Noãn thấy Phan Huyền Sư không có chút biểu cảm nào, liền dẫn người đi ngay, lắc đầu một cách lặng lẽ. Sau đó, hắn nhìn về phía Lăng Vân Điện và nói, Lạc Đạo Hữu, đến phiên Lăng Vân Điện các ngươi. Được gọi là Lạc Đạo Hữu là một vị huyền sư cao lớn, vạm vỡ. Hắn dẫn theo 4 đệ tử tiến lên và nói, đem lôi tốn thạch ra để giám chính đại nhân và lại trưởng lão xem qua. Vâng. 4 người khẽ khom lưng, lần lượt lấy lôi tốn thạch từ trong nhẫn chứa đồ ra. Khi 4 người lấy lôi tốn thạch ra, nhóm người của Phan Huyền Sư vừa rời đi lại quay lại, đứng trên không trung ở không xa với vẻ mặt âm trầm. Rõ ràng, sau khi tỉnh táo lại, Phan Huyền Sư vẫn cảm thấy không cam lòng, muốn nhìn qua thu hoạch của các tông môn khác. Lăng Vân Điện thu hoạch tổng cộng 10 khối lôi tốn thạch. 3 khối lớn bằng trứng bồ câu, 5 khối lớn bằng trứng gà, và 2 khối lớn bằng trứng ngỗng. So với Đan Hà Cung, thu hoạch của Lăng Vân Điện tất nhiên là tốt hơn nhiều, nhưng vẫn chưa đủ bù đắp tổn thất nhân lực của họ. Sắc mặt Lạc Huyền Sư có vẻ khó coi, còn Phan Huyền Sư đứng lơ lửng trên không thì sắc mặt dễ chịu hơn một chút. Tiếp theo, theo quy củ cũ, Lại Ất Noãn cùng Công Tôn Vân kiểm tra nhẫn chữ vật của 4 người, rồi Lại Ất Noãn châm trước một chút, lấy đi 2 khối lôi tốn thạch lớn bằng trứng gà từ 10 khối thu hoạch được. Lạc Đạo Hữu, cứ như vậy đi. Lại Ất Noãn nói. Được, Lạc Huyền Sư gật đầu, sau đó dẫn người lui trở về vị trí ban đầu, trầm mặt chờ xem thu hoạch của Huyền Kiếm Tông và Thương Sơn Phái. Hứa Đạo Hữu, đến phiên Thương Sơn Phái các ngươi. Lại Ất Noãn mở miệng lần thứ 2 nói. Rất nhanh, người của Thương Sơn Phái tiến lên và lấy ra lôi tốn thạch. Thương Sơn Phái thu hoạch không nhiều, chỉ nhiều hơn Lăng Vân Điện một nửa khối. Lần này không chỉ người của Thương Sơn Phái mà cả Lại Ất Noãn và Công Tôn Vân đều có sắc mặt khó coi, lần này thu hoạch so với lần trước lại ít hơn rất nhiều. Xem ra qua bao nhiêu năm tháng, tiểu kết giới phong lôi đã bị thăm dò hết, lại hy sinh nhiều người như vậy đúng là không đáng. Lại Ất Noãn tức giận than thở. Không thể nói như vậy. Vào tiểu kết giới phong lôi cũng là dựa vào vận may, như đánh bạc, có chơi có chịu, biết đâu lần tới lại gặp may. Công Tôn Vân thản nhiên trả lời, rồi nói thêm, Tân Đạo Hữu, để cho người của các ngươi lên đây đi. Lại Ất Noãn nghe vậy nhìn Công Tôn Vân một lần. Môi khẽ động nhưng cuối cùng thở dài, lời định nói lại nuốt xuống. Hắn biết rõ Công Tôn Vân nói như vậy là vì đối với Thiên Diễn Tông, không quản chết bao nhiêu người, đều là người ngoài, trên căn bản là kiếm lợi không lỗ. Tứ đại tông môn thì lại muốn bồi dưỡng huyền sư, bởi vì chỉ có huyền sư mới giúp họ có thể đối đầu với Thiên Diễn Tông. Lôi tốn thạch có thể đề cao tỷ lệ thành công của đại tông sư khi thối lôi, cho nên tứ đại tông môn dù biết đây là một canh bạc, nhưng vẫn ôm hy vọng, lựa chọn đánh cược một lần. Người của Huyền Kiếm Tông rất nhanh cũng tiến lên. Lần này, Huyền Kiếm Tông có số người sống sót nhiều nhất, lên đến 5 người. Khi họ lấy lôi tốn thạch ra, bốn người đầu tiên có số lượng tương đương với Thương Sơn Phái. Ba tông môn còn lại của Đan Hà Cung cảm thấy thăng bằng hơn khi thấy cảnh này. Đột nhiên, mọi người cảm thấy có điện mang sáng ngời trước mắt, bởi người cuối cùng của Huyền Kiếm Tông lấy ra một khối lôi tốn thạch lớn bằng quả bóng đá. Nhất thời, tất cả mọi người đều sáng mắt lên. Ha ha! Tốt, tốt! Tân huyền sư của Huyền Kiếm Tông thấy thế cười lớn thoải mái. Phan huyền sư và đám người của nàng thì biểu tình phức tạp, không nói nên lời. Lại sư huynh, ngươi luôn gặp may mắn. Công Tôn Vân nhìn chằm chằm vào khối lôi tốn thạch lớn kia, ánh mắt lộ vẻ nóng bỏng, rồi nói với Lại Ất Noãn. Lại Ất Noãn chỉ cười từ chối cho ý kiến. Trên phi thuyền, Tần Tử Lăng nhìn cảnh tượng này, cũng cười từ chối cho ý kiến. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Tần gia ta không muốn cao điệu. Nếu ta muốn, ta sẽ móc ra một khối lớn hơn nữa để hù dọa các ngươi. Lại Ất Noãn sau đó thấp giọng thương lượng với Công Tôn Vân, rồi nói với Tân Huyền Sư, chúc mừng Huyền Kiếm Tông có được khối lôi tốn thạch lớn như vậy. Thiên Diễn Tông chúng ta không lấy thứ người khác ưa thích. Khối lớn này thuộc về Huyền Kiếm Tông, còn lại chúng ta sẽ lấy. Tân đạo hữu không có ý kiến chứ? Tân Huyền Sư giật giật ra mặt, rồi nhanh chóng nói, đa tạ Lại đạo hữu, chúng ta Huyền Kiếm Tông không có ý kiến. Thấy Huyền Kiếm Tông không có ý kiến, Lại Ất Noãn kiểm tra nhẫn chữ vật của 5 người theo quy củ, rồi thu hồi hơn 10 khối lôi tốn thạch lớn nhỏ. Các vị, lần hành động thăm dò tiểu kết giới phong lôi này kết thúc tại đây, hẹn gặp lại sau. Sau khi thu hồi lôi tốn thạch, Lại Ất Noãn chắp tay chào mọi người, rồi cùng Công Tôn Vân lên phi thuyền. Người của tứ đại tông môn cũng lần lượt rời đi. Khi mọi người rời đi, những vết nứt trên bầu trời giống như mạng nhện hoàn toàn biến mất, bầu trời lại khôi phục như lúc đầu, trời xanh mây trắng, không khác biệt gì so với các nơi khác. 60 năm sau, lại không biết sẽ có bao nhiêu người chôn thân nơi đây. Lại Ất Noãn quay đầu nhìn bầu trời đã khôi phục, lòng đầy cảm xúc nói. Công Tôn Vân từ chối cho ý kiến, chỉ cười nhẹ, thậm chí khóe miệng còn có một tia trào phúng. Tần Tử Lăng cũng quay đầu nhìn bầu trời, biểu tình có chút vi diệu. Dù phi thuyền đang rời xa Thiên Lĩnh Sơn, hắn vẫn có thể mơ hồ cảm giác được tiểu kết giới phong lôi, như thể nó đang ở gần bên. Kỳ quái! Tần Tử Lăng thầm nghĩ. Đúng lúc này, Lại Ất Noãn lên tiếng. Mọi người đều đem lôi tốn thạch trong nhẫn chứa đồ ra, sau đó giao nhẫn chữ vật lên. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Lại Ất Noãn cùng Công Tôn Vân như đao đảo qua mọi người. Tất cả đều cảm nhận được sự nghiêm túc trong yêu cầu này. Tần Tử Lăng dùng mình trong lòng, giữ chặt Nê Hoàn Cung, không để một tia chấn động nào phát tán ra. Hiện tại, trong càn khôn hoàn của hắn, đa số nhẫn chữ vật đều bỏ tại Nê Hoàn Cung, ngón tay chỉ đeo một cái chữ vật giới. Lại Ất Noãn cùng Công Tôn Vân không thể nhìn ra đầu mối gì từ Tần Tử Lăng, nên nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Khi hai người thu hồi ánh mắt, tất cả mọi người lần lượt lấy lôi tốn thạch ra và giao nhẫn chữ vật cho Lại Ất Noãn cùng Công Tôn Vân kiểm tra. Lúc này, Tần Tử Lăng hiểu rõ rằng Công Tôn Vân ở đây để giám sát Lại Ất Noãn, phòng ngừa hắn biển thủ. Thiên Diễn Tông phái những tông sư này ra ngoài thu hoạch, phần lớn thu hoạch tương đương với tứ đại tông môn, chỉ có 3 người là nổi bật hơn. Một trong 3 người đó là Tần Tử Lăng. Hắn thu hoạch được 2 khối lớn bằng 2 quả trứng ngỗng và 2 khối lớn bằng trứng gà. Mặc dù không bằng khối lôi tốn thạch khổng lồ của đệ tử Huyền Kiếm Tông, nhưng cũng rất đáng kể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người thứ hai là Ma Võ Đức, thu hoạch của hắn tương đương với Tần Tử Lăng. Người thứ ba là một thiếu phụ trung tông sư, thu hoạch của nàng còn nhiều hơn cả Tần Tử Lăng và Ma Võ Đức, với một khối lớn bằng nửa quả bóng. Coi như cũng tạm được. Công Tôn Vân nói khi đảo qua các khối lôi tốn thạch và kiểm tra các nhẫn chữ vật, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, không còn phản ứng gì với mọi người. Lại Ất Noãn thì miễn cưỡng kiểm tra mọi người một phen. Phân phát một số khen thưởng vật chất, và ghi nhận danh sách những tông sư có thu hoạch lớn. Những tông sư có thành tích tốt lần này được phép theo Lại Ất Noãn về Thiên Diễn Tông. Tại đó, họ sẽ được xét để trở thành đệ tử ký danh của các trưởng lão, tạo lập một mối quan hệ sâu xa với Thiên Diễn Tông. Với thân phận này, tại Đại Tề Quốc, họ có thể tự tin mà không lo bị các thế lực lớn chèn ép. Tần Tử Lăng và Ma Võ Đức nằm trong số những người được gọi tên. Những người không được gọi tên nhìn họ với ánh mắt đầy ước ao. Lão sư. Tần Tử Lăng đi tới trước mặt Lại Ất Noãn, khẽ khom người nói. Ngươi lần này rất tốt, không chỉ có tu vi đột phá, thu hoạch cũng không ít. Lại Ất Noãn nhìn Tần Tử Lăng, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Đệ tử nhớ nhà, tạm thời không muốn đến Thiên Diễn Tông. Tần Tử Lăng đi thẳng vào vấn đề nói. Lại Ất Noãn hơi sững sờ, rồi gật đầu nói, sống sót sau tai nạn, muốn gặp người nhà là chuyện thường tình. Ngươi đã bái ta làm lão sư, việc theo ta về cũng chỉ là nhận sơn môn, chậm hay sớm đều giống nhau. Hơn nữa, ngươi vừa mới đột phá trở thành trung tông sư, cũng có thể trở về bế quan, tĩnh tâm lĩnh hội đột phá tâm đắc, ổn định cảnh giới, để chuẩn bị cho việc lĩnh ngộ lôi pháp sau này. Đa tạ lão sư, đệ tử cũng nghĩ như vậy. Tần Tử Lăng nói, Lại Ất Noãn gật đầu, rồi dặn dò thêm vài lời trước khi để Tần Tử Lăng trở về. Hắn biết rằng Tần Tử Lăng có tiềm năng lớn và cần thời gian để chuẩn bị kỹ càng cho những bước tiến tiếp theo. Ngươi lần này thu hoạch được không ít lôi tốn thạch. Theo quy định, ngươi có 1/3. Nhưng thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, lôi tốn thạch không thể coi thường. Nếu ta cho ngươi ngay bây giờ, khó bảo đảm rằng sẽ không có người liều lĩnh cướp đoạt. Cho nên, phần của ngươi, ta sẽ giúp ngươi giữ lại. Ngươi còn rất trẻ, hãy nỗ lực. Nếu có thể trong vòng 20 năm lĩnh ngộ được lôi pháp, và đặt ra lôi pháp ở tế đàn, trở thành đại tông sư, với sự trợ giúp của lôi tốn thạch, ngươi sẽ có hy vọng lớn trở thành huyền sư. Lại Ất Noãn nói. Lời nói của Lại Ất Noãn làm thay đổi ánh mắt của mọi người trên thuyền đối với Tần Tử Lăng, đầy hâm mộ và kính nể, đặc biệt là Ma Võ Đức. Không ai rõ ràng hơn hắn rằng thực lực Tần Tử Lăng còn mạnh hơn những gì đã thể hiện. Với sự đánh giá cao của Lại Ất Noãn, Ma Võ Đức tin rằng tương lai Tần Tử Lăng có thể trở thành huyền sư, một nhân vật có thể đi ngang tại Đại Tề Quốc, ngay cả Hoàng đế cũng phải kính nể. Lão sư suy tính rất chu đáo. Hiện giờ thực lực đệ tử chưa đủ, đương nhiên không thể cầm lôi tốn thạch. Xin nhờ lão sư thay đệ tử giữ gìn. Tần Tử Lăng khom người nói, không hề có chút do dự hay bất mãn. Vị giám chính vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy cũng mở mắt nhìn Tần Tử Lăng một cái, rồi lại nhắm mắt. Lại Ất Noãn thấy thế gật đầu, nghĩ rằng tâm tính tiểu tử này thực sự không tồi, biết lấy được buông được. Lôi tốn thạch chân quý như vậy, hắn cũng có thể thản nhiên để cho lão sư giữ, không hề do dự hay bất mãn. Lại Ất Noãn không biết rằng số lôi tốn thạch này, Tần Tử Lăng căn bản không để vào mắt. Hắn đã sớm lĩnh ngộ lôi pháp, hơn nữa lĩnh ngộ rất sâu. Sau khi trở về, chỉ cần tu luyện pháp lực thêm thuần thục, hắn có thể đặt phù văn lôi pháp trên tế đàn, trở thành đại tông sư với ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và lôi, không cần 10 năm 20 năm. Khi nào ngươi muốn đến Thiên Diễn Tông hoặc là muốn tìm vi sư, có thể liên hệ phán quan phủ của Tây Vân Châu các ngươi. Lại Ất Noãn nói, đa tạ lão sư, đệ tử cáo từ trước. Tần Tử Lăng đáp, đi đi. Lại Ất Noãn gật đầu nói, Tần Tử Lăng nghe vậy, bái Lại Ất Noãn một cái, rồi cố ý cúi đầu cáo từ Công Tôn Vân, trước khi một mình phi thân rời khỏi phi thuyền. Không lâu sau khi Tần Tử Lăng bay khỏi phi thuyền, Công Tôn Vân đang ngồi xếp bằng dưỡng thần đột nhiên mở mắt. Trong tay hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái gương cũ. Trên mặt gương hiện lên một ít chữ mắt. Công Tôn Vân nhìn lướt qua, thu hồi cái gương, trầm mặc một lát rồi nhàn nhạt nói, Tần Kiến Mai thối lôi thất bại. Lại Ất Noãn nghe vậy không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía Võ Châu, thở dài một tiếng. Lại sư huynh tốt nhất nên nói cho Tử Lăng, an tâm trốn ở Tây Vân Châu, không cần quản chuyện ở Võ Châu. Công Tôn Vân bình thản nói, xem ra ngươi sẽ không can thiệp. Lại Ất Noãn hỏi, ta tại sao phải tham dự vào? Trách nhiệm của ta chỉ là giám sát. Đấu tranh quyền thế thế tục không phải là thứ ta nên quản. Công Tôn Vân đáp. Nghe vậy, khóe miệng Lại Ất Noãn nở một nụ cười trào phúng, rồi nói, ta hiểu rồi. Ngươi hãy truyền lời cho phán quan Tây Vân Châu, nói với hắn rằng hắn cũng không cần quản chuyện Võ Châu. Tốt. Công Tôn Vân gật đầu, sau đó lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lại Ất Noãn lần nữa quay đầu nhìn về phía Võ Châu, lắc đầu, trong mắt tràn đầy sự cô đơn và sầu não của anh hùng tuổi xế chiều. Ngày trước, hắn còn có thể lên tiếng về việc này. Nhưng bây giờ nói thêm cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã. Phủ thái tử. Bành. Không bao lâu sau, một cái bàn gỗ lớn bị thái tử đánh tan thành tứ phân ngũ liệt. Tất cả đều là lũ vô dụng, uổng phí ta tốn nhiều công sức như vậy mà không ai sống sót trở về. Thái tử tức giận nói, sắc mặt tái xanh. Đúng vậy, lần này thực sự quá ngoài dự đoán. Ban đầu tưởng rằng ít nhất cũng có thể mang một ít lôi tốn thạch về, kết quả là không ai sống sót trở về. Thanh y văn sĩ lắc đầu nói, gương mặt đầy bất đắc dĩ. Tình hình tứ đại tông môn thế nào? Thái tử hỏi tiếp, trừ Huyền Kiếm Tông tình hình còn tạm ổn, các tông môn khác đều rất kém. Thanh y văn sĩ nói, rồi trình bày tình hình của tứ đại tông môn. Cái này khó giải quyết. Nếu bọn họ thu hoạch khá hơn một chút, ta còn có thể nghĩ cách giúp tiên sinh đổi một ít trở về. Nhưng bây giờ tình hình này e là rất khó khăn. Thái tử nói, đa tạ điện hạ ưu ái. Việc đã đến nước này, cho dù điện hạ ra mặt, bọn họ sẵn lòng chia sẻ cũng chỉ là một miếng nhỏ lôi tốn thạch, đối với vi thần cũng không có tác dụng nhiều. Cũng may mấy năm nay vi thần được điện hạ bồi dưỡng, hy vọng thối lôi thành công vẫn không nhỏ, liều một phen cũng không thành vấn đề. Thanh y văn sĩ đáp, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Thái tử bất đắc dĩ nói. Lời vừa dứt, một thái giám tuấn Mỹ bước vào. Khởi bẩm điện hạ, nô tài mới nhận được tin tức, Tần Kiến Mai thối lôi thất bại. Thái giám bẩm báo. Thanh y văn sĩ nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra biểu cảm phức tạp. Thái tử nghe vậy thì mặt lộ vẻ vui mừng, nói, tốt, lão yêu bà cuối cùng cũng không còn vướng bận gì, bản vương rốt cục có thể thu thập Tần gia, tiến vào Long Đàm Tần Sơn để tìm tòi. Điện hạ nên đợi vi thần thối lôi thành công rồi hãy xuất thủ thu thập Tần gia. Thứ nhất, nếu có gì ngoài ý muốn, vi thần có thể giúp trấn trụ. Thứ hai, có vi thần ở đây, điện hạ có thể mang tư thế trấn áp Tần gia, trấn nhiếp các thế lực võ châu, để bọn họ chủ động quy thuận điện hạ. Thanh y văn sĩ kiến nghị, tiên sinh nói không sai. Ngươi một khi đột phá trở thành huyền sư, có ngươi ở sau lưng bản vương, dù không xuất thủ, cũng đủ để trấn nhiếp khắp nơi. Thái tử gật đầu, sau đó lại hỏi, tiên sinh chuẩn bị lúc nào dẫn thì dẫn lôi thối thể. Tất nhiên nếu không có lôi tốn thạch tương trợ, vi thần kéo dài nữa cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên vi thần quyết định trong tháng này điều chỉnh lại trạng thái, sau đó sẽ dẫn lôi thối thể. Thanh y văn sĩ đáp, cũng tốt, thái tử gật đầu nói. Tần gia là vọng tộc Võ Châu, mặc dù những năm gần đây suy yếu rất nhiều, nhưng tại Võ Châu thế lực vẫn rất lớn, tại triều đình và các nơi khác cũng có không ít quan hệ phức tạp. Ta dù là thái tử, cũng không thể tùy ý trấn áp, vẫn phải bỏ chút thời gian tìm chứng cứ phạm tội, đồng thời điều động các phe phái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!